À, ngươi nói những này điện côn à? Quan Vũ nuốt từng ngụm nước bọt, Lý Hy cúi đầu hành động, vừa vặn để Quan Vũ lại nhìn thấy trắng như tuyết một mảnh, trong lòng khó tránh khỏi có chút dao động, nhưng lại sợ Lý Hy giác, mau mau nói ra, giữ lại phòng thân. Những này điện côn đều không có điện. Lý Hy ý tứ sâu xa nhìn Quan Vũ một chút, hỏi ngược lại. Quan Vũ lý do rất sức sẹo, đương nhiên so với trước hắn nghĩ tới giải thích độc trùng lý do muốn bình thường rất nhiều, nhưng là Lý Hy có tin hay không? Hiển nhiên không biết. Ê! Quan Vũ nghẹn lời, không có gì để nói. Có phải là cùng xe luân thai bạo có quan hệ? Lý Hy tiếp tục hỏi. Choe nụ ạ toa chấm nét trực giác của nữ nhân nói cho nàng, những này điện côn tựa hồ cùng cứu mình có nhất định liên hệ. Quan Vũ sau lưng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nữ nhân tính chất nhảy nhót tư duy thật là đáng sợ, lại có thể đem điện côn cùng cứu chuyện của nàng liên hệ cùng nhau. Không thể không nói, Lý Hy đoán đúng. Số tử, 1730. Chương 537, cứu. Điện côn cùng xăm lốp bạo có thể có quan hệ gì? Cũng không thể là ta dùng những này điện côn đem xăm lốp điện bạo chứ. Ta có thể không có năng lực này, Lý Hy, ngươi cả nghĩ quá rồi. Quan Vũ cười nói. Tuy rằng Lý Hy đoán đúng, nhưng là đánh chết Quan Vũ cũng sẽ không ngốc đến thừa nhận à. Những này điện côn xác thực cùng cứu Lý Hy có quan hệ, không phải vậy một canh giờ lộ trình có thể 15 phút chạy xong. Đây là Quan Vũ vẫn kéo dài mở ra trọng lực hệ thống kết quả. Cái hệ thống này không thể so tra xét cùng súng vật, năng lượng tiêu hao nhiều lắm, nếu không là Quan Vũ mở ra một đường xe, xung một đường điện, muốn cho hắn ở 15 phút tới rồi, trừ phi hắn là Đại La Thần Tiên. Ngươi có năng lực này. Lý Hy thản nhiên nói. Quan Vũ trận to hai mắt, than buông tay, bất đắc dĩ nói, những thứ đồ này thật cùng ta không có quan hệ. Lý Hy thì lại sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, thở dài một hơi, nói ra, ta không bắt buộc ngươi nói ra đến, mỗi người đều hẳn là có loài với bí mật của chính mình. Ngươi có, ta cũng có. Cảm ơn. Quan Vũ trịnh trọng nói. Lý Hy mỉm cười nở nụ cười. Một lúc lâu, phía trước xuất hiện một bó cường quang. Quan Vũ che khuất con mắt xem hướng về phía trước, quay đầu nhìn về phía Lý Hy nói ra, cứu viện đến rồi. Đợi được xe mở ra gần trước, La Thành mang theo đông đảo huynh đệ xuống xe. Quan Vũ mở cửa xuống xe, đi tới La Thành gần trước, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, cực khổ rồi. La Thành khoát tay háo một cái, nhìn chung quanh nổ tung dấu vết lưu lại. Không khỏi lo lắng nói ra, Vũ ca, ngươi không có sao chứ? Quan Vũ lắc lắc đầu. Là ai làm? La Thành trong giọng nói có chút tức giận. Quan Vũ vô cùng lo lắng tìm tới hắn, lấy đồ vật trực tiếp lái xe đi rồi, lấy hắn đối với Quan Vũ hiểu mình, biết hắn gặp gỡ phiền phức, nhìn chung quanh, lập mã minh trắng nơi này trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, Quan Vũ trên mặt cũng có thương tích, La Thành lập tức liền nổi giận. Là ai làm ngày mai liền biết rồi, hiện tại chúng ta đi về trước. Quan Vũ mưa gió tiểu thuyết đường. Thần sắc bình tĩnh, nhưng là La Thành lại có thể cảm nhận được Quan Vũ trong giọng nói nồng đậm lệ khí. La Thành gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta đi. Chờ một chút. Quan Vũ gọi lại La Thành. La Thành nghi hoặc quay đầu, hỏi, Vũ ca, còn có chuyện gì sao? Ngươi cùng các huynh đệ lên một chiếc xe, cho ta lưu một chiếc xe, còn có một người. Quan Vũ liếc mắt nhìn Lý Hy vị trí, nói rằng, đang ở đây giờ, Lý Hy từ bên trong xe đi ra, nếu đến rồi cứu viện. Nàng cũng không có cần thiết lại tiếp tục ở lại bên trong xe. La Thành ngây cả người, nhìn chỉ ăn mặc áo ngủ Lý Hy, trong nháy mắt rõ ràng Quan Vũ trong lời nói ý tứ, vội vã cười nói, rõ ràng, ta cùng các anh em lên xe trước, liền không quấy rầy hai vị. Bất quá ở lên xe trước, La Thành tiến đến Quan Vũ bên hai, nhỏ giọng nói, Vũ ca, hân tỷ biết chuyện này, bất quá nàng không biết bên cạnh ngươi còn có một người phụ nữ, ngươi không làm xong sự tình xin mời tiếp tục, ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Quan Vũ cuồng mắt trợn trắng, một chân đá vào La Thành cái mông trên, thấp giọng mắng, lao tử là tới cứu người, ngươi đem ta muốn trở thành cái gì? La Thành sờ sờ cái mông, cười nói, anh hùng cứu mỹ nhân mà, cuối cùng đều là lấy thân báo đáp kết cục, ta biết, ta biết. Nói xong, hắn như một làn khói chạy vào trong xe. Quan Vũ không nói gì, trên đời có hai loại nam nhân, một loại rõ lẳng lơ, một loại nín nhịn, La Thành rõ ràng thuộc về người sau. Quan Vũ đem Lý Hy đưa đến La Thành sản nghiệp dưới khách sạn. Đương nhiên hắn mới thật sự là quản lý. Vì bảo đảm nàng an toàn, hắn cố ý dặn dò La Thành phái người tay nhìn chăm chú khẩn nơi này, bảo đảm Lý Hy an toàn. Hắn đúng là muốn cho Lý Hy vào ở biệt thự của hắn, nơi ấy mới là chỗ an toàn nhất, nhưng là khi hắn ở trên xe đưa ra yêu cầu này thời điểm, Lý Hy chỉ là trả lời một câu, ngươi cảm thấy ngươi hậu cung còn chưa đủ loạn sao. Quan Vũ lúc đó liền không nói gì, cũng không lại muốn cầu, không thể làm gì khác hơn là thêm lớn bảo vệ sức mạnh. Đợi được hắn trở lại biệt thự thời điểm, đã là dạng sáng 1-2 điểm, nhưng là đèn của phòng khách vẫn cứ là cầm lái, không khỏi để Quan Vũ hơi nghi hoặc một chút. Hắn mở cửa đi vào. Phùng Hân thần sắc bình tĩnh ngồi ở trên cát, nhìn thấy hắn đi vào, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chi trước La Thành đã nói Phùng Hân đã biết rồi chuyện này, cũng là rõ ràng nàng tại sao ngồi ở chỗ này, trong lòng ấm áp. Quan Thượng Môn mỉm cười nói, tỷ, còn chưa ngủ đây. Nghe nói có người muốn giết ngươi. Phùng Hân đi thẳng vào vấn đề nói. Quan Vũ không thể chí không gật gù, hắn đúng là không nghĩ tới muốn ẩn giấu cái gì. Phùng Hân biểu hiện một bẩm, ngữ mang sát khí nói ra, biết là ai sao? Chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Quan Vũ con mắt híp lại. Phùng Hân nghi hoặc nhìn hắn. Khắc khắc. Quan Vũ giải thích, lần này đến giết người của ta có 10 cái, trong đó 9 cái bị ta giết chết, chạy một cái, ta chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra cuối cùng người muốn giết ta, ta đem người kia tướng mạo miêu tả cho La Thành nhìn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ngươi cầm tướng mạo lại tự thuật một lần, hiệu suất của ta so với La Thành muốn cao. Phùng Hân dùng không cho từ chối ngữ khí nói rằng. Ê! Được rồi, Quan Vũ ngây cả người, hắn cảm giác Phùng Hân lửa giận thật giống so với mình còn muốn lớn, lập tức đem hỏa mao bên ngoài đặc thù nói một lần, đương nhiên cũng sắp chết cái đặc thù cũng rất rõ ràng lục mao thanh niên nói ra, cứ như vậy càng tốt hơn xác định. Phùng Hân sau khi nghe xong, trực tiếp cầm điện thoại lên, bấm một mã số, đem Quan Vũ miêu tả thuật lại một lần, hơn nữa mệnh lệnh ở sáng sớm ngày mai thời điểm, đem kẻ tình nghi tư liệu giao cho trong tay nàng. Nói xong những này, nàng cúp điện thoại, híp mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ, mỉm cười nói, nghe nói ngươi là đi cứu một người phụ nữ. Quan Vũ vẻ mặt hơi ngưng lại, trong lòng cầm La Thành mà một lần, không phải nói không đem Lý Hy nói ra sao, này còn không quá một ngày thời gian đây, làm sao toàn bộ nói hết ra. Đương nhiên, hắn đúng là oan uổng La Thành. Phùng Hân ở N thành phố là địa vị gì, muốn điều tra rõ một người hành tung rất khó sao. Huống chi người này vẫn là nàng quan tâm nam nhân. Thấy Quan Vũ không nói lời nào, Phùng Hân sắc mặt lập tức đen kịt lại, bất mãn nói ra, vì một người phụ nữ suýt chút nữa làm mất mạng, đáng ra không? Quan Vũ lắc lắc đầu. Không đáng vậy ngươi còn đi mạo hiểm. Phùng Hân cả giận nói. Ta không phải ý này, không phải ta vì nàng suýt chút nữa làm mất mạng, mà là nàng bởi vì ta mà suýt chút nữa làm mất mạng, vì lẽ đó ta không thể không đi cứu nàng. Quan Vũ nói thật. Lập tức, hắn liền đem ngày hôm nay sinh sự tình dùng ngắn gọn ngôn ngữ nói ra, trong đó trọng điểm nói rồi Vạn Thiên Sơn ở N thành phố khả năng giấu giếm có thế lực, để Phùng Hân nhiều chú ý một điểm. Nghe xong Quan Vũ giải thích, Phùng Hân trong lòng mới dễ chịu một điểm, chợt nàng khẽ nhíu mày, nói ra, Vạn Thiên Sơn hắn không ở Đài Loan triển, chạy đến N thành phố tới làm gì? Quan Vũ nhún nhún vai, biểu thị không biết. Đột nhiên, Phùng Hân chuyển đề tài, con mắt nhìn thẳng Quan Vũ, từng chữ từng câu nói ra, nếu như ta rơi vào nguy hiểm, ngươi có cứu hay không? Cứu? Quan Vũ không có do dự chút nào, nói như đinh chém sắt. Phùng Hân tươi cười rạng rỡ. Số tử, 1757. Chương 538, ngươi muốn tiếp tục nghe tiếp. Sáng sớm ngày thứ hai, Quan Vũ rất sớm liền rời giường, không phải tự nhiên tỉnh dậy, mà là bị Phùng Hân đánh thức. Phùng Hân thủ hạ đã tra được nàng muốn tư liệu, đưa nàng đánh thức, nàng tự nhiên cũng không thể để cho Quan Vũ tiếp tục ở Ôn Nhu Hương trong làm xuân, ngộng. Quan Vũ tối hôm qua cùng Phùng Hân tán gẫu sau khi xong, không có đi Ôn Nhu gian phòng, hắn quá mệt mỏi, đã làm bất động cường độ cao việc chân tay, lựa chọn ôm Đỗ Hiểu Quyên bản chân nhỏ ngủ, giấc ngủ chất lượng là tương đối tốt, xem Phùng Hân giận không chỗ phát tiết. Bất quá vừa nghĩ tới tối hôm qua Quan Vũ không chút do dự đáp ứng nếu như mình rơi vào hiểm cảnh, sẽ chọn cứu mình, trong lòng khí liền thuận rất nhiều. Có lúc, một cái thái độ, một câu hứa hẹn, bù đắp được thiên ngôn và ngữ. 545. Phùng Hân đem một sấp tài liệu để lên bàn, nói ra, đây là toàn bộ N thành phố hết thảy ở đen, trên đường mặt lăn lộn đầu là màu đỏ rực người, ngươi nhìn là cái nào? Nhanh như vậy. Quan Vũ tiếp nhận tư liệu, thở dài nói. Phùng Hân chân mày cau lại, có thể không nhanh sao? Ngày hôm qua nàng cho thủ hạ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải ở sáng sớm thời điểm, đem tư liệu giao cho trong tay nàng, những người kia làm sao dám thất lễ? Quan Vũ từng tờ lật lên tư liệu, một lát sau, khỏe miệng nhấc lên một cái nguy hiểm độ cong, đem tư liệu trở mình đến một cái nào đó trang, mở ra để lên bàn mặt, chỉ vào mặt trên một người nói ra, đây chính là tối ngày hôm qua chạy mất người kia. Phùng Hân cơ thể hơi trước thân, liếc nhìn một chút lông đỏ thanh niên, khẽ nhíu mày. Trung lượng. Phùng Hân trong thanh âm có chút xem thường, hiển nhiên cũng không quen biết nhân vật số một như vậy, nàng đi thẳng vào vấn đề, Trung lượng lao đại là ai? Đây chỉ là một tiểu nhân vật, Phùng Hân cũng không để vào mắt, nàng muốn chính là hắn lao đại, không có hắn lao đại sai khiến, hắn dám đi ám sát Quan Vũ. Quan Vũ cười nói, Trung lượng lao đại là một người tên là Tiền Thông nhân vật, trong tài liệu mặt biểu hiện, là N thành phố gần nhất đột nhiên triển lên thế lực nhỏ đầu mục, nắm giữ ngũ nhà quán bar cùng một ít giải trí sân, trộm bán ma túy. Đột nhiên triển lên thế lực nhỏ. Nghĩ tới đây, Quan Vũ cảm giác mình đột nhiên rõ ràng cái gì, nhưng là lại không quá rõ ràng. Trộm bán ma túy. Phùng Hân nghe được câu này mơ hồ có chút tức giận. Quan Vũ không hiểu hỏi, trộm bán ma túy không phải rất bình thường sao? Ở những nơi khác khả năng rất bình thường, thế nhưng ở N thành phố là rõ lệnh cấm chỉ. N thành phố chi chức là tứ gia độc lớn, mấy cái lao đầu tử ngồi cùng một chỗ cộng đồng lập ra, ở N thành phố tuyệt đối không thể bán ma túy. Một nhà thanh trừ một nhà. Phùng Hân giải thích. Vậy hắn tại sao còn dám bán? Quan Vũ nói rằng, hiểm trong cầu phú quý, kinh doanh ma túy một vốn bốn lời, rất nhiều người đều sẽ vì đó trong lợi nhuận mà đỏ mắt, nhưng là hút ma túy kết cục bình thường đều là cửa nát nhà tan. Điều này cũng chính là lao ra tử nhóm cấm chỉ nguyên nhân, bọn họ lại dám lén lút bán, đã phạm vào chúng tức giận, cho dù ngươi không ra tay, ta cũng muốn thu thập hắn. Quan Vũ gật gù, chi trước tứ gia độc lớn hiện tại đã biến thành tam nhà, từ gia biến mất còn cùng mình có quan hệ. Họ từ phẩm hạnh Quan Vũ không rõ ràng, thế nhưng cái khác tam nhà lao ra từ phẩm hạnh hắn là hiểu rất rõ, ở trong xã hội đen đưa ra như vậy một cái lệnh cấm, hắn có thể lý giải, đồng thời trong lòng đối với mấy cái lao ra từ kính ngưỡng lại cao một phần. Lần này để tiền thông biến mất lý do có thể quang minh chính lớn. Quan Vũ giật giật mũi, nói rằng, đúng rồi. Quan Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, nhìn Phùng Hân nói ra, đem cùng tiền qua cửa hệ mật thiết những thế lực khác tư liệu cũng thu dọn một phần cho ta. Cùng những người kia cũng có quan hệ. Phùng Hân lập tức nắm lấy vấn đề bản chất. Khả năng đi. Quan Vũ cười cợt, nụ cười hơi có chút ý tứ sâu xa. Nếu như hắn là Vạn Thiên Sơn ở N thành phố một con cờ, như vậy ta nghĩ quân cờ hẳn là không chỉ có một viên. Chúng ta cần phải làm là đem hết thẻ quân cờ đều cho đào móc ra. 545. Ta lập tức khiến người ta đi làm. Mặc kệ Vạn Thiên Sơn xuất phát từ mục đích gì, ta đều sẽ không để cho hắn võ thuật lực đưa đến N thành phố. Phùng Hân trong mắt có sắc ý, đây mới thực sự là nam nhân bà, đại tỷ lớn. Biết rồi tội khôi họa, kế tiếp cần phải làm là báo thủ. Quan Vũ cùng Phùng Hân ăn xong điểm tâm, định ra thời điểm, biệt thự đến rồi một người, một cái Quan Vũ không nghĩ tới người, Hứa Bân, Hứa lao ra tử tôn tử. Hứa đại ca, ngươi làm sao đến rồi? Quan Vũ nhiệt tình đưa tay ra, cười nói. Ha ha, ta cũng không phí lời, ta tới là hỏi ngươi có cần hay không hỗ trợ, ý của lao gia tử. Hứa Bân trực tiếp nói rằng. Hỗ trợ. Quan Vũ sững sờ, chợt liền hiểu được, xem ra tối hôm qua tin tức chuyển ra so với hắn tưởng tượng trong còn nhanh hơn, liền Hứa lao gia tử đều biết. Hứa Bân gật gù. Bất quá là một cái thế lực nhỏ mà thôi, ta nghĩ ta có thể giải quyết. Quan Vũ huyền ngôn cự tuyệt nói. Tuy rằng hắn có thể cảm nhận được Hứa Bân này phân thành ý, nhưng là nắm người khác tay ngắn, mình cần giải quyết vấn đề thời điểm, cũng không thể luôn đi phiền phức người khác đi, như vậy ân tình sẽ càng nợ càng nhiều, không phải Quan Vũ hy vọng nhìn thấy. Thế lực nhỏ. N thành phố còn có thế lực kia có thể chọc tới ngươi. Hứa Bân không khỏi nghi ngờ nói. Thiên thông, không biết người này ngươi nghe nói qua chưa? Quan Vũ nói rằng. Hứa Bân suy tư một thoáng, chậm rãi gật đầu. Đây là gần nhất đột nhiên triển lên thế lực, ta cảm thấy có điểm lạ, vì lẽ đó liền đặc biệt lưu ý một thoáng. Hừ, trừ sinh châu né, lại dám ở lão hổ trên đầu ngang ngược, chán sống rồi hắn. Hắn đúng là chán sống rồi, này không đang chuẩn bị đi thu thập đây. Hôm nào có thời gian, ta đi bái phỏng lao gia tử. Quan Vũ cười cợt. Hứa Bân liếc mắt nhìn Quan Vũ bên cạnh Phùng Hân, biết bằng mượn hai người bọn họ thực lực, muốn giải quyết tiền thông, rất dễ dàng, lập tức cũng không khách sáo, nói ra. Lão gia tử ở trong nhà không biết nhắc tới ngươi bao nhiêu lần, có thời gian liền đi xem hắn một chút đi, Phùng lão gia tử là gia gia ngươi, bọn họ liền không phải gia gia ngươi. Nghe được Hứa Bân trêu chọc, mới vừa rồi còn là đại tỷ đại phái đầu Phùng Hân không khỏi đỏ mặt lên, chừng Hứa Bân một chút. Quan Vũ thì lại làm bộ nghe không hiểu. Hứa Bân cũng không lập dị, đem Hứa lão gia tử tâm ý truyền đạt xong sau, vung vung tay liền đi. Liền, Quan Vũ hai người mang theo nhóm lớn người rết hướng về tiền thông nơi ở. Tiền thông chỗ ở biệt thự là một cái độc lập biệt thự, vừa vặn thuận tiện Quan Vũ hành sự. Không biết là hắn thư giãn, vẫn không có làm hắc đạo lão đại giác ngộ, bên trong biệt thự một cái vệ sĩ đều không có, vì lẽ đó Quan Vũ đi vào không hề ngăn cản. Biệt thự tuy rằng gian phòng đông đảo, thế nhưng căn bản không cần từng cái bài tra, liền biết tiền thông ở phòng nào, bởi vì chỉ có trong gian phòng kia truyền đến nữ nhân tiểu, thở âm thanh, liên tiếp, còn không chỉ một cái nữ nhân. Quan Vũ đứng cửa, xì xì có vị nghe bên trong truyền đến âm thanh. Đúng là có chút bội phục tiền thông tính, muốn rồi rào. Phùng Hân vẫn không có trải qua chuyện như vậy, trên mặt dĩ nhiên có một vệ tường đỏ, ngượng ngùng lên, trừng Quan Vũ một chút, sáng giọng, ngươi còn muốn tiếp tục nghe tiếp. Số tử, 1731. Chương 539, ta hỏi ngươi đáp. Có người nói, nữ nhân gọi, dường âm thanh là chiến đấu trong nam nhân thiên lại, có thể trình độ lớn nhất trên kích thích nam nhân hormone phân bố, làm cho nam nhân càng thêm ra sức công tác, ngươi hưng phấn, ta cũng càng thoải mái hơn. Đương nhiên đây là đối với chiến đấu trong nam nữ mà nói, đối với ở bên cạnh nghe trộm nam nữ mà nói, có rất tốt thúc, tình hiệu quả, có thể tình trạng ý thiếp có ý định, kém bước cuối cùng liền ở tình huống như vậy bước ra. Quan Vũ cùng Phùng Hân chính là như thế một đôi lang có tình, thiếp cũng có ý định, còn kém bước cuối cùng, chiếm cứ thiên thời nhân hòa, nhưng là địa lợi không đúng vậy, Quan Vũ có chút nho nhỏ thất vọng. Không kìm lòng được liếc nhìn một chút Phùng Hân phong, đầy bộ ngực, đổi lấy phản ứng chính là bị mạnh mẽ chừng một chút. Quan Vũ phẫn nộ thu hồi ánh mắt. Vốn định tiếp tục nghe mấy phút, nghe được Phùng Hân dục, cũng chỉ đánh giơ lên chân phải, mạnh mẽ đá vào trên cửa phòng không phá, mà là toàn bộ môn đều bay ra ngoài. 546. Hãy cùng Quan Vũ đạp cửa như thế sau lưng thức, tiền thông hồn nhiên vong ngã, lên cuối cùng chẳng ngập, chưa kịp hắn thú hống một tiếng, lại cảm giác bên hông truyền đến đau đớn một hồi, tiếp theo cả người cũng cùng cửa phòng như thế, bay ra ngoài. Ngươi biết trên thế giới tối bi kịch sự tình là cái gì sao? Không phải chúng rồi 5 triệu lại biết được vé sổ số đã qua đổi tặng phẩm kỳ, cũng không phải một đêm phất nhanh sau lại một đêm bạo nghèo, mà là đang theo nữ nhân đem thịt, đấu tranh tiến hành đến cao nhất, chiều, tùy ý phun vạn tử ngàn tôn thời điểm, bị người một chân cắt đứt, mạnh mẽ không có để vạn tử ngàn tôn chạy đến. Dưới tình huống này, chỉ cần là người đàn ông, đều có gọi cha mắng mẹ giết người kích động. Tiền thông cũng mặc kệ bên hông bị đau, một cái cá chép nhảy nhảy lên, đánh ưỡn lên còn có phía dưới, bất quá người ở giữa không trùng. Ngực ăn một chân, cả người tầng tầng xuất ở trên vách tường, cũng lại rất không đứng lên. Trên giường hai cái xích, lỏa lỏa nữ nhân lúc này cũng phát hiện vừa vào cửa liền thô bạo cực kỳ thanh niên, dùng chăn ô bó sát người tử, hét dầm lên. Nhưng là, các nàng lập tức câm miệng, bởi vì một cái đen nhánh súng lục đối diện hai người, Quan Vũ xem đều không có nhìn các nàng một chút, lạnh như băng nói ra, cút ra ngoài. Hai người phụ nữ cả người một cái giật mình, liền quần áo đều không dám nắm, chỉ lo nhạ người này không cao hứng. Một thương đập chết mình, xích, thân thể trần truồng chạy ra ngoài. Mãi đến tận các nàng chạy ra gian phòng, Quan Vũ cũng không có nhìn tới các nàng, bởi vì nên xem ở vào cửa trong nháy mắt liền nhìn. Sau khi xem, hắn liền hoàn toàn mất đi hứng thú, cùng ôn nhu kém không ngừng 108.000 giảm. Tiền thông hai mắt mạo kim tinh đầu được rồi một chút sau, lần này rất thông minh không có lại nhảy lên, trô vơ mắng, ai không có mắt, dám đến khiêu khích lão tử, có tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Tối hôm qua nghe Trung Lượng nói sự tình đã quyết định, còn chuyên môn vô một bộ video cho hắn xem. Sau khi xem xong, Tiền Thông tâm tình thật tốt, đem video lại chuyển cho ông chủ của hắn, quản lý một cao hứng, cho hắn trọng thưởng. Điều này làm cho hắn càng vui vẻ hơn, lập tức liền hô hai cái bạn gái đến biệt thự, chơi một đêm một long nhị phượng, chính sảng khoái tràn trề đến thứ ba thời điểm, bị người đạp hai chân, phía dưới miễn cưỡng rút ngắn một nửa, ngươi nếu như người đàn ông, ngươi có thể chịu sao? Rộng rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái miệng góc ngậm lấy nhàn nhạt tà dị nụ cười tuổi trẻ khuôn mặt, Tiền Thông lập tức sửng sốt, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt có không che giấu nổi sợ hãi, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất giống như, suýt chút nữa thất thanh hỏi Quan Vũ đến tột cùng là người là quỷ, nhưng là hắn vẫn là tồn có một chút điểm lý trí, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức bình tĩnh lại. Hắn mắt lạnh nhìn Quan Vũ, nói ra, ngươi là ai? Ngươi không phải đã nhận ra ta tới sao? Còn cần ta đến cái tự giới thiệu mình? Quan Vũ hỏi ngược lại. Tiền Thông lạnh rên một tiếng, ngươi là ai ta làm sao biết, nếu như lại không rời đi nơi này, ta cáo ngươi lén xông vào nhà dân. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên độ cong càng lớn hơn, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Tiền Thông, nói ra, ta không có chết, có phải là để ngươi thật bất ngờ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, xin ngươi đi ra ngoài, không phải vậy ta gọi người. Tiền Thông nói rằng, ngươi cái này biệt thự vị trí tuyển rất tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông, thích hợp làm phần mộ. Quan Vũ không để ý đến sự uy hiếp của hắn, nhìn một cái bốn phía, cười nói. Tiền Thông trong mắt lóe ra một chút sợ hãi, chợt chấn định nói, ta cũng không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi đang nói cái gì, thế nhưng ta biết, nếu như ngươi không nữa cút ra ngoài, ngươi sẽ có phiền phức, phiền toái lớn. Tiền Thông không phải thư giãn cũng không phải là không có lao đại giác ngộ, bên người không sắp đặt vệ sĩ, mà là hắn vì càng thêm tiêu sái khoái hoạt, để vệ sĩ tạm thời tính rời đi nơi này, để bọn họ 9 giờ tới nữa, còn có 5 phút đồng hồ. Đợi được bọn họ đến, hắn cũng không cần lại lo lắng Quan Vũ sẽ làm gì hắn. 546. Ngươi cho rằng ngươi những người hộ vệ kia lại đây, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Quan Vũ nhìn thấu hắn tiểu toán bản, không phải nhìn thấu, mà là Tiền Thông nội tâm ý nghĩ đều ở Quan Vũ trong đầu, không khỏi cười nhạo nói. Tiền Thông bị nhìn thấu ý nghĩ, cũng không hoảng hốt, nói ra, bọn họ xác thực đối với ngươi tạo thành không được uy hiếp, nhưng là ngươi dám ở ban ngày ban mặt dưới giết người sao? Ngươi liền không sợ nhả một thân tinh. Ai nói ta muốn giết người, ngươi là tự sát, quản ta chuyện gì? Quan Vũ giật giật mũi, nói rằng, Tiền Thông thay đổi sắc mặt, dùng tay chỉ vào Quan Vũ, ta cho ngươi biết, ngươi không cần luận đến. Thời đại này, Lưu Manh cũng sợ Lưu Manh, không vì cái gì khác, bởi vì hắn so với ngươi Lưu Manh càng triệt để. Quan Vũ híp mắt nhìn chằm chằm Tiền Thông, cơ thể hơi trước thân, nói ra, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể không giết ngươi. Tiền Thông trầm mặc không nói, Lưu Manh mà nói tối không thể tin, ở Quan Vũ vào bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền nhìn thấy mình kết cục, hiện tại hắn có thể làm, chính là quan trọng hàm răng, mặc kệ Quan Vũ làm sao cưỡng bức dụ dỗ, hắn đều sẽ không nói nửa cái. Quan Vũ làm như không thèm để ý hắn không hề có một tiếng động từ chối, tự mình tự nói ra, ngươi cùng Vạn Thiên Sơn quan hệ gì? Hắn ánh mắt như đao, Tiền Thông cả người một cái giật mình, nhưng lại như trước ngậm miệng không nói. Rất tốt. Quan Vũ nhanh như chớp giật, một chân đá vào Tiền Thông trên mặt, Tiền Thông mặt lập tức thúng lên, hắn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Quan Vũ. Bắt đầu từ bây giờ, ta mỗi hỏi một vấn đề, chỉ cần ngươi không trả lời hoặc là đáp sai, ta đều sẽ cho ngươi một chân. Quan Vũ nói rằng, Vạn Thiên Sơn sắp xếp ngươi ở N thành phố mục đích là cái gì? Quan Vũ tiếp tục hỏi. Tiền Thông không đáp. Ẩm. Quan Vũ một chân. Giống như ngươi vậy còn dối, Vạn Thiên Sơn ở N thành phố sắp xếp mấy cái. Tiền Thông không đáp. Ẩm. Quan Vũ một chân. Nói cho ta, N thành phố những thế lực kia cùng Vạn Thiên Sơn có quan hệ. Ẩm. Quan Vũ lại một chân, không trả thù lao thông cân nhắc cơ hội. Hắn đã biết người này sẽ không trả lời vấn đề của hắn. Đón lấy, hắn lại liên tục hỏi thăm tốt mấy vấn đề, sau khi hỏi xong chính là một chân, căn bản không trả thù lao thông suy nghĩ cùng cơ hội thở lấy hơi. Số tử, 1753. Chương 540, giao cho ta đến. Tiền Thông hiện tại có thể khẳng định, vừa nãy sự lựa chọn của hắn thành phố cỡ nào sáng suốt. Quan Vũ hoàn toàn chính là một cái vô lại, mặc kệ Tiền Thông về không trả lời vấn đề của hắn, hắn đều sẽ cho mình một chân. Thuần túy là ở tiết. Tiền Thông nhận, ai kêu hắn bất cần đây. Lồng ngực lại truyền tới đau rát. Trước mấy đá, Quan Vũ đem Tiền Thông mặt đá liền heo đầu đều so với hắn đẹp đẽ. Quan Vũ cảm thấy vì là rộng rãi lớn heo phải tìm tới tự tin, cũng sẽ không lại đi trà đạp mặt của hắn, đổi thành lồng ngực. Phùng Hân vẫn đứng ở cửa nhìn Quan Vũ hành vi, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt chỉ là có một tia không rõ. Muốn hỏi nàng tại sao chỉ đứng cửa, mà không có đi vào. Bởi vì bên trong khỏa thân nam sẽ ướp nàng đại cô nương cô dâu nhỏ nhì con mắt, vốn là chỉ là cho Quan Vũ báo thủ, chỉ cần hắn đánh sảng khoái là được. Đang ở đây giờ, một tên tiểu đệ chạy tới, ở Phùng Hân bên thai nói rồi vài câu. Phùng Hân gật gù, tiểu đệ liền xuống đi tới. Nàng quay đầu xem hướng bên trong đá chính này Quan Vũ, nói ra, người muốn người đến rồi. Tới đúng lúc, đã mệt mỏi cũng đã đau, là nên nghỉ ngơi một lúc. Quan Vũ vỗ tay một cái, hoạt động một chút cổ chân. Nếu không là Tiền Thông căn bản không phải Quan Vũ đối thủ, Tiền Thông đều có muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Mẹ, hắn nằm trên đất bị Quan Vũ tùy ý trà đạp, không có hé răng một câu, tiểu tử này dĩ nhiên nói hắn chân đá đau. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta cho ngươi tìm một cái an ủi. Quan Vũ quay đầu liếc mắt nhìn ánh mắt toán độc Tiền Thông, cười nói. Tiền Thông hơi nghi hoặc một chút, cũng không hiểu Quan Vũ nói lời này ý tứ. Bất quá ở thấy có người mang tới một mình vào đây thời điểm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Quan Vũ cho hắn tìm an ủi ý tứ của những lời này. Bị hai người nhắc vào người này, nếu như không nhìn hắn một con hồng lượng đầu, Tiền Thông còn thật không có cách nào đem hắn cho nhận ra. Mặt của hắn so với đầu heo còn khó hơn xem, như vậy người này mặt so với mặt của hắn còn khó hơn xem. Nhìn thấy khuôn mặt này, Tiền Thông trong lòng quả thật có chút an ủi, chí ít Quan Vũ ra tay vẫn tính là tương đối nhẹ. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Quan Vũ sở dĩ ra tay nhẹ như vậy. Là bởi vì mặt sau còn có càng tốt hơn phim đang đợi hắn. Quan Vũ liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất như chết ra như thế trung lượng, nói ra, người này ngươi biết. Tiền Thông lắc lắc đầu, hung thủ đều bị Quan Vũ tìm đến rồi, nếu như hắn thừa nhận hắn nhận thức trung lượng, này chi trước chân không đều uổng công chịu đựng, lắc đầu đồng thời, thuận tiện ném cho trung lượng một cái ánh mắt. Nhưng là hắn quên rồi hắn mới mắng Quan Vũ là cái vô lại. Quan Vũ lại một chân đá vào trên người hắn, nói ra, ta nói rồi chỉ cần ngươi không đáp hoặc là đáp sai. Ta đều muốn đạp ngươi một chân, vừa nãy ngươi đáp sai rồi, nếu muốn không bị đạp, tốt nhất nói thật. Tiền sáng rực trắng, Quan Vũ đã ở trong lòng nhận định là hắn, mặc kệ hắn hòa giải không nói, cũng là muốn chịu đòn. Liền, hắn lựa chọn nói ít vài câu, chừa chút khí lực chịu đựng thống khổ. Quan Vũ biết Từ Tiền Thông trong miệng bộ không ra lời nói, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Trung Lượng, nói ra, là hắn sai khiến để ngươi đến giết ta. Chỉ cần ngươi nói thật, ta hiện tại là có thể thả ngươi đi. Tiền quy tắc chung là như xem kẻ ngu si bình thường nhìn chằm chằm Quan Vũ, nói ra, ta đều là người phải chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ ta trong miệng dụ ra cái gì? Số tử, 831. Chương 541, bị hư hỏng hình tượng. Quan Vũ nết miệng cười cợt, bất quá xem ở Tiền Thông trong mắt, nhưng là lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, cả người một cái giật mình, tâm có một mãnh liệt dự cảm không tốt. Ngươi xác định không cần ta bang bận điệu. Phùng Hân ngờ vực nhìn Quan Vũ một chút, cũng không cho là Quan Vũ chỉ bằng mượn trong tay một khẩu súng là có thể từ Tiền Thông trong miệng dụ ra thứ hữu dụng. Đúng rồi, ở lúc ra cửa, Quan Vũ còn đem một cái màu đen túi bỏ vào trong lồng ngực, Phùng Hân cũng không để ý, bất quá nàng có thể không tin túi đồ vật bên trong sẽ có trợ giúp. Không cần. Quan Vũ giật giật mũi, nói rằng. Ô Phùng Hân không nói chuyện, nghiêng người dựa vào ở cạnh cửa, chuẩn bị xem Quan Vũ lấy cái gì hình dáng phương pháp từ Tiền Thông trong miệng hỏi ra thứ hữu dụng đi ra. Quan Vũ thấy Phùng Hân không hề rời đi ý tứ, không khỏi quay đầu san chê cười nói, tỷ, thủ đoạn có chút quá, nếu không ngươi cùng các huynh đệ đi xuống trước uống chút trà, cho ta nửa giờ. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút làm sao đối phó hắn. Phùng Hân không chỉ có không có bởi vì Quan Vũ mà nói mà có rời đi ý tứ, ngược lại hứng thú càng lớn. Quan Vũ khỏe miệng hiện lên một ít bất đắc dĩ cười khổ, hắn thủ đoạn không chỉ có điểm quá, chuẩn xác hơn hình dung là có chút tàn nhẫn. Tàn nhẫn về tàn nhẫn, thế nhưng Quan Vũ cũng không có dự định buông tha Tiền Thông. Hắn hiểu được tri ân đồ báo, nhưng hắn cũng hiểu được có cửu oán tất báo. Tối hôm qua nếu không là đầy đủ cơ cảnh, chỉ sợ cũng đi thấy mình liệt tổ liệt tông đi tới, vì lẽ đó Quan Vũ liền cân nhắc làm sao mới có thể để mình nguôi giận nhi, hết thể mới sẽ có kế tiếp hắn tự nhận là đều có chút tàn nhẫn sự tình. Này không cho ngươi nhìn thấy bị hư hỏng ta đẹp trai tiêu sái hình tượng sao, nếu như ngươi nhìn không thích ta làm sao bây giờ, vì một người như vậy để ngươi không thích ta, ta chẳng phải là thiệt thòi đến mộ mỗi nhà đi tới, đến thời điểm tìm ai khóc đi à? Quan Vũ lái chơi cười nói. Người nói vô tình người nghe cố ý, Phùng Hân hơi đỏ mặt, khó gặp ngượng ngùng. Quan Vũ nói mà nói rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm. Hắn này xem như là ở biểu lộ sao. Phùng Hân trong lòng thầm nghĩ, càng muốn mặt càng hồng. Tim đập độ cũng đang tăng nhanh, xem tiểu đệ chung quanh trận mắt ngoát mồm, nghĩ thầm bọn họ đại tỷ lớn cũng chỉ có ở Quan Vũ mặt trước mới sẽ có bộ này e thẹn hình dáng, không khỏi đối với Quan Vũ cảm thấy bội phục. Tuy rằng trong lòng rất vui vẻ, bất quá lại sừng sộ lên, sáng giọng, không biết xấu hổ, ai yêu thích ngươi à? Quan Vũ gãi đầu một cái, tiếp tục không mặt nói, ta yêu thích ngươi à, như vậy liền càng không thể để ngươi nhìn thấy bị hư hỏng hữu hình tượng sự tình. Phùng Hân trong lòng rũ vui dạo dực, lời nói đều nói đến đây cái mức, có nhìn hay không Quan Vũ làm sao từ Tiền Thông trong miệng hỏi ra đồ vật đã không trọng yếu, Phùng Hân làm bộ không thèm để ý nhìn Quan Vũ một chút, mang theo các huynh đệ đi dưới lầu. Quan Vũ cùng Phùng Hân cử động xem ở Tiền Thông trong mắt liền thành, không chỉ có là trong mắt của hắn, hơn nữa cũng là ở đây tất cả mọi người trong mắt, trong lòng đối với Quan Vũ mạnh mẽ khinh bỉ một phen. Bất quá khinh bỉ về khinh bỉ, ở hắn cùng Phùng Hân liếc mắt đưa tình thời điểm, Tiền Thông gian nan lặng lẽ di chuyển thân thể của hắn. Muốn lặng yên không một tiếng động từ tủ đầu giường trong ngăn kéo, đem cất giấu súng lục lấy ra. Hắn đã biết mình ngày hôm nay là không sống nổi, thế nhưng không sót cái chịu tội thay, hắn trong lòng không thoải mái. Quan Vũ vẫn cứ quay đầu nhìn Phùng Hân, Tiền Thông thân thể đã dịch chuyển đến ngăn tủ bên cạnh, chậm rãi mở ra ngăn tủ, nhìn thấy này thanh lập lòe lạnh lẽo sắc thái súng lục, đưa tay ra tìm thấy cái chuôi thương, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đột nhiên một cái ngọ nghệ màu đen vật thể bất thình lình xuất hiện ở Tiền Thông tầm nhìn ở trong. Quay về Tiền Thông thủ đoạn chính là một cái. À, Tiền Thông một tiếng trầm thấp tiếng kêu, vốn là đã nắm súng lục từ trên tay lướt xuống, một lần nữa trở lại bên trong tủ. Ngược lại không là Tiền Thông không thể chịu đựng bị rắn độc cắn một cái thống khổ, bị cắn một cái đổi lấy Quan Vũ một cái mạng, đáng giá, chỉ có điều bất luận hắn dùng sức thế nào, lại bất đắc dĩ. Thân thể của chính mình nằm ở ma túy trạng thái, một điểm khí lực đều khiến không ra đây. Quan Vũ làm như bị Tiền Thông tiếng kêu hấp dẫn sự chú ý, chậm rãi xoay người. Miệng mang ý cười nhìn chằm chằm Tiền Thông, như là xem kịch vui. Số tử, 1052. Chương 542, sống không bằng chết. Lấy gậy ông đập lưng ông, đó là Mộ Dung Phục. Có oan báo oan có cửu oan báo thủ, đó là Quan Vũ. Đương nhiên này trả thù cũng quá tàn nhẫn một điểm. Tiền Thông ngực bị đau, chỉ có thể dùng sức co giật mí mắt, không có cách nào khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngoại trừ con mắt có thể động bên ngoài, những nơi khác đều không động đậy, liền lời nói đều nói rất vất vả. Chỉ có thể nhìn thấy môi đang ngọ ngậy. Hắn hiện tại đúng là hy vọng này con rắn độc tính có thể lớn điểm, có thể độc chết hắn tốt nhất, nhưng là cắn hai cái, ngoại trừ thân thể không cảm giác ở ngoài, hắn đại não so với trước càng thêm tỉnh táo, đó là bị đau. Được rồi, vẫn là ta hỏi ngươi đáp, đáp sai hoặc là không đáp, liền không đáng ngươi, liền để rắn độc cắn ngươi đi. Quan Vũ vô tả cười cợt. Tiền Thông trong lòng hồi hộp một thoáng, hắn xem như là rõ ràng, trước mắt người này là ác ma, một cái mười phần ác ma. Tại sao Vạn Thiên Sơn phí như thế lớn tâm tư muốn giết ta? Quan Vũ hỏi. Tiền Thông nháy mắt một cái, tiết hầu nhuyễn nhúc nhích một chút, vốn là muốn nói không biết, lại phát. Mình căn bản già không được thanh âm. Lần này là cái mông đau đớn một thoáng. Quan Vũ làm một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, một mặt ấy này nói ra, hả, ta đã quên, bị con rắn này cắn sau, là không thể nói chuyện, thế nhưng nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện có thể coi là lời nói, ta nói rồi chỉ cần ngươi không đáp, rắn độc đều sẽ cắn ngươi một cái. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Quan Vũ đã chết rồi không dưới 100 lần. Tiền Thông lên cơn giận dữ, hắn cảm giác mình bị Quan Vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm sao đều là một cái chết, Quan Vũ chỉ có điều muốn phải từ từ dằn vặt hắn. Chỉ có điều Quan Vũ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chẳng trách Vạn Thiên Sơn sẽ coi trọng như vậy một người trẻ tuổi, nguyên bản Tiền Thông còn không để ý lắm, hiện tại hắn xem như là thật sự hiểu Vạn Thiên Sơn vì sao phải để mình trăm phương ngàn kế giết chết Quan Vũ đây, đúng là một cái ẩn tại cự lớn uy hiếp. Quan Vũ thân thể trước thân, con mắt híp lại, ánh mắt ác liệt, như một con đói hổ giống như nhìn chằm chằm Tiền Thông. Ẩn tại uy hiếp. Quả nhiên có quỷ. Quan Vũ ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Vạn Thiên Sơn tại sao cho rằng ta là ẩn tại uy hiếp? Hắn ở N thành phố có âm mưu gì? Quan Vũ bất thình lình nói rằng. Tiền Thông trợn mắt lên nhìn Quan Vũ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Những câu nói này đều là vừa nãy hắn suy nghĩ trong lòng, Quan Vũ là làm sao biết? Hắn đầy đủ ngồi ở chỗ đó ngây người thật dài một quãng thời gian. Quan Vũ thì lại khẽ thở một hơi. Tiền Thông cũng không biết Vạn Thiên Sơn âm mưu à? Quan Vũ trong lòng có chút thất vọng, xem ra lão cẩu ẩn giấu rất sâu à? Mặc kệ Tiền Thông chi trước có thể nói chuyện thế nhưng không nói lời nào, vẫn là bây giờ căn bản không thể nói chuyện, Quan Vũ đều không hề từ bỏ hỏi vấn đề, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có tra xét hệ thống, có thể bất cứ lúc nào biết Tiền Thông hiện tại đang suy nghĩ gì, hắn sở dĩ không ngừng hỏi Tiền Thông vấn đề, chính là nắm Tiền Thông mũi, để hắn tư duy theo Quan Vũ vấn đề đi, cứ như vậy, Quan Vũ là có thể biết rất nhiều chuyện, bao quát Vạn Thiên Sơn phí hết tâm tư giết mình nguyên. Nhân. Cho tới Vạn Thiên Sơn âm mưu, Tiền Thông không biết. Quan Vũ hỏi cái vấn đề này thời điểm, Tiền Thông trong lòng cũng tương tự có nghi hoặc, hắn chỉ có điều là Vạn Thiên Sơn ở N thành phố quân cờ trong một viên thôi, còn tiếp xúc không tới càng sâu cơ mật. Không trải qua đến đáp án lại có vẻ hơi vô bổ, quyền khi hắn là ẩn tại uy hiếp, nhưng là hắn căn cơ đều ở N thành phố, có thể đối với hắn sản sinh như thế nào uy hiếp đây, Quan Vũ không biết được. Trên căn bản được mình muốn đáp án sau, Quan Vũ cũng chưa hề nghĩ tới muốn buông tha Tiền Thông. Hắn ở bên trong phòng tìm một cái ghế, đặt mông ngồi ở phía trên, nhếch lên hai chân, ánh mắt trêu tức nhìn Tiền Thông, nói ra, hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Nghe được hai chữ cuối cùng, Tiền Thông đột nhiên có giải thoát cảm giác. Hắn là không có trả lời Quan Vũ bất cứ vấn đề gì, nhiều lắm lại bị rắn độc cắn một cái, sau đó Quan Vũ đưa hắn đi thấy Thượng Đế, hắn hà sợ. Chỉ bất quá hắn muốn sai rồi, mười phần sai. Giống như ngươi vậy quân cờ, Vạn Thiên Sơn ở N vải diềm bầu trí mấy viên. Bọn họ là ai? Quan Vũ nói rằng. Tiền Thông không nói, hắn cũng nói không được lời nói. Quan Vũ cũng trực tiếp, từ trên ghế đứng lên, đưa tay phải ra che Tiền Thông miệng. Tiền Thông nhận mệnh nhắm mắt lại, sắp chết đều không quên cầm Quan Vũ 18 đời tất cả đều tham hỏi một lần. Bất quá trong dự liệu nghẹt thở tử vong chưa từng xuất hiện, ngược lại cảm giác miệng bộ có từng tia mát mẻ cảm giác. Hắn này bị Quan Vũ đá thung cùng lạp xưởng như thế môi ở gặp phải từng tia khí lạnh sau, nhưng là một chút tiêu đi. Quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu. Đợi được Quan Vũ buông tay ra thời điểm, Tiền Thông như trước há hốc miệng ra, này không phải là bị ma túy, là bị khiếp sợ. Lạp xưởng miệng tuy rằng không có toàn bộ tiêu thủng, nhưng là đã không cảm giác được đau rát. Bị Quan Vũ như thế sờ soạn một thoáng là tốt rồi hơn một nửa, hắn đến tột cùng là người là quỷ. Kế tiếp Quan Vũ một câu nói để Tiền Thông cảm thấy, hắn là quỷ càng nhiều một chút. Đừng nói ta không đủ nhân từ, ta hiện tại nói với ngươi, trả lời ta vấn đề cơ hội, liền xem ngươi có hiểu hay không phải đem nắm. Quan Vũ một lần nữa trở lại trên ghế, nói rằng, Tiền Thông lạnh rên một tiếng, muốn giết muốn quát mau mau, chớ cùng lao tử nét mực. Nói xong câu đó sau, hắn càng thêm chấn kinh rồi. Mình không phải là không thể đủ nói chuyện sao. Làm sao bị Quan Vũ sờ soạng một thoáng miệng sau, không chỉ có thương thế khá hơn một chút, liên đối độc rắn cũng giải. Hắn thử nghiệm sống động thân thể một cái những bộ vị khác, bất quá lại bất đắc dĩ phát hiện như trước không động đậy, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Quan Vũ thủ pháp khiếp sợ. xem ra là không chuẩn bị nói rồi. Quan Vũ đang cười, nụ cười không ngừng ở khuếch lớn. Xem Tiền Thông mí mắt mạnh mẽ ở co giật, chợt cắn răng nói ngươi Mã Lạc Sa Mạc. Sau khi nói xong, hắn con mắt trợn càng lớn, trước kia sợ hãi đã biến thành sợ hãi thật sâu còn có một tia tơ buồn nôn. Hắn rất muốn chặn lại cổ họng của chính mình, nhưng là lại chỉ có thể mắt bong bong nhìn rắn độc từng điểm, chậm rãi bò tiến vào trong miệng của hắn. Rắn độc cũng không lớn, vì lẽ đó đi vào cổ họng của hắn bên trong cũng không phí sức, Tiền Thông chỉ cảm thấy yết hầu hơi đau buồn, thế nhưng loại này đổ đã để hắn không khống chế, lảng lơ mùi thối cấp tốc tràn ngập cả phòng. Ở Tiền Thông kiên quyết không tiết lộ cho Quan Vũ một chữ thời điểm, Quan Vũ khống chế rắn độc cấp tốc tiến vào trong miệng hắn, đương nhiên cái này cũng là hắn chi trước đều muốn được rồi, hắn không để ý Tiền Thông có nói hay không, tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão, tự thực các quả. Rắn độc trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng lưu ở bên ngoài một đoạn đuôi rắn biến mất ở liều không khí trong, toàn bộ xà theo Tiền Thông yết hầu tiến vào thân thể của hắn. Trên thế giới còn có so với này càng buồn nôn hơn sự tình sao? Tận mắt thấy rắn độc tiến vào mình cái bụng, hơn nữa tự thể nghiệm rắn độc từ bắt đầu chui vào đến cuối cùng ở lại trong bụng cảm thụ, nói thật, Quan Vũ nhìn cũng buồn nôn. Thời khắc này, Tiền Thông rốt cuộc để ý giải Quan Vũ nói sống không bằng chết. Số tử, 1760. Chương 543, ngươi không nói ta cũng biết. Tiền Thông chán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong miệng phát sinh trầm thấp thống khổ âm thanh, hắn không biết rắn độc xuyên tiến vào trong bụng sẽ làm những thứ gì, thế nhưng vừa nghĩ tới có như thế một cái vật còn sống ở trong bụng, hắn liền cảm giác trong bụng thận à, can à, tỳ à, cùng nhau co giật, phiên giang đảo hải. Quan Vũ thay đổi một cái tư thế thoải mái, cười lạnh nói, tư vị nhi làm sao? Vương bắt đạn. Tiền Thông đỏ mắt lên mắng, có thể vào lúc này, chỉ có thỏa thích mắng Quan Vũ, mới có thể để trong lòng mình dễ chịu một điểm. Càng Vương bắt đạn sự tình vẫn không có làm đây, ta nói rồi muốn cho ngươi sống không bằng chết. Quan Vũ cười cợt, nói rằng, Tiền Thông sắc mặt liền biến, không nắm chắc được Quan Vũ nói lời này ý tứ. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vẫn là nói hắn lại chuẩn bị nhét một cái đi vào. Nghĩ đến có loại khả năng này, Tiền Thông theo bản năng ngậm chặt miệng. Nhưng là hắn lại sai rồi, 10 phần sai. Hắn thận ở co giật, nói chuẩn xác, là bị rắn độc cắn một cái, mùi vị đó nhi hãy cùng có vô số con kiến ở cắn xé thận của chính mình như thế, võ hiệp ở trong vạn nghị vệ tâm có phải là chính là như vậy? Thận tăng tinh, cho dù hắn bất tử, nửa cuối cuộc đời cũng cùng nữ nhân vô duyên. Đó lấy. Hắn phổi ở co giật. Tiền Thông báo đường, rắn độc đổi địa phương cắn, bất quá hắn không biết chính là, lần này rắn độc cũng không có cắn phổi của hắn, chỉ có điều dùng thân rắn quấn quanh ở phổi mà thôi. Mặt của hắn lập tức đỏ, hiện ra một loại bệnh trạng ửng hồng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên, đó là phổi công năng suy nhược nguyên nhân, trên căn bản chính là thêm ra thiếu tiến vào. Hô hấp không khoái, trực tiếp dẫn đến đại não cung dưỡng không đủ, đầu bắt đầu rơi vào mơ hồ lên. Thế nhưng rất nhanh, hắn đầu liền tỉnh táo. Lại là bị đau tỉnh táo. Lần này đổi lại là can. Tiền Thông sắc mặt cũng do ửng hồng đã biến thành chưa can sắc, đó là bị lửa giận cho tức giận. Can sau khi, là tỳ. Phàm là trong bụng có thể bị cắn địa phương, rắn độc đều thử nghiệm toàn bộ. Tiền Thông cũng lại nhận không chịu được sự đau khổ này, do chi trước trầm thấp gầm rú, biến thành tan nát cõi lòng, gào khóc thảm thiết. Để phía dưới uống trà Phùng Hân tay run run một cái, hiếu kỳ ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên lầu. Hắn hiện tại xác thực cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trung lượng là hạnh phúc. Giết! Giết ta! Tiền Thông cắn hàm răng đều xuất huyết, hầu như dùng cầu xin ngựa khí nhìn Quan Vũ nói rằng. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng, hiện tại chậm. Quan Vũ không hề bị lay động. Lẽ nào? Ngươi không muốn? Biết! Biết Vạn Thiên Sơn bí mật. Tiền Thông xin tha, hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết, cơn đau này thật hắn mẹ không phải là người được. Quan Vũ thay đổi một chân ngẩng đầu lên, nói ra, phải biết sớm muộn đều sẽ biết, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Lẽ nào ngươi không chuẩn bị trả thù Vạn Thiên Sơn? Tiền Thông không hiểu Quan Vũ trong lời nói ý tứ. Hắn không vội vã, thu đến từng cái đến báo, do ngươi bắt đầu trước. Quan Vũ giật giật mũi, tùy ý nói. Tiền Thông mặt xám như cho tàn, lần thứ hai không nhịn được giống to lên. Cho đến hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, biểu hiện vẻ ngoài, tinh thần cùng trên chịu đến cực lớn tàn phá, đã thoi thoát. Quan Vũ không khỏi điếu môi, nghĩ thầm hắn năng lực chịu đựng có phải là quá kém một chút, hắn rất sớm đã để rắn độc không lại Tiền Thông trong bụng sống chuyển động, hắn còn đau chết đi sống lại. Tiền Thông giả như còn có sức lực, nhất định sẽ chửi ầm lên một câu, người đến thử xem. Quan Vũ trong lòng vẫn còn có chút bội phục Tiền Thông, cho đến thời khắc cuối cùng, đều không có đem Vạn Thiên Sơn ở N vải diềm bầu trí cái khác quân cờ nói ra, chỉ bằng phần này cốt khí, Quan Vũ thì sẽ không lại dằn vặt hắn, nhưng cũng không mang ý nghĩa muốn buông tha hắn. Thả hổ về rừng, làm hại cuối cùng vẫn là mình. Nhân tử với kẻ địch chính là đối với mình tàn nhẫn. Quan Vũ đối với Tùng Lâm pháp tắc tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn súng lục, đi tới Tiền Thông mặt trước, nói ra, ta kính nể ngươi là một hán tử, hiện tại liền cho một mình ngươi sảng khoái. Nói xong, hắn đem súng lục nhắm ngay Tiền Thông lồng ngực. Quan Vũ không có lập tức nổ súng, nói ra, Trấn Ưu, Vương Đại Hổ, Dương Long, Chu Tiến, Sở Hồng, không nghĩ tới Vạn Thiên Sơn ở N thành phố sắp xếp quân cờ vẫn đúng là nhiều, ta ngược lại thật ra thật tò mò, hắn mục đích đến tột cùng là cái gì, thế nhưng ta mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần hắn còn dám đặt chân N thành phố, cũng đừng nghĩ lại có thể đi ra ngoài. Nói xong, Quan Vũ nhẹ nhàng kéo cò súng. Thiên Thông trong lồng ngực thương, chết không thể chết lại. Hắn trợn mắt lên nhìn Quan Vũ, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Ở chết chi trước, nghe thấy Quan Vũ đọc lên này mấy cái tên thời điểm, Tiền Thông con ngươi co lại thành lỗ kim to nhỏ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn xác định mình không có đem những này người nói ra, hơn nữa bình thường cùng những thế lực khác đại lao trò chuyện thời điểm, hắn cũng là đầy đủ cẩn thận, cũng không có cùng những này người đi rất gần, vì lẽ đó căn bản sẽ không có người đem mấy người này cùng hắn liên hệ cùng nhau. Nhưng là Quan Vũ lại chuẩn xác không có sai sót nói ra tất cả mọi người tên, hắn không biết Quan Vũ là làm thế nào đến, cũng vĩnh viễn sẽ không biết Quan Vũ là làm thế nào đến. Hắn chết trước cái cuối cùng ý nghĩ chính là, Vạn Thiên Sơn muốn bại, bại ở cái này thần bí thanh niên trong tay. Quan Vũ nhẹ nhàng khép lại con mắt của hắn, đem thương thu vào trong lòng, tự nhủ, ngươi không nói ta cũng biết. Nói xong, hắn không có lại dừng lại, trực tiếp ra gian phòng này. Trong này mùi nhi thật hắn mẹ không dễ ngửi, Quan Vũ mấy lần đều muốn nói ra. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Hắn không phải lần đầu tiên giết người, nhưng là lần thứ nhất dùng bắn chết người, chi trước đều là dùng độc trùng, vì lẽ đó trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thích ứng. Đợi được hắn xuống lầu, phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì? Quan Vũ bị xem trong lòng có chút sợ hãi, nói rằng. Phùng Hân thì lại sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, nói ra, thủ đoạn của ngươi thật tác độc. Quan Vũ hơi kinh ngạc, ngươi đi tới nhìn lén. Phùng Hân trắng Quan Vũ một chút, bất mãn nói, ta là hạng người như vậy sao? Quan Vũ lúng túng lắc lắc đầu. Lẽ nào ngươi không cảm thấy Tiền Thông tiếng la có phải là quá khuyết đại một điểm? Được kêu là một cái ruột gan đứt từng khúc, tan nát cõi lòng à, ta nghĩ quỷ kêu đều tốt hơn hắn nghe một điểm. Phùng Hân giải thích. Có khuyết đại như vậy sao? Quan Vũ hỏi ngược lại. Mọi người lạ kỳ nhất trí gật đầu. Quan Vũ có chút không nói gì, hắn đúng là không có chú ý tới Tiền Thông tiếng kêu. Sự tình đều giải quyết. Phùng Hân không có ở chuyện này mặt trên tiếp tục nói móc Quan Vũ, hỏi. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Từ trên người hắn muốn đến ngươi muốn biết sự tình không có. Phùng Hân hỏi. Quan Vũ đắc ý liệt liệt chùy, hắn đều gọi thành như vậy, còn không toàn bộ nói ra. Sau đó thì sao? Phùng Hân nháy mắt một cái. Sau đó ta liền cho hắn một cái sảng khoái. Quan Vũ tùy ý nói. Có nhu cầu gì ta làm? Phùng Hân trực tiếp nói rằng, Quan Vũ nếu muốn đến kết quả hắn muốn, kế tiếp nhất định sẽ có hành động. Ta nghĩ để tỷ cầm cái khác hai nhà cho mời đi theo, N thành phố thế lực tựa hồ có thêm một điểm, là thời điểm cần dọn dẹp một chút. Số tử, 1792. Chương 544, quét sạch thế lực. Quan Vũ trong miệng hai nhà tự nhiên chính là Lâm gia cùng Hứa gia, từ khi Từ gia bị cái khác tam nhà cho thanh trừ hết sau đó, mang tới Phùng gia, này tam nhà nghiễm nhiên thành N thành phố trong xã hội đen bá chủ, không người dám khiêu khích quyền uy của bọn họ. Quan Vũ muốn nổ tận gốc Vạn Thiên Sơn ở N thành phố thế lực, động tĩnh cũng sẽ không quá nhỏ, trong đó cũng liên lụy đến rất nhiều lợi ích, vì thận trọng để, hắn vẫn là quyết định để hai nhà lại đây, cộng đồng thương lượng một cái biện pháp. Phùng Hân ở trong xã hội đen mặt lăn lộn thời gian so với hắn dài, tự nhiên biết Quan Vũ lo lắng, lập tức gật gù, nói ra, ta hiện tại liền đi liên hệ bọn họ, hẳn là ở buổi trưa là có thể tụ tập cùng nhau. Cực khổ rồi. Quan Vũ khẽ mỉm cười, mặt trên xử lý có thể hay không rất phiền phức. Quan Vũ muốn lên trên lầu mặt còn có hai bộ thi thể, nếu như xử lý không thỏa đáng, Quan Vũ nhất định sẽ thiếu không một chút phiền toái. Phùng Hân lắc lắc đầu, cười nhạo nói, ở trong xã hội đen mặt hỗn, cũng phải có cái này giác ngộ, hàng năm chết người cũng không ít, ai sẽ chú ý tới bọn họ đây. Quan Vũ ngẫm lại liền thoải mái, Phùng Hân ở xử lý phương diện này sự tình muốn so với hắn lao đạo nhiều lắm. Đi ra hỗn đều là cần phải trả, nhìn thấy Tiền Thông hai người cuối cùng kết cục, Quan Vũ không khỏi có chút bận tâm Phùng Hân lên, nói ra, nếu như có thể, ngươi cầm trên tay sự tình giao cho người khác đi, dáng dấp như vậy rất nguy hiểm. Phùng Hân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng là không biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, thở dài một hơi, nói ra, ông nội ta chỉ ta như thế một cái tôn nữ, ta không đến quản lý những việc này vẩn, còn có ai có thể bốc lên cái này trọng trách. Ta tới. Quan Vũ suýt chút nữa bật thốt lên, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Hắn là quan tâm Phùng Hân an nguy, Vạn Thiên Sơn ra ngoài đều mang mấy cái vệ sĩ đây, Phùng Hân tuy rằng làm đều là trên đến bề ngoài sự tình, thế nhưng cũng khó tránh khỏi cây lớn thì đón gió to, để tiểu nhân cho dưới ngáng chân. Nhưng là hiện tại hắn cùng Phùng Hân quan hệ rất không sáng láng, hắn cũng không phải Phùng lao ra tử cháu rể, vì lẽ đó việc nhà của nàng Quan Vũ hiện tại còn không thế nào tốt đúng tay. Phùng Hân kỳ vọng trong mà nói chưa từng xuất hiện, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, điều chỉnh một thoáng tâm tình, cười nói, đi thôi, này sắp tới cơm điểm, ông nội đều ở nhắc tới gần nhất một quãng thời gian ngươi không có đến xem hắn, đi xem ông nội đi, thuận tiện đem ngươi nói với ta những kia cùng ông nội nói một chút, hắn cùng hai vị kia lão gia tử nói chuyện tốt hơn ta xứ. Quan Vũ gật gù, trong giọng nói hơi có chút áy náy nói ra, lâu như vậy không đến xem lão gia tử là ta sơ sẩy, chúng ta hiện tại liền đi đi, để lão gia tử kiểm nghiệm một thoáng ta xương gãy quyền có hay không tiến bộ. Nhớ tới Phùng lão gia tử, Quan Vũ trong lòng ấm áp. Lão gia tử đối với hắn có thể nói là tận tâm tận lực, toàn bộ làm một cháu trai ruột đối xử, không chút nào giấu làm của riêng dạy hắn công phu, không di chỗ chống đỡ hắn, bồi dưỡng hắn. Quan Vũ có thể có ngày hôm nay, lão gia tử không thể không kể công. Quan Vũ cùng Phùng Hân lái xe đi rồi, lưu lại mấy người xử lý hậu sự. Làm bọn họ thật khi thấy Tiền Thông thảm trạng sau, dù là ở trên đường mặt đánh giết bọn họ, cũng không nhịn được buồn nôn lên. Bọn họ xem như là có chút lý giải Tiền Thông tại sao lại phát sinh như vậy kêu thảm thiết. Lần này bọn họ đối với Quan Vũ lại có một lần nữa định vị, không lại vẹn vẹn chỉ là đại tỷ lớn già trước tuổi được, càng nhiều là bội phục, hoặc là trong mắt có thêm một ít sợ hãi. Đối với những chuyện này, Quan Vũ là không để ý. Kế tiếp N thành phố sẽ không yên ổn, sẽ bởi vì Quan Vũ mà nhấc lên một hồi một trường máu me. Phùng Hân lái xe, Quan Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, quá không lâu, hai người liền đến lao gia tử trụ biệt thự. Mở cửa đi vào, lao gia tử đang ngồi ở phía trên ghế salon, mang theo lão thị kính, chính say sưa ngon lành nhìn báo chí, nhìn thấy hai người đi vào, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Hắn thả xuống tờ báo trong tay, cười mắng, vừa nãy nghe nha đầu nói tiểu tử ngươi muốn tới dùng cơm, hừ, rốt cục nhớ tới còn có ta cái này ông nội. Quan Vũ thật không tiện gãi gãi đầu, nói ra, già, ông nội. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đổi xưng hô, dù sao lão gia tử đối với danh xưng này vấn đề nhưng là cùng Quan Vũ so sánh quá thật sự. Lão gia tử cố ý đem mặt bản lên, nói ra, ta có như thế già sao. Tờ giờ uienua.net Quan Vũ hàm hậu nở nụ cười. Lão già này muốn tích cực thời điểm, so với châu đều còn cưỡng, mau mau nói ra, ông nội, khoảng thời gian này khá bận, này bất nhất có thời gian ta liền đến xem ngài sao. Không tới vội vàng, không có cho ông nội mang lễ vật, xem ông nội gần nhất khí sắc không tốt lắm, nói vậy làm bị thương lưng đi, ta vừa vặn sẽ một điểm y thuật, chờ sau đó cho ông nội nhìn, bảo đảm vừa nhìn là tốt rồi. Hay, tốt. Phùng lão gia tử nói liên tục 3 tiếng được. Hắn xem Quan Vũ ánh mắt thấy thế nào cũng giống như ông nội xem cháu rể, càng xem càng vừa mắt, sau đó lại liếc mắt một cái mắt mang ý cười Phùng Hân, trong lòng càng vui dạo dược, không chê ta một cái xương già là được. Này sao có thể ạ? Quan Vũ lấy lòng giống như nói rằng, ông nội, thừa dịp hiện tại cách xa ăn cơm còn có một chút thời gian, ta bằng ngươi xem một chút bệnh đi. Phùng lao gia tử không làm sao nghe nói qua Quan Vũ sẽ y thuật, thế nhưng hắn tin tưởng Quan Vũ, cũng đồng ý đem bộ xương già này cho Quan Vũ dàn vặt. Hai người bọn họ cũng không có lên lầu, Quan Vũ chỉ là để lão gia tử bình nằm trên ghế salon, cầm quần áo xốc lên, giả vờ trung ý dáng dấp đem hai tay xoa nhiệt, ở lão gia tử bên hông qua lại xoa đến xoa đi, trong bóng tối thì lại đem trị liệu hệ thống mở ra, cho lão gia tử chữa bệnh, mặt bên căn dặn lão gia tử trong cuộc sống hẳn là chú ý cái gì. Phùng Hân nhìn Quan Vũ một cái ông nội gọi thân thiết, không khỏi bĩu môi, bất quá nhìn ông cháu hai cái đó nhạc rung, trong lòng cảm giác ấm áp. Có thể đây chính là nhà mùi vị đi. Một lát sau, cơm vào bàn, Quan Vũ trị liệu cũng kết thúc. Trên bàn ăn, lão gia tử cả người đều có vẻ phi thường hài lòng, không ngừng cho Quan Vũ đĩa rau, tán thưởng Quan Vũ này một tay xoa bóp, từ nhỏ chém giết lưu lại di chứng về sau, bị Quan Vũ xoa mấy lần, cảm giác khá hơn nhiều, điều này làm cho lão gia tử đối với Quan Vũ càng rót đầy hơn ý. Lão gia tử ở cho Quan Vũ gấp một khối hành đun xương sườn sau, mở miệng nói, nghe nói tối hôm qua có người muốn giết ngươi. Sự tình đều giải quyết. Quan Vũ ưỡn thẳng người bản, nghiêm mặt nói, giải quyết. Hừ, dám bắt nạt đến tôn nữ của ta tế trên đầu. Lão gia tử tầng tầng hừ một tiếng, Tiểu Hân, cái thế lực này đã không có ở N thành phố tồn tại đi cần phải. Quan Vũ lông mày trên trọn, lao ra tử quả nhiên là từ thế kỷ trước dốc sức làm đi ra, mang theo một luồng nồng đậm ý sát phạt. Bất quá đối với cháu rể thuyết pháp này, Quan Vũ nhưng có chút không nói gì, hắn đúng là nguyện ý làm cháu gái này tế, vậy cũng đến muốn Phùng Hân thừa nhận mới được à. Phùng Hân nghe đến lao gia tử đã nhận định Quan Vũ cháu rể thân phận này, sắc mặt không khỏi một đỏ, trắng lao gia tử một chút, nói ra, sự tình ta sẽ làm, bất quá Quan Vũ hoài nghi sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ồ! Lao gia tử quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ. Số tử, 1775. Chương 545, quét sạch thế lực, 2. Phùng lao gia tử vốn là cho rằng Quan Vũ sở dĩ sẽ gặp đến ám sát, cũng là gần nhất danh tiếng quá mức, để mấy người đỏ mắt mới ra hạ sách lẩy. K. Hiện tại Phùng Hân vừa nói như thế, lao gia tử cũng nghe ra một chút mùi vị. Nói thế nào? Lao gia tử hỏi. Quan Vũ thả rơi xuống đôi đuôi trong tay, biểu hiện nghiêm túc nói, nếu muốn giết ta cái thế lực này là N thành phố một cái không đáng chú ý thế lực, bọn họ lao đại gọi tiền thông. Có người ở phía sau thao túng hắn. Sai khiến hắn đến giết ngươi. Lão gia tử nhíu nhíu mày, nói rằng. Quan Vũ cho lão gia tử thẳng đứng một cái ngón tay cái, bội phục nói, ông nội thần cơ diệu toán à, quả thật có người ở sau lưng thao túng bọn họ. Là ai? Lão gia tử sức lực mười phần quát lên, trong lời nói tiết lộ một luồng uy nghiêm, Phùng Hân biết lão gia tử trong lòng có tức giận. Vạn Thiên Sơn. Quan Vũ nói rằng. Vạn Thiên Sơn. Lão gia tử chân mày cau lại, Đài Loan cái Vạn Thiên Sơn. Quan Vũ không thể phủ nhận gật gù. Ngươi với hắn có thâm cừu đại hận. Lão gia tử không hiểu, N thành phố cùng Đài Loan cách xa nhau 108.000 dặm, hai cái tám gậy tre đều đánh không tới cùng nhau đi người, làm sao liền làm ra một cái không chết không thôi cục diện. Không tính là thâm cừu đại hận, chỉ có điều có một ít tiểu quan hệ. Lập tức Quan Vũ liền đem ở bên trong bao xương chuyện đã xảy ra nói một lần. Lão gia tử sau khi nghe xong, giận không nhịn nổi, một cái tát vỗ vào đá cẩm thạch trên bàn. Chấn động bắt đũa len ken tiếng vang, nói ra, bất quá một cái lao tiểu tử mà thôi, dám ở N thành phố bá đạo như vậy, hắn người ở Đài Loan ta không làm gì được hắn, bất quá hắn nếu như lại N thành phố bị ta gặp được, ta để hắn chịu không nổi. Quan Vũ gật đầu liên tục, nói ra, ông nội nói đúng lắm, ông nội năm đó cùng tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, hắn còn ở Mặc Đũng Quân đây, vì là một người như vậy tức giận nhiều không đáng à. Đúng rồi, hắn đại bản doanh đều ở Đài Loan, hắn ở N thành phố muốn một con rối làm gì? Vẫn là một cái không đáng chú ý tiểu con rối. Phùng lao gia tử mới vừa rồi bị tức thiếu chút nữa liền chủ yếu nhất vấn đề đều quên. Quan Vũ nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, hắn ở N thành phố không cũng chỉ có một con cờ, mà là có vài viên. Lao gia tử ánh mắt một bẩm, hắn rốt cục ngửi được một ít không tầm thường, hỏi, hắn có âm mưu? Hắn không có hỏi Quan Vũ xác thực không xác định, Quan Vũ người này tuy rằng có trẻ tuổi người kích động, thế nhưng hắn nhưng có mình này một phần thận trọng. Sẽ không tùy tùy tiện tiện kéo ra như thế một chuyện đi ra, nếu kéo đi ra, vậy thì chứng minh sự tình khá là nghiêm trọng. Có âm mưu, thế nhưng cụ thể hắn ở N thành phố sắp xếp nhiều như vậy quân cờ, ý muốn như thế nào, thật đáng tiếc, không có điều tra rõ trắng. Quan Vũ trong giọng nói có một tia tiếc nuối. Hắn tin tưởng mình tra xét hệ thống, vì lẽ đó hắn cũng tin tưởng tiền thông cũng không biết chuyện này, hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở mấy cái khác quân cờ trên người. Hy vọng có thể từ trên người bọn họ đào ra một điểm thứ hữu dụng. Không biết vì sao, kể từ khi biết Vạn Thiên Sơn có âm mưu sau, Quan Vũ trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nói như vậy, người đem hắn ở N thành phố cái khác quân cờ đều làm rõ. Phùng Lao Gia Tử lập tức liền từ Quan Vũ trong lời nói phỏng đoán ra một chút mùi vị. Quan Vũ gật gù, nói ra, từ tiền thông trong miệng biết rồi một ít, những này người phân biệt là Trần Bưu, Vương Đại Hổ, Dương Long, Chu Tiến, Sở Hồng. Lão gia tử lông mày ninh thành một luồng, nói ra, hắn nói mà nói tin được không? Tuy rằng hắn cũng không biết tiền thông như thế số một người, thế nhưng hắn biết rõ người sắp chết cái đó luôn không quen, đặc biệt là ở trên đường, chớ đừng nói thành tín, trừ phi là một cái vượt qua thương huynh đệ, bất quá cũng không thể tin hoàn toàn. Phùng lão gia tử vẫn đối với tử lão gia tử thiết hồng môn yến sự tình canh cánh trong lòng. Ở tình huống kia, hắn nói hẳn là lời nói thật đi. Quan Vũ liếc mắt nhìn Phùng Hân, nói rằng, trong lòng hắn là 10.000 phút xác thực tiền đặt cọc thông không có nói láo, không đúng, hắn căn bản cũng không có nói. Bất quá người trong tiềm thức nghĩ đến người hẳn là không sai được, trừ phi hắn biết Quan Vũ có thể tra xét đến người ý nghĩ, muốn chút sai lầm dùng để nói dối Quan Vũ. Nhưng là điều này có thể sao? Quan Vũ một thân dị năng, chỉ có trời mới biết còn có hắn biết. Phùng Hân biết Quan Vũ xem ý của nàng, chợt chen lời nói, Quan Vũ thẩm vấn thủ đoạn rất có một, hẳn là không sai được. Phùng Lao Gia Tử nghe không rõ vì sao. Quan Vũ nhưng là biết nàng nói lời này ý tứ, nét mặt già nua không khỏi một đỏ, hắn tính buồn thiện, nại hà hiện thực bức lương vì là sướng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phùng lão gia tử nói rằng, Quan Vũ đến với hắn ăn bữa ăn này cơm, hẳn là đã nghĩ kỹ kế sách tương đối. Cỏ dại đun bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Quan Vũ từng chữ từng câu nói, Vạn Thiên Sơn ở N thành phố sắp xếp quân cờ, tất nhiên không có mạnh khỏe tâm tư, ta cảm thấy vẫn là nhổ cỏ tận gốc, để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Nhưng là ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Lão gia tử hỏi ngược lại. Hậu quả? Quan Vũ suy nghĩ một chút, ngươi là nói rõ đi những thế lực này sau, cái khác hai nhà lợi ích vấn đề phân phối. Lão gia tử thì lại lắc lắc đầu, nói ra, Quan Vũ, ngươi nghĩ tới quá đơn giản, lợi ích cái vấn đề này, đối với ba nhà chúng ta mà nói, cũng không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là diệt trừ những thế lực này mang đến ảnh hưởng. Những này không đều là thế lực nhỏ sao? N thành phố không phải cũng thường thường cần đổi tiên huyết dòng máu sao? Quan Vũ có chút không giải thích được nói. Phùng lão gia tử không hề trả lời, mà là bị Phùng Hân tiếp nhận đi lời nói. Ngươi muốn sai rồi. Phùng Hân nói rằng, ngươi mới vừa nói ngũ cái thế lực trong, có hai cái thế lực cùng tiền thông gần như, mặt khác ba cái ở trên đường mặt vẫn là kiếm ra một điểm tiếng tăm. Cái nào ba cái? Quan Vũ hỏi. Dương Long, Chu Tiến, Sở Hồng. Phùng Hân dừng một chút, nói rằng, Dương Long là dẫm bọn họ lao đại thi thể thượng vị, người này tâm ngoan thủ lạn, dựa vào một thân công phu ở N thành phố trầm ổn góp chân. Hơn nữa mấy năm gần đây ở N thành phố thế lực cũng là phát triển mãnh liệt, tuy rằng cùng chúng ta còn có chút chênh lệch, bất quá muốn không phải chúng ta tam trong nhà bất kỳ hai nhà liên thủ, cũng không làm gì được hắn. Chu Tiến thì lại không giống nhau, hắn là mang theo một đám người từ thu bảo hộ phí lên, thế nhưng người này hữu dung hữu mưu, hung tàn giả dối, trên đường xưng hắn là trí công tử. Sở Hồng là cô gái, một nữ nhân rất đẹp, phù hợp ngươi thẩm mỹ quan. Phùng Hân nhàn nhạt nhìn Quan Vũ một chút, nói rằng, Quan Vũ lớn, phù hợp ta thẩm mỹ quan có tác dụng chó gì, này đều đứng lên phía đối lập. Sở Hồng người này rất sẽ hiểu được dựa thế, là N thành phố có tiếng gái hồng lâu, dựa vào nàng này phó người đàn ông kia thần hồn điên đảo thân thể, ở N thành phố cấp tốc tụ lại một nhóm người lớn mạch, một thân năng lượng không thể khinh thường. Phùng Hân dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Câu nói sau cùng sâu sắc tổn thương Quan Vũ tâm, hắn đường đường nam nhi bảy thước, sẽ không đấu lại một người phụ nữ. Bất quá hắn vẫn là thật tò mò Phùng Hân tại sao nói ra câu nói này, không khỏi hỏi, tại sao? Bởi vì ngươi là một người đàn ông, một cái rất háo sắc nam nhân. Phùng Hân nhàn nhạt đáp lại nói. Số tử, 1775. Chương 546, quét sạch thế lực, tam. Nếu không là Phùng lão gia tử ở đây, Quan Vũ thật muốn mạnh mẽ ở Phùng mới cái mông trên quay hai lòng bàn tay, này cái nào cùng cái nào hả? Quan Vũ một mặt oan ức vẻ mặt. Hắn ở Phùng Hân trong lòng liền như thế không thể tả sao. Hắn là gái hồng lâu ai, gái hồng lâu cái từ này Quan Vũ nghe Vương Trấn đã nói, hắn là phương diện này chuyên gia, hơn nữa giải thích cũng rất sâu sắc, vậy thì là Đỗ Hiểu Quyên cha trong miệng hàng cao cấp. Không đúng, hẳn là so với cái càng cao cấp một điểm. Bởi vì Sở Hồng tiếp xúc đều là thượng tầng xã hội nhân vật, thân thể cũng là mặt đối với bọn họ mở ra. Quan Vũ không thiếu nữ nhân, như loại này hàng cao cấp tặng không cho hắn, hắn cũng không muốn. Phùng Hân làm sao sẽ đem hắn nghĩ tới như thế không thể tả đây, rất được đả kích. Hắn không khỏi ho khan hai tiếng, liếc mắt nhìn Phùng lão gia tử, nói ra, nói như vậy những này người không thể động. Hắn không thể không nói sang chuyện khác, Phùng Hân tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định đối với Quan Vũ hoa tâm có rất lớn bất mãn, nếu như tiếp tục ở vấn đề này dây dưa xuống, nói không chắc Phùng lão gia tử bắt hắn cho nổ ra đi tới đây. Phùng Hân không khỏi bĩu môi, tiếp tục nói, không phải là không thể động, chỉ là động lên rất phiền phức. Đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, đây là hồn chiêu. Nếu như liên thủ cái khác hai nhà đây? Quan Vũ nhược lực hỏi. Phùng Hân khinh bị liếc mắt nhìn Quan Vũ, nói ra, liên thủ cái khác hai nhà đối với phó bọn họ, không cần nghĩ, cuối cùng thắng khẳng định là chúng ta, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, bọn họ đều là N thành phố lâu năm thế lực, còn có hai cái thế lực nhỏ, nếu như ba nhà chúng ta liên thủ diệt đi bọn họ, điều này làm cho phía dưới thế lực nhỏ sẽ nghĩ như thế nào, cho cuống lên còn nhạy tưởng. Nếu như bọn họ liên thủ lại đối với trả cho chúng ta không nhất định có thể chống đỡ được. Tuy rằng chúng ta căn cơ hùng hậu, nhưng là không chịu được bọn họ nhiều người. Quan Vũ bị nói sững sờ, hắn đúng là không có cân nhắc đến nhiều như vậy vấn đề, bị Phùng Hân vừa nói như thế, hắn biết mình cầm vấn đề nghĩ tới quá đơn giản, muốn động những thế lực này, quả thật làm cho đầu người đau à. Nếu không có thể đối phó bọn họ, vậy chúng ta cho phép do bọn họ cùng Vạn Thiên Sơn trong ứng ngoài hợp, lưu như thế một cái bom hẹn giờ ở bên cạnh. Ta nghĩ nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Quan Vũ cao mày nói. Phùng Hân tán thành gật gù, nói ra, nếu như tất cả đều là một ít thế lực nhỏ cũng còn tốt làm, nhưng là không nghĩ tới sẽ có ba người bọn họ. Vạn Thiên Sơn tâm cơ thâm trầm đáng sợ, dĩ nhiên ở N thành phố ẩn giấu như thế sâu một con cờ, thật không biết hắn tỉ mỉ bố ván cờ này mục đích là cái gì. Quan Vũ cũng là mặt ủ mày cho. Phùng Lao ra tử túi đầu nhấp một miếng rượu, nhìn suy tư hai người, trong lòng có chút an ủi, chợt phóng khoáng cười to lên, dẫn tới Phùng Hân có chút bất mãn, ông nội, này đều để cho người khác cầm bom bỏ vào chính mình sân, ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột đây. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ở đây làm gấp cũng vô dụng, nha đầu, ngươi một lòng ở Quan Vũ suy nghĩ, đã rối tung lên. Lao ra tử cười nói, ta Phùng Hân lỗ thai bỏ lên trên một vệ tường đỏ, trên mặt có chút ngượng ngùng, bị Lao ra tử không chút khách khí chọc thủng tâm tư, không khỏi có chút tức giận dậm chân một cái, nói ra, ta ở đâu là đang vì hắn suy nghĩ, Vạn Thiên Sơn không phải vật gì tốt, ai biết hắn có phải là ở đánh N thành phố Hắc Đạo chú ý. Miệng của nữ nhân thật độc, thuận miệng nói, vẫn đúng là làm cho nàng đoán không rời mười. Phùng Lao gia tử nhìn thấy nàng bộ dáng này, cũng không nói lời nào, chỉ là cười to. Quan Vũ cũng chỉ có thể bồi tiếp cười gượng. Chờ đến Lao gia tử cười xong sau, nghiêm mặt nói, mặc kệ Vạn Thiên Sơn xuất phát từ mục đích gì, chí ít chúng ta hiện tại đã có chút mặt mày, vậy thì không thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, không hề làm gì. Quan Vũ rất tán thành, nói ra, thế nhưng chúng ta không phải động không được bọn họ sao? Ba cái lớn không động đậy, không có nghĩa là còn có hai cái thế lực nhỏ chúng ta không thể động. Lao gia tử cười nói, Quan Vũ bừng tỉnh, cường ta kiên kỵ, nhược lẽ nào ta còn chưa thể tùy ý trà đạp không được, quả nhiên gừng càng già càng cay. Bất quá Lao gia tử chuyển đề tài, nói ra, thế lực nhỏ có thể động, thế nhưng không thể do ba nhà chúng ta đến động, còn phải do ngươi đến, lấy trước tiên thực lực bây giờ, động hai người này thế lực vấn đề cũng không lớn, hơn nữa ta quan sát rất lâu, ngươi thế lực đã đạt đến một bình cảnh, La Thành cũng có lòng muốn mở rộng, nhưng là bất đắc dĩ không có cơ hội, hiện tại cơ hội tới. Ngươi có thể đại triển quyền cước. Quan Vũ gật đầu, nghe xong Phùng Hân giải thích, hắn cũng rõ Bạch Lao gia tử nói lời này ý tứ, nếu để cho bọn họ tam trong nhà tùy ý một nhà động thủ, đều sẽ đưa tới lên án, không đáng. Thế nhưng Quan Vũ không giống, hắn thế lực cần phát triển. Lao gia tử trong mắt lóe ra một ít giảo hoạt, nụ cười trên mặt không ngừng ở khuếch lớn. Số tử, 1196. Chương 547, quét sạch thế lực, 4. Ngồi trên xe, Quan Vũ không khỏi thở phào một hơi. Hắn là đen, đường lao đại, là biết điều nhất đen, đường lao đại, cũng là tối không chịu trách nhiệm đen, đường lao đại. Hắn đem quyền lực toàn bộ giao cho La Thành, mỗi tháng sản nghiệp mang đến tiền lời có bao nhiêu, mình hiện tại tiểu đệ có bao nhiêu, mình hiện tại thế lực có bao nhiêu lớn, hắn cũng không biết, e sợ không có cái nào hất tay trưởng quỹ làm có hắn như thế triệt để. Cho nên khi hắn lần thứ nhất dùng đen, đường lao đại thân phận xử lý đen, đường vấn đề thời điểm, liền có vẻ hơi non nớt. Có Phùng Lao gia tử nhắc nhở. Quan Vũ như mơ hồ quán đỉnh, đối với quét sạch Vạn Thiên Sơn ở N thành phố thế lực cũng có một điểm mặt mày, chính đang suy tư cụ thể đối sách đây, không làm sao để ý Lao Gia Tử nói, lại không nghĩ tới bị Lao Gia Tử rơi xuống bộ, mình cũng là ngốc nghếch đâm đầu lao vào. Liền, không có chờ Quan Vũ tới kịp giải thích, Lao Gia Tử liền chuẩn bị để cha hắn lúc nào đến N thành phố chơi một chuyến. Lao Gia Tử nhiệt tình để Quan Vũ không thể tin được xin mời cha hắn lại đây, vẹn vẹn chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Lấy Lao gia tử lõi đời khéo đưa đẩy, hắn này thành thật hàm hậu cha căn bản là không đáng chú ý, đến thời điểm nói không chắc thắng ngày đều định ra đến rồi. Khó có thể chống đỡ bên dưới, Quan Vũ chỉ có chạy chối chết, kể cả chạy đến còn có Phùng Hân. Lao gia tử hành vi hãy cùng Phùng Hân không ai muốn, vội vã đem nàng ra bên ngoài đẩy giống như, nàng thật kém như vậy sao? Phùng Hân là vừa thẹn vừa giận, giận đùng đùng từ trong nhà chạy ra. Đương nhiên tức thì tức, chờ mong thì lại càng nhiều một chút. Nàng một chút Quan Vũ ánh mắt có chút do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Quan Vũ. Quan Vũ quay đầu nghi hoặc nhìn về phía nàng, nói ra, tỷ, có chuyện gì không? Ừm. Cái. Đến muốn mở miệng thời điểm, Phùng Hân ngược lại có chút ấp úng lên. Cái gì? Quan Vũ nhìn thấy xoay nhăn nhó nắm Phùng Hân, càng nghi hoặc. Phùng Hân khẽ mím môi môi, chợt mở miệng nói, cái. Ngươi nói chính là thật sự. Ta nói cái gì? Quan Vũ hiện tại là trượng nhị hòa thượng hoàn toàn không tìm được manh mối. Phùng Hân thầm hận, ở trong mắt nàng, Quan Vũ đây là đang giả ngu, thế nhưng nàng thiên không bằng hắn nguyện, nói ra, ngươi đáp ứng ông nội ta sự tình có phải là thật hay không? Quan Vũ bừng tỉnh, chi trước Lao gia tử vẫn cứ muốn cho cha hắn lại đây chơi mấy ngày, bất đắc dĩ, Quan Vũ chỉ có trước tiên đồng ý, còn lúc nào tiếp cha hắn lại đây, nói thật, Quan Vũ chưa hề nghĩ tới, hắn cũng chưa hề nghĩ tới Phùng Hân dĩ nhiên ở ghi nhớ chuyện này. Nàng đây là muốn biểu đạt có ý gì? Quan Vũ sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái lạ lên. Phùng Hân sắc mặt hiện ra một ít cực kỳ nhạt tường đỏ, không khỏi giải thích, ta chỉ là muốn xác định một thoáng thời gian, lấy chuẩn bị sẵn sàng, không thể mất đạo đãi khách, để Quan Thúc Thúc xem thường. Ngươi xem, Quan Thúc Thúc gọi nhiều có thứ tự, Quan Vũ cũng không vạch trần, hàm hậu cười cợt, ta cũng không biết thời gian, này cũng phải xem cha ta ý tứ, nhanh tới đến, ta trở lại liền nói với hắn nói. Phùng Hân nhìn chằm chằm Quan Vũ con mắt, hắn thần sắc bình tĩnh, kiên quyết không cho Phùng Hân xem ra mình chỗ dạ. Một lúc lâu, Phùng Hân khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục ở vấn đề này dây dưa xuống, nàng hiểu mình Quan Vũ, cho nên khi Quan Vũ ngôn ngữ né tránh thời điểm, nàng liền biết hỏi không tới mình muốn đáp án. Liền, nàng lại thay đổi một cái đề tài, ngày hôm nay động thủ có cần hay không ta bang bận điệu. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, ta nghĩ nhìn một chút. Ở lực lượng trong tay của ta mạnh bao nhiêu lớn? Quan Vũ vô vô la thành vai, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Số tử, 868. Chương 548, khắp nơi làm khó dễ. Ngày thứ ba buổi sáng, N thành phố ở bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trong xã hội đen nhưng là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, La Thành lấy một loại mạnh mẽ tư thái, lôi đỉnh tốc độ, để tứ gia thế lực vĩnh viễn biến mất ở N thành phố trong xã hội đen. Tuy rằng thế lực đổi mới rất bình thường, nhưng là vẫn là tác động một chút người thần kinh. Quan Vũ nghe La Thành báo cáo, khỏe miệng hơi nhấc lên, tự lẩm bẩm, kế tiếp chính là các ngươi. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Chuyện xấu làm nhiều rồi, tâm cũng là giả tạo, người cũng là đặc biệt mẫn cảm. N thành phố một nhà trụ sở tư nhân bên trong, hai nam một nữ phút ngồi ba bên. Một người trong đó nam nhân dài đặc biệt khoán canh tác, thân cao vượt quá 1m9, đứng lên đến còn thiết tháp giống như vậy. Rõ rệt nhất chính là, hắn trên mặt có hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao, ánh mắt thỉnh thoảng tỏa ra một luồng ác liệt lệ khí, khiến người ta kính sợ tránh xa. Người này chính là người gặp người úy sát thần, Dương Long. Một người đàn ông khác thì lại cùng Dương Long có tuyệt nhiên ngược lại một loại khí chất. Ưng Câu Tị, mặt chữ quốc, một thân hưu nhàn trang phẫn, nếu như không đi chú ý khỏe miệng hắn mang theo nhàn nhạt cười khẩy, làm sao đều không thể đem này người và người gặp người hãm hại Chu Tiến liên hệ cùng nhau. Tại sao nói người khác gặp người hãm hại? Đó là bởi vì hắn cùng mỗi người gặp mặt thời điểm, trong lòng cũng đã ở tính toán ngươi. Ở đây duy nhất nữ tính, chính là Sở Đỏ. Mặt trái xoan, mắt phượng, liêu diệp mi, thước tha dáng người. Vô cùng mịn màng non mềm da thịt, một cái nhíu mày một nụ cười khiến người ta đều tô đến trong xương đi tới. Nàng tuyệt đối có thể được xưng là mỹ nữ, cùng Ôn Nhu một cấp bậc mỹ nữ. Dáng dấp như vậy họa quốc gương dân cấp bậc mỹ nữ, xác thực có thể để cho nam nhân vì đó điên cuồng, được nàng, mất đi hết thể cũng lại nói không tiếc. Phùng Hân nói Quan Vũ không phải là đối thủ của nàng, không phải là không có nhất định đạo lý. Thượng tầng xã hội hầu như không ai không biết nàng là gái Hồng Lâu, nhưng là cho đến bây giờ. Còn không có một người có thể chống đỡ chịu đựng được nàng mang đến mê hoặc, không chỉ có người giải mỹ dưỡng, trên kỹ thuật càng là tuyệt vời, để người không thể có tâm kế so sánh nàng chi trước ngủ qua bao nhiêu nam nhân, biết rõ ràng hắn là loại kia ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, nhưng dù sao là không thể cảm thấy rơi vào nàng tỉ mỉ biên chế vong tình, không cách nào tự kiềm chế. Nàng chính là người gặp người thích có tiếng gai Hồng Lâu, Sở Hồng. Lui tới ở đông đảo nam nhân trong lúc đó, có thể mang khắp nơi kiêu hùng đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phần này tâm cơ, phần này năng lực, há lại là bình thường nữ nhân có thể so với. Cổ nhân ôn, gián độc trong miệng tín, ong vang vị trên trầm, hai người đều không độc, lòng dạ đàn bà là độc các nhất. Mặc dù là những đại lão này, xã hội danh lưu nhóm biết nữ nhân này là một viên độc thảo, nhưng dù sao là không kìm lòng được đi nếm thử, coi là thật đáp lại câu nói kia, hoa mẫu đơn hủ chết, thành quỷ cũng phong lưu. Chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản không có gặp gỡ quá nhiều ba người tụ tập cùng một chỗ, vốn là lộ ra quái lạ. Nếu như việc này truyền đi, nhất định sẽ đưa tới một đám người suy đoán, bất quá nơi này là bọn họ bí mật tụ tập địa phương, căn bản không có ai biết, người biết đều đi thấy Thượng Đế. Bọn họ chưa ngồi được bao lâu, Sở Hồng đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, Vũ cười quyến rũ nói, Chu Tiến, ngươi gọi chúng ta quá tới làm cái gì? Chúng ta ba cái thân phận nhưng là rất mẫn cảm, nếu như bị người ta biết, có thể có trò hay nhìn. Sở Hồng âm thanh rất nhẹ nhàng, như âm nhạc giai điệu giống như vậy, loại nữ nhân này thân, ngâm. Có rất ít nam nhân có thể chống lại được dụ, hoặc bất quá đang ngồi mấy vị đều là đối với đối phương biết gốc biết dễ người, ngoại trừ Chu Tiến đối với Sở Hồng có chút dục vọng ở ngoài, ở Dương Long trong mắt, Sở Hồng chính là một cái thủy tính dương hoa kỹ nữ, không hề có một chút dục vọng. Chu Tiến ánh mắt tham lam ở Sở Hồng ngạo nhân song, phong trên mạnh mẽ quả một chút, chợt nghiêm mặt nói, tiền thông kế hoạch thất bại. Nay đều là chừng mấy ngày trước sự tình, ngươi bất chấp nguy hiểm để chúng ta lại đây, chính là vì nói cái này. Sở Hồng cười trang điểm lộng lẫy, song, Phong càng là run rẩy lợi hại, vô cùng sống động, nhưng đáng tiếc Chu Tiên cố nén không có lại liếc mắt nhìn. Hắn mặc dù đối với Sở Hồng thân thể có chiếm, có muốn, nhưng là hắn cùng những kia tinh, trùng trên não nam nhân không giống, hắn hiểu được khắc chế. Trần Bưu cùng Vương Đại Hổ cũng bị Quan Vũ quét sạch, các ngươi không cảm thấy chuyện này có kỳ lạ sao? Chu Tiến mặc dù bị người coi là trí công tử, ra có linh hoạt đầu góc ở ngoài, còn có nhạy cảm khứu giác. Sở Hồng nhưng là không để ý lắm, nói ra, ta nói Chu Tiến ngươi có phải là quá mẫn cảm, tiền thông không thể giết chết Quan Vũ, đó là hắn không có năng lực. Quan Vũ dưới cơn nóng giận, quét sạch tứ cái thế lực, Trần Bưu cùng Vương Đại Hổ là vận may kém, vừa vận thành nơi chút giận, không thể không nói, Quan Vũ vận khí không tệ. Vai đánh chính đụng tới hai cái. Chu Tiến lắc lắc đầu, chậm rãi nói ra, đây là trên đường cho lời giải thích, ngươi tin sao? Ngược lại ta không tin. Sở Hồng bưng lên trên bàn rượu đỏ, nhấp một miếng, nằm trên ghế salon, thay đổi một cái càng tư thế thoải mái, đem ao, lồi có hứng thú vóc người hiển lộ ở hai người mặt trước, nói ra, này có cái gì không thể tin. Này chuyện đương nhiên. Ngực lớn nhưng không có đầu vóc. Chu Tiến nhìn Sở Hồng một chút, nói rằng, Sở Đỏ một chút từ nổi giận. Ngồi ngay ngắn người lại, mở miệng mắng, Chu Tiến, lao nương là ngực lớn, bao nhiêu nam nhân bởi vì ta lớn ngực mà muốn, tiên muốn, chết, ngươi không phải cũng lưu luyến lao nương ngực, bộ sao, ngươi có tư cách gì nói ta? Có muốn hay không ta mở ra hoài, để ngươi suýt trên mấy cái, giảm nhiệt khí đây? Chu Tiến không có ở vấn đề này dây dưa, nhàn nhạt nói ra, nếu như tiền thông phản bội chúng ta đây, nếu như tiêu diệt cái khác hai cái thế lực chỉ là Quan Vũ thả bom khói, mục đích thực sự là chúng ta đây. Sở Đỏ một chút từ nghẹn ở, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại kinh quá Chu Tiến vừa nói như thế, đúng là thật sự có khả năng này, bất quá nàng vẫn là không thế nào đồng ý tin tưởng. Nàng nói ra, Tiền Thông hắn có phản bội chúng ta lá gan sao? Phải biết hắn còn có thê tử nhi tử, hắn là biết chúng ta thủ đoạn, cho dù là chết, e sợ cũng không có lá gan phản bội chúng ta. Chu Tiến xoa xoa huyệt thái dương, âm thanh có chút hề vải nói ra, này chính là ta tìm các ngươi tới được lý do. Các ngươi nói một chút coi nên làm sao bây giờ. Người trẻ tuổi này không đơn giản à? Chu Tiến lẩm bẩm nói rằng. Sở Hồng cùng Dương Long sắc mặt ngang biến, có thể làm cho trí công tử nói ra người không đơn giản. Toàn bộ N thành phố đều không vượt quá 10 vị mấy. Nếu Quan Vũ có thể có cái này đánh giá, vậy thì không thể không gây nên bọn họ coi trọng. Một người trẻ tuổi, một cái đã từng không có để ở trong mắt, không có để ở trong lòng người trẻ tuổi, từng có lúc, dĩ nhiên lại uy hiếp mình mấy người năng lực, thậm chí, để mấy phương đại lao đồng thời sứt đầu mẹ chán, chính là cái này Quan Vũ. Giết. Tận đến giờ phút này, Dương Long mới mở miệng nói. So với nói chuyện, hắn càng nghiêng về làm việc, vì lẽ đó vừa nãy chỉ là Sở Hồng cùng Chu Tiến ở bên cạnh nói chuyện, hắn ở bên cạnh nghe. Chu Tiến nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dương Long trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, cả phòng nhiệt độ tựa hồ cũng lạnh xuống. Cho ta một cái lý do. Sát khí âm lãnh tràn ngập. Lạnh. Số tử, 1789, chương 549, vô đề. Dương Long mặc dù bị xưng là sát thần, cũng không chỉ là lực chiến đấu của hắn mạnh, còn có trên người hắn này cỗ từ trong đống người chết ma luyện ra đến lạnh lẽo khí chất, khiến người ta luôn cảm thấy có một luồng thấu xương lạnh giá. Hắn rất mạnh, cũng rất hiếu thắng. Quan Vũ chỉ có điều là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi mà thôi, mà hắn Dương Long là thần kinh bách chiến sát thần, Chu Tiến dĩ nhiên nói mình không phải là đối thủ của hắn. Điều này làm cho hắn tự tôn chịu đến đả kích, hắn muốn một cái lý do, muốn một cái có thể làm cho hắn tín phục lý do. Tiền thông ám sát Quan Vũ quá trình ba người chúng ta cũng là tham dự bày ra, ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không ở ta ám địch rõ tình huống dưới, thông qua bốn người phòng tuyến, huống chi còn có hai cái tay đánh lén. Ta hỏi ngươi, ở một cái nhỏ hẹp trong phòng, ngươi có thể hay không trong thời gian cực ngắn giết chết năm người. Quan trọng hơn, cũng là chủ yếu nhất chính là, ngươi có thể dỡ xuống cái bom. Chu Tiến liếc Dương Long một chút, chậm rãi nói rằng, phải biết cái bom chính là ta thiết kế, chính là bởi vì ta đối với cái bom hiểu mình vô cùng, vì lẽ đó ta nói người trẻ tuổi này không đơn giản, phi thường không đơn giản. Nếu như không diệt trừ hắn, trong lòng ta trước sau bất an, tương tự bất an còn có Đài Loan vị kia, hắn không phải cũng ở Quan Vũ trong tay bị thiệt thòi sao. Chu Tiến hai mắt híp thành một cái khe, trong mắt sát ý tràn ngập, chỉ có điều khiến người ta cảm thấy không đã có sát ý mà thôi. Người như thế so với Dương Long càng thêm nguy hiểm. Dương Long biểu hiện một bẩm, hắn là một cái thuần túy võ phu, mặc dù có thể ở N thành phố đứng vững tay chân, ngoại trừ tự thân sức chiến đấu ở ngoài, quan trọng hơn chính là, sau lưng còn có Chu Tiến cái này cố vấn ở, chỉ có điều không có ai biết thôi. Ta không làm được. Thanh âm khàn khàn từ Dương Long trong miệng xông ra. Cứ việc trong lòng cực không muốn thừa nhận, nhưng là hắn tự nhận còn không có năng lực làm được Quan Vũ làm tất cả, trong lòng cũng không còn đối với Quan Vũ xem thường, bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào lên người trẻ tuổi này lên. Sở Hồng nghe xong Chu Tiến, lông mày cũng cau lên đến, mở miệng nói, ở kế hoạch của chúng ta ở trong, liền coi hắn là thành mối uy hiếp ngầm lớn nhất, bây giờ nhìn lại, chúng ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của hắn. Chu Tiến gật gật đầu. Người này không thể lưu. Dương Long lần thứ hai cường điệu nói, để ta đi giết hắn. Dương Long trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía, chiến ý giạt giảo. Hắn tuy rằng không làm được Quan Vũ làm những kia, nhưng là này không có thể ngăn cản hắn một viên cầu thắng tâm, kẻ địch càng mạnh, hắn cũng sẽ càng mạnh. Chu Tiến lắc lắc đầu, nói ra, ngươi đi giết hắn, nếu như có thể giết chết tốt nhất, nhưng là nếu như giết không xong, này thân phận của ngươi sẽ lộ ra ánh sáng, như vậy không chỉ có ngươi sẽ gặp nguy hiểm, liên đối ta cùng Sở Hồng cũng sẽ gặp nguy hiểm, đã như thế, chúng ta ở N thành phố nhiều năm như vậy nỗ lực, chẳng phải là đều uổng phí. Chu Tiến đã nói Dương Long không phải Quan Vũ đối thủ, thế nhưng cũng không có nghĩa là Dương Long không giết được hắn, giết người phương pháp có rất nhiều, không nhất định là chính diện đánh nhau. Nhưng là vì không đánh rắn động cỏ, Dương Long cũng không phải người được chọn tốt nhất. Dương Long lông mày tập hợp thành một luồng, trầm giọng nói, nếu như ta không đi giết hắn, lẽ nào tùy ý hắn ở N thành phố tiếp tục trăng lớn. Đến thời điểm chúng ta sẽ phiền phức hơn. Người không được, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không được. Chu Tiến cười cợt, một bộ lòng mang chí lớn dáng vẻ. Là ai? Tuy rằng lời này làm người rất đau đớn, nhưng là vì đại cục, Dương Long không thể không nghe theo Chu Tiến, ai kêu hắn so với mình thông minh đây. Xa cuối chân trời gần ở trước mắt. Chu Tiến quay đầu nhìn về phía Sở Hồng, khoe miệng nhấc lên một cái âm nhu độ cong. Sở Hồng. Dương Long âm thanh tăng cao một decibel, hiển nhiên không biết rõ Chu Tiến tại sao nói Sở Hồng có thể diệt trừ Quan Vũ. Ta. Sở Hồng dùng nàng nhỏ và dài nhỏ ngón tay chỉ vào mình, nói rằng. Nàng trong lúc nhất thời cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Tại sao? Dương Long nghĩ mãi mà không ra. Chu Tiến đem trong chén rượu đỏ một đám mà tịnh, chậm rãi nói ra, nhân vì muốn tốt cho hắn sắc. Sở Hồng bừng tỉnh, khanh khách nở nụ cười. Quan Vũ căm giận treo lên điện thoại, bất quá khỏe miệng nhưng là lộ nở một nụ cười khổ. Số tử, 1031. Chương 550, cuộc thi. Quan Vũ lái xe đi tới trường học thời điểm, Vương Chấn đã cùng một con ở con kiến trên chảo nóng như thế ở cửa không ngừng mà loanh quanh, đợi được Quan Vũ lái xe tới được thời điểm, đã là nhanh muốn khóc lên như thế trực tiếp nhào lên Quan Vũ, chuyện này làm sao làm à, Lưu Cương bọn họ là muốn hại chết chúng ta à. Đừng có gấp, ngươi từ từ nói, đến cùng là chuyện ra sao. Quan Vũ so với Vương Chấn hay là muốn chấn định hơn nhiều, dù sao Quan Vũ tự mình nói lời nói thật, cũng không là phi thường quan tâm chuyện này, chính là mình thật sự bị khai trừ rồi. Vậy cũng liền bị khai trừ rồi quên đi, ngược lại cái này trường học đối với Quan Vũ tới nói, cũng là có thể trên có thể không lên một cái khái niệm, không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Bất quá Vương Chấn nhưng là không muốn như vậy, mặc dù là theo Quan Vũ cùng nhau hỗn, thế nhưng Vương Chấn gia đình vẫn là tương đối truyền thống, nếu như lần này sự tình thật sự xảy ra vấn đề, này mình bị đổi học, vậy cho dù là phiền phức thật sự lớn hơn. Lập tức Vương Chấn liền đem mình nghe nói sự tình, đều là nói cho Quan Vũ nghe xong. Kỳ thực chuyện này nói đến cũng không tính là cái gì nghe nói, bởi vì toàn bộ lớp, đều là đã dưới phát ra thông báo. Sự tình là dáng vẻ như vậy, không biết tại sao vốn là không có văn hóa cuộc thi trường học, gần nhất đã ra sân khấu một cái chính sách, cái này chính sách nói đến rất êm tai, hơn nữa cùng quốc gia bộ giáo dục yêu cầu là nối đường dây, vậy thì là một cái tố chất giáo dục chính sách. Cái gì là tố chất giáo dục đây? Đó là đương nhiên chính là muốn phát triển toàn diện. Cái này khẩu hiệu không chỉ là một lần ở toàn quốc trong phạm vi nói ra, cũng chính là rất đơn giản một câu nói, đức trí thể mỹ phiền phát triển toàn diện. Cái gọi là phát triển toàn diện tự nhiên là cái danh nghĩa, dáng dấp như vậy phát triển toàn diện kết quả kỳ thực cũng chính là học sinh cái gì đều không mạnh, không chỉ là không có văn hóa khóa thành tích, càng là thể dục cũng kém, mỹ thuật cái gì căn bản sẽ không. Mà đối với dáng dấp như vậy mỹ thuật từ nhỏ nói, chính là một gia nhập văn hóa cuộc thi tai nạn. Vốn là nói ra cái này khái niệm, cũng không tính là cái gì phiền phải lớn, dù sao rất nhiều trường học cuộc thi cũng chính là lừa gạt liền đi qua, thế nhưng lần này thật giống thật sự không giống nhau. Bởi vì dưới phát thông báo mặt trên, viết phi thường rõ ràng, nếu như cuộc thi không thông qua học sinh, chỉ cần là vượt quá hai lớp không hợp cách, trực tiếp đuổi học xử lý. Một cái đều không nung chiều. Vương Chấn nói xong những câu nói này, chính là có chút lúng túng nhìn Quan Vũ, làm sao bây giờ? Có thể hay không là bọn họ thả ra cái gì bong khói? Quan Vũ nghe rõ ràng toàn bộ quá trình, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Không phải à, lần này là thật sự quyết tâm, lớp học mấy nữ sinh đi hỏi, lần này cuộc thi, thật là có phiền phức à. Vương Chấn nhìn thấy Quan Vũ còn không tin, lập tức chính là nhanh khóc lên. Hắn đây mẹ không phải vô nghĩa sao, lão tử một cái làm nghệ thuật, học cái gì mấy cái văn hóa khóa. Ngươi mới vừa rồi còn nói, còn trời ơi muốn học toán học. Quan Vũ lúc này đã không nhịn được muốn bạo thô miệng. Này mẹ nhà hắn nói thật, Quan Vũ đúng là cảm giác mình muốn điên rồi. Này đều là cái gì vô nghĩa người nghĩ ra được biện pháp. Vừa nãy Vương Chấn cùng tự mình nói rất rõ ràng, cuộc thi môn học, chẳng những có anh ngữ dáng dấp như vậy tiểu ngữ chồng loại hình, còn có cao đẳng toán học. Một cái làm nghệ thuật, cả đời muốn dùng đến toán học địa phương có bao nhiêu. Vương Chấn nhưng là có chút chất phác gật gật đầu, nhưng mà Quan Vũ hít một hơi, nhưng là đốt điếu thuốc. Lại ném cho Vương Chấn một cái, ra hiệu Vương Chấn trước tiên tỉnh táo một chút. Vương Chấn đốt thuốc, cũng là sâu sắc hút một cái, phun ra một cái yên khí cũng là bình tĩnh không ít, lập tức nhìn về phía Quan Vũ, có chút sững sờ đến, Quan Vũ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ, hiện tại thật giống hơi rắc rối rồi, hiện tại mọi người đều biết tình huống này sao? Quan Vũ hít một hơi thuốc lá chậm rãi hỏi. Cái vấn đề này rất then chốt, nếu như người biết không nhiều, hiện tại Quan Vũ còn có thể có biện pháp khác. Vương Chấn nhưng là lắc đầu nói, Quan Vũ, hiện tại thật giống cả lớp đều là đã biết rồi tin tức này, mọi người hiện tại đều đang mắng người, ngươi nói ta căn bản cũng nghĩ không ra, trường học vì sao lại làm ra cái này một chuyện đến, ngươi nói nếu như ta quá không được, có thể hay không thật sự bị đuổi học à? Quan Vũ cười khổ một tiếng, nhưng là có chút bất đắc dĩ cười nói, ta cũng không biết, lúc nào cuộc thi? Chính là sau 3 ngày. Vương Chấn ngẩn người, sau đó mới là có chút thống khổ nói. Quan Vũ hút ngụm khí lạnh, nhưng là muốn rõ tái một chút cái gì. Số tử, 1124. Chương 551, tác chiến sách lược. Tiểu nhân đắc chí, nói chính là Lưu Cương người như thế Quan Vũ cùng xã hội đen có quan hệ có thể thế nào. Hắn trong trường học liền muốn phục tùng trường học sắp xếp, cho dù hắn không để ý, còn có những người khác quan tâm, Lưu Cương có chính là biện pháp đến trả thù Quan Vũ. Nay không, nhìn thấy Quan Vũ xuất hiện ở trong sân trường, hắn lập tức chạy tới, buồn nôn Quan Vũ. Quan Vũ nhìn Lưu Cương cái miệng đó mặt, hận không thể đi tới phiến hắn hai lòng bàn tay. Hắn rõ ràng, Lưu Cương nắm mình không có cách nào, chuẩn bị hướng về người đứng bên cạnh hắn khai đao. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng thì có lửa. Hít một hơi thật sâu, hắn biểu hiện lãnh đạm nói ra, Lưu Cương, không phải nói sau 3 ngày mới cuộc thi sao? Vì là thời gian nào lại để trước? Ngươi người khác đều tôn kính gọi hắn một tiếng Lưu chủ nhiệm, mà Quan Vũ thì lại không để ý tình cảm gọi thẳng hắn họ tên, Lưu Cương được kêu là một cái khí à. Bất quá vì trả thù Quan Vũ, hắn đã Quan Vũ để thăm dò rõ ràng, được kết luận cũng chính là cùng xã hội đen có chút quan hệ. Bởi tới đây cái trường học thời gian tương đối trễ, không có quá nhiều người tế quan hệ, hiểu mình cũng không nhiều, cho rằng Quan Vũ cái tuổi này, chỉ là cùng đại đa số học sinh như thế, ở bên ngoài cùng với nào đó tên côn đồ quan hệ không tệ mà thôi, căn bản sẽ không đem hắn cùng N thành phố xã hội đen nói 102 nhân vật liên hệ cùng nhau. Nghĩ như vậy quá sau đó, hắn cũng là đối với Quan Vũ không có quá nhiều kiêng kỵ, một tên lưu manh tiểu đệ mà thôi, có thể đối với hắn cái này thầy chủ nhiệm tạo thành uy hiếp gì. Vừa nghĩ tới có thể quang minh chính lớn đem Quan Vũ khai trừ trường học, Lưu Cương cũng sẽ không cùng Quan Vũ tính toán những này, hắn hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, vì sao lại để trước? Đây là phòng giáo vụ sắp xếp, ngươi nếu là có ý kiến, có thể đi tìm trường học. Phòng giáo vụ sắp xếp. Quan Vũ nheo cặp mắt lại, như lão ưng nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ bình thường nhìn chằm chằm Lưu Cương, nói ra, ngươi là thầy chủ nhiệm, tất cả những thứ này không đều là ngươi sắp xếp sao? Lưu Cương bị Quan Vũ nhìn chăm chú có chút không thoải mái, hừ một tiếng, nói ra, chính là ta sắp xếp, vậy thì như thế nào? Sắp xếp học sinh khi nào tiến hành cuộc thi là chức trách của ta, ta cũng là căn cứ mặt trên văn bản tài liệu cùng học sinh tình huống thực tế sắp xếp thời gian. Ta lại không nói ngươi việc công trả thù riêng, ngươi sốt ruột giải thích làm cái gì? Quan Vũ cười nhạt nói. Lưu Cương sắc mặt có chút khó coi, khinh thường nói, làm thầy chủ nhiệm, ta nghĩa vụ hướng về học sinh giải thích rõ ràng. Còn có, ta phải nhắc nhở các ngươi, ngày thứ nhất cuộc thi, trải qua phòng giáo vụ thảo luận, chuẩn bị thi cao đẳng toán học, các ngươi còn có ngày hôm nay cùng ngày mai ôn tập thời gian, hảo hảo nắm. Lưu Cương nói rằng, 2 ngày, ký túc xá xung quanh có không ít học sinh, khi nghe đến tin tức này sau, từng cái vẻ mặt đau khổ, đối với phòng giáo vụ sắp xếp một trận mắng to. Bọn họ là đến học nghệ thuật, đối với những này toán học cái gì, đi học trên căn bản liền thành nghỉ ngơi khóa, vậy còn là học sinh tốt, đại đa số liền chương trình học đều không đi trên, mặc cho khóa lao sư là ai cũng không rõ ràng, chớ nói chi là sách giáo khoa, muốn cho hai người bọn họ thiên thời điểm, đem một quyển sách cho xem xong, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Bọn họ đều đang suy nghĩ này một môn khóa nếu như cúp máy, còn có cái nào một môn khóa là rất nguy hiểm, nếu như treo hai môn, vậy sẽ phải cùng trường này nói bì bì. Số ít người cùng Quan Vũ như thế không thèm để ý có rời hay không trường học, bọn họ tiền đồ đại đa số bị các gia trưởng đều an bài xong, không có cần thiết để ý có hay không cái này văn bằng, nhưng là còn có đại đa số người nghe chính là tim đập, bọn họ nếu như không thể tiếp tục ở chỗ này cái bên trong đại học, như vậy tiền đồ liền chơi xong. Đây là Lưu Cương trước sau như một. Nhìn xung quanh học sinh đại khái giống nhau vẻ mặt, Lưu Cương nhất thời giác đến quyết định của chính mình là cỡ nào sáng suốt, hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Cũng may mà mặt trên có như thế một cái chính sách, bằng không hắn còn thật không biết dùng biện pháp gì đến trừng trị bang này ngoan cố phân tử. Quan Vũ không nói lời nào, Lưu Cương càng là đắc ý, hắn hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực nói ra, các ngươi muốn gây nên đầy đủ coi trọng, nếu như ai cúp máy hai lớp, như vậy xin lỗi, trường học là bồi dưỡng nhân tài địa phương, không hoan nên các ngươi người như vậy. Đúng rồi, ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một thoáng, môn học này là do ta đến giám thị, cũng là do ta đến phê quyển. Lưu Cương cười đắc ý đường, không chỉ có là do ta đến giám thị, còn có các ngươi hạnh kiểm điểm ta cũng sẽ hướng về mặc cho khóa lao sư tuần tra rõ ràng, ta nghĩ tin tức này đối với những kia không đi học người tới nói, cũng không tính là một tin tức tốt. Ngoại trừ Quan Vũ loại này ở trường học thời gian so với ăn cơm thời gian còn thiếu người tới nói, không có cái gì bên ngoài, những người khác đều là mặt xám như cho tàn. Đặc biệt là vừa nãy những kia mang trong lòng may mắn người tới nói, quả thực chính là một cái sấm sét giữa trời quang. Bọn họ đều còn hy vọng có thể đủ này bình thường thành tích 20 phút hôn cái đạt tiêu chuẩn đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là do Lưu Cương đến giám thị, càng bi kịch chính là còn muốn phê quyển, để những kia chuẩn bị xin mời lão sư ha ha cơm, đưa tặng lễ người nản lòng thoái chí. Vương Trấn cùng Điền Hạo cũng là có chút nóng nảy. Điền Hạo nhà liền ở trường học chỗ không xa, ba mẹ đều dựa vào nhi tử Quang Tông Diệu Tổ đây, nếu như bị khai trừ rồi, bọn họ đúng là không đáng kể, chỉ là tổn thương nhà lòng của người ta. Điểm ấy bọn họ không làm được. Quan Vũ đem tất cả mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt, khe như mày, hắn có thể lý giải những này người cảm thụ, nếu như mình không có đồng tiền kia, vận mệnh có thể liền sẽ cùng bọn họ như thế, vì lẽ đó hắn cũng không đành lòng nhìn thấy những này người một bộ chuẩn bị kỹ càng bị khai trừ vẻ mặt. Hắn mắt lạnh nhìn Lưu Cương, nói ra, những chuyện này chúng ta đều rõ ràng, còn không cần ngươi nhắc tới tỉnh dậy, nếu như thầy chủ nhiệm không có chuyện gì khác, vậy thì nhanh lên một chút lan. Anh em còn chuẩn bị ôn tập đây, nếu như bị quấy rối, chưa từng có, coi như ngươi. Khẽ. Lưu Cương nổi giận, đầu tiên là Quan Vũ gọi thẳng hắn họ tên, hiện tại lại là để hắn lăn, để ngồi ở vị trí cao Lưu Cương làm sao không căm tức, ta hy vọng các ngươi có thể khỏe mạnh ôn tập, không phải vậy nếu như ai cút máy khoa, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nay liền không cần ngươi đến bận tâm, chỉ cần ngươi không việc công trả thù riêng, lợi dụng chức vụ chi liền, để chúng ta bất quá, ai cũng treo không được. Quan Vũ nhàn nhạt đáp lại nói, hay, hay. Lưu Cương nở nụ cười, Quan Vũ khẩu khí quá lớn hơn, để Lưu Cương giận dữ cười, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao có thể không trượt. Nói xong, hắn tầng tầng hừ một tiếng, xoay người rời đi. Quan Vũ nhìn bóng lưng hắn rời đi, suy tư. Lưu Cương chính là như thế nào ý nghĩ, không có tránh được Quan Vũ tra xét, đối với trong lòng hắn những kia tiểu thủ đoạn, hắn cũng rõ ràng trong lòng. Nhưng là, đừng quên, hắn có một thân dị năng. Thì cái thử không trượt không làm khó được hắn, chỉ có điều dùng dị năng đến dối trá đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Vương Trấn. Quan Vũ hô. Vũ ca. Vương Trấn chính mặt ủ mày trao đây, đã làm tốt bị khai trừ chuẩn bị, quá mức cùng người trong nhà giải thích thêm một phen, theo Quan Vũ hốn, so với ở trường học ở lại thú vị hơn nhiều. Chúng ta đi thương lượng dối trá đối sách, để Lưu Cương này lao ố quy nhìn, ta nói cũng không phải lời nói xuông. Quan Vũ cười nói. Vương Trấn ngạc nhiên, ngẩn người tại đó. Nhìn chằm chằm Quan Vũ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cười mịn. Chương 552, ngươi nói có nguyện ý hay không? Quan Vũ quay đầu lại nhìn thấy một mặt si ngốc như Vương Trấn, trong lòng liền buồn bực, không phải là làm cái tệ mà, còn kinh ngạc thành bộ dáng này à? Hắn hướng Vương Trấn cái mông thưởng một chân, cười mắng nói, nhìn người điểm ấy tiền đồ, không phải là dối trá à, còn sợ đến như vậy sao? Vương Trấn sờ sờ cái mông, cười khổ nói, Vũ ca. Ngươi loại ý nghĩ này chúng ta không phải là không có nghĩ tới, nhưng là trải qua chúng ta suy đi nghĩ lại sau, e sợ dối trá không thể thực hiện được à, huống chi vẫn là Lưu Cương giám thị, vậy thì càng đừng đùa. Quan Vũ đi vào phòng ngủ, tùy tiện tìm một cái giường ngồi xuống, nơi này rất sớm đã không phải trụ sở của hắn, vì lẽ đó bên trong cũng không có hắn món đồ gì. Theo hắn vào không ngừng có Vương Chấn cùng Điền Hạo hai người này trên danh nghĩa bạn cùng phòng, còn có cái khác phòng ngủ chạy tới người. Vừa nãy Quan Vũ trắng trợn nói muốn thương lượng dối trá sự tình, bọn họ nhưng là cũng nghe được, nguyên bản một viên ý lạnh tâm lại dấy lên hy vọng. Không bởi vì đừng, liền bởi vì Quan Vũ tại bọn họ trong lòng hình tượng đã bị Vương Chấn chờ người cho thần hóa. Nhìn người đông như mắc cửi phòng ngủ, Quan Vũ đúng là có chút không nói gì, mình bất quá là thuận miệng nói một câu, những này người làm sao liền như thế tin tưởng mình đây. Hắn nhếch lên hai chân, nhìn Vương Chấn, rất hứng thú hỏi nói, đến, ngươi nói cho ta một chút, tại sao dối trá không thể thực hiện được. Từ cổ chí kim, hắn liền chưa từng nghe nói cuộc thi làm không được tệ, vẫn là ở đại học, việc này nếu như nói ra, căn bản không có ai tin tưởng. Vương Chấn vẻ mặt đau khổ nói ra, Vũ ca, nếu như ở thường ngày, dối trá vậy căn bản liền không phải sự tình, nhưng là người không phải không biết, thay đổi một cái thầy chủ nhiệm, đặc biệt là ở người một chân đem hắn đá ra phòng học sau. Cái này lao ô quy liền trọng điểm chăm sóc lớp chúng ta cấp, không chỉ có đem cuộc thi thời gian để trước, hơn nữa còn quyết định đem mỗi cái phòng học ba cái máy thu hình cho mở ra, ở ba cái máy thu hình giám thị dưới, chúng ta đều sẽ không chỗ đột hình, mọi cử động sẽ ở hắn giám thị dưới. Mẹ, lấy trước liền chưa từng nghe nói cuộc thi còn đem máy thu hình mở mở, tiện nhân kia thuần túy là muốn tìm chúng ta phiền phức. Hầu như mỗi cái đại học phòng học đều lắp đặt có máy thu hình, nhưng là có rất ít mở ra. Lần này ra ngoài đông đảo đồng học dự liệu, dĩ nhiên mở ra. Không cần phải nói, việc này khẳng định là Lưu Cương sắp xếp, hắn khả năng cũng nghĩ đến bọn họ sẽ dối trá, trực tiếp đóng kín đường lui của bọn họ. Quan Vũ ngâm lại cũng là thoải mái. Hơn nữa lao giả này còn buông lời, nếu như cầm lấy dối trá, liền trực tiếp khai trừ. Nói chuyện chính là đoàn người một vị đồng học. Chính là, cái này lao vương tám chứng căn bản là không muốn để cho chúng ta quá, ở đây đại đa số huynh đệ trên căn bản đều không có đi trải qua khóa. Bình thường phút khẳng định không có, vậy còn thi cái giám à, chuẩn đến treo. Điền Hạo tức giận bất bình nói, nếu ta nói, chúng ta thẳng thắn hoặc là không làm, ngày hôm nay đi phế bỏ cái vương bắt đản, để hắn giám thị không được, sau đó sẽ đi cùng cái đó hắn lao sư thương lượng một chút, tất cả không đều tốt nói rồi à. Ý đồ này để đông đảo đồng học sáng mắt lên, gọi thẳng khen hay, có người nói ra tiền, có người nói ra lực, còn có người nói ra nữ nhân, để lao tiểu tử tinh tận nhân vong. Quan Vũ nghe bội phục không thôi. Đại học gia nhân tài, câu nói này thật không có nói sai, mỹ nhân kế đều có thể như thế dùng. Chờ mọi người bàn ra tán vào qua đi, Quan Vũ giơ lên hai tay đi xuống giả tạo đè ép một thoáng, ra hiệu mọi người im lặng, quả nhiên mọi người đang nhìn đến động tác này sau, đều không tiếp tục nói nữa, toàn bộ phòng ngủ trở nên yên lặng như tờ lên. Quan Vũ có thể bực này uy tín lực, Vương Chấn không thể không kể công, hắn cũng rõ ràng điểm này, tán thưởng nhìn Vương Chấn một chút. Hắn mở miệng nói, các ngươi ý nghĩ đều còn rất tốt, nhưng là cũng không phải tối quan tâm nghĩ biện pháp. Lão đại, ngươi có biện pháp tốt hơn. Vương Chấn sáng mắt lên, nói. Quan Vũ gật gù, thấy không có ai xen mồm, tiếp tục nói ra, này lão vương tam chứng không phải muốn báo thù lớp chúng ta sao, chúng ta ngay trước mặt của hắn để hắn nhìn một cái ca mấy cái là làm sao dối trá, các ngươi nói một chút, ở ngay trước mặt hắn dối trá có phải là so với trực tiếp đánh hắn người càng thoải mái hơn. Rất nhanh, mọi người liền lý giải Quan Vũ ý tứ, không khỏi nở nụ cười. Xem như là tán thành Quan Vũ quan điểm. Người không phải thầy chủ nhiệm sao? Ta liền ở ngay trước mặt ngươi dối trá, còn để người bắt không được, để người trúc lam múc nước công dã tràng, khí bất tử người. Nhưng là bọn họ rất nhanh lại nghĩ đến một vấn đề, này tệ căn bản không có cách nào làm à. Vũ lao đại, ba cái máy thu hình liền phòng học góc chết đều có thể nhìn thấy, chớ nói chi là còn có hai cái giám thị lao sư, e sợ phi con rồi đi vào đều trốn bất quá con mắt của bọn họ, này tệ không có cách nào làm à. Trong đám người một cái đồng học lớn tiếng nói. Chuyện của tôi nét con rồi. Quan Vũ con mắt nhất thời sáng choang, vừa nãy hắn đã khoe khoang khoác lác, chỉ cần Lưu Cương đang thi trên đường không mấy chuyện xấu, hắn liền để hết thảy đồng học đều treo không được. Bất quá đang nói lời kia thời điểm, trong lòng không có phương án cụ thể, chuẩn bị đến thời điểm lợi dụng dị năng, lại phối lấy thiên thời địa lợi, muốn dối trá thành công, vấn đề không lớn. Đồng học oán giận vì là Quan Vũ chỉ rõ phương hướng, một cái kế sách xông lên đầu. Những vấn đề này các ngươi không cần lo lắng, có ta đây. Quan Vũ tự tin nở nụ cười, ta hiện tại cần làm rõ một vấn đề, lớp chúng ta trên ai thành tích học tập tốt nhất. Nếu như lớp học không có một cái thành tích học tập tốt bài thi làm phòng theo, nói những này dối trá không đều là phí lời sao, chẳng lẽ còn chuẩn bị để hắn đem đề thi làm ra đi, để La Thành đám người kia đến giúp đỡ không làm được, thực sự là như vậy, vậy xin lỗi, theo ta cùng đi ra ngoài hôn đi. Bất quá sự tình đúng là không có Quan Vũ tưởng tượng hỏng bét như vậy. Mọi người nhất trí nói ra một cái tên, để Quan Vũ kinh ngạc không ít. Bọn họ nói không phải người khác, chính là Văn Văn lẳng lặng Triệu Tịnh Nhi, liền loài nàng đi học số lần nhiều nhất, ngoại trừ cùng Quan Vũ đi tới một chuyến kinh đô bên ngoài, căn bản không có khuyết quá một lần khóa, hơn nữa cũng tối loài nàng đi học nghe giảng tối chăm chú, bút ký ghi nhớ cặn kẽ nhất. Rất nhiều nam gia súc vì cùng Triệu Tịnh Nhi thấy sang bắt quàng làm họ, không tiếc lãng phí vong du mở vớt thời gian, hướng về Triệu Tịnh Nhi mượn bút ký, cùng nàng cùng đi đổ thư quán. Mười mấy năm qua, Triệu Tịnh Nhi đều là ở trong bệnh viện vượt qua, gặp phải Quan Vũ là nàng vận mệnh một lớn thay đổi, cũng làm cho Triệu Tịnh Nhi càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm nhận được cái gì gọi là quý trọng bây giờ có được tất cả. Không có trải qua trường học sinh hoạt nàng, tự nhiên đối với trường học tất cả từ đầu tới cuối duy trì độ cao nhiệt tình, cho nên nàng thành tích học tập ở lớp học tốt nhất, Quan Vũ đi ngang qua ban đầu kinh ngạc sau, cũng là thoải mái. Ở trường học, không có ai so với Quan Vũ càng thêm rõ ràng Triệu Tịnh Nhi trường học sinh hoạt đến không dễ. Vũ lao đại, lẳng lặng đại mỹ nữ mặc dù tốt nói chuyện, nhưng là nàng có nguyện ý hay không giúp chúng ta à? Một đồng học không khỏi lo lắng nói. Chưa kịp Quan Vũ nói chuyện, Vương Chấn thì lại xem thường nhìn vị kia đồng học, tức giận nói ra, ai, ta nói Vương Đại Pháo, ngươi đầu góc có phải là bị môn đụng phải, lão tử đều với các ngươi đã nói rất nhiều lần, lẳng lặng đại mỹ nữ là chúng ta Vũ ca nữ nhân, cũng đã ở chung, ngươi nói nàng có nguyện ý hay không? Chương 553, việc không thể lộ ra ngoài. Ở chung. Phòng ngủ cái khác đồng học đều không có kinh ngạc, ngược lại là người trong cuộc Quan Vũ một mặt kinh ngạc. Hắn thưởng Vương Chấn một cái hạt rẻ, mắng nói, ai nói ta cùng Tịnh Nhi ở chung. Đó là cùng ở có được hay không, không nên tùy tiện nói lung tung, hỏng rồi Tịnh Nhi danh tiếng. Ở chung cùng cùng ở, tuy rằng chỉ là trên lệch một chữ, nhưng là biểu đạt ý tứ nhưng là trên lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Ở chung, đây là vì giữa nam nữ ám muội thuận tiện. Cùng ở liền không giống nhau, ngươi là người, ta là ta. Trong lúc không lẫn lộn một ít ám muội, Quan Vũ giải thích hiển nhiên là rất trắng bệnh, các bạn học đều là một mặt không tin vẻ mặt, tại bọn họ trong mắt ở chung cùng cùng ở khác nhau ở chỗ nào, không phải là một cái giường đã biến thành hai tấm giường, một gian phòng đã biến thành hai gian phòng, bọn họ lại không phải không dài chân, muốn phát sinh chút gì, không phải là mở cái môn sự tình, còn à, không xem qua trong nhưng có không hề che giấu ước ao. Chi trước, có không có mắt muốn ngâm Triệu Tịnh Nhi. Bị tự phong vì là hộ hoa sứ giả Vương Chấn mạnh mẽ thu thập một trận, lúc đó đều cho rằng Vương Chấn là đối với Triệu Tịnh Nhi thú vị, nhưng là hắn lại công khai cho thấy, hắn là ở hộ hoa, nhưng là hộ chính là Quan Vũ Hoa. Lời nói từ Vương Chấn trong miệng nói ra, tin tưởng cũng không có nhiều người, cho rằng hắn là muốn gắp lửa bỏ tay người, rời đi sự chú ý, sau đó không ngờ đem mỹ nữ bắt. Bất quá ở Quan Vũ thừa nhận cùng Triệu Tịnh Nhi cùng ở thời điểm, bọn họ lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Vương Chấn nói. Thì ra Vương Chấn nói hết thảy đều là thật sự. Nếu nói chính là tất cả, vậy thì nói minh Vương Chấn đối với Quan Vũ phong lưu diễm sự tình nói không ngừng điểm này. Muốn hỏi hắn tại sao biết nói nhiều như vậy, vậy còn không đơn giản. Tuy rằng hắn không thể thường thường liên lạc với Quan Vũ, nhưng là không có nghĩa là Châu Nhạc cũng bận rộn như vậy. Thỉnh thoảng, hắn cùng Điền Hạo còn kéo Châu Nhạc đi ra uống chút rượu, trong lúc, bọn họ hai người rất là vui vẻ kết thúc sử nam cuộc đời. Không quá nhanh sống về khoái hoạt. Bọn họ tán gẫu nhiều nhất chính là Quan Vũ cuộc sống riêng, Châu Nhạc càng là không chút khách khí bán đi Quan Vũ. Vũ lao đại, Vương Chấn nói trường học hoa khôi của trường đều cùng người đồng thời cùng ở, có phải là ạ? Bát quái chi hỏa cháy hừng hực sau, nếu muốn tiêu diệt, đừng vọng tưởng. Biện pháp tốt nhất chính là mau mau lui lại đi. Đăng nhập trẻ nủ ạ toa.net để đọc chuyện Quan Vũ đúng là muốn lui lại, nhưng là toàn bộ trong phòng ngủ 3 vòng ở ngoài 3 vòng, hắn muốn đi cũng đi không được. Hoa khôi của trường vẫn luôn là trường đại học gia súc nhóm say xưa nhạc nói sự tình, ở biết nói Quan Vũ cùng hoa khôi của trường có ám muội, hơn nữa còn không chỉ một cái hoa khôi của trường thời điểm, này quần gia súc nhóm hưng phấn. Nghe nói cùng sự thực là hai chuyện khác nhau, nếu để tài tán gẫu tới đây, bọn họ nếu như không gặp được cái đáp án, Quan Vũ chỉ sợ là đi không được. Nhìn xung quanh từng bầy gia súc nhanh phải chảy nước dãi vẻ mặt, Quan Vũ đã biết nói hỏng rồi, mạnh mẽ chừng một chút Vương Chấn. Vương Chấn thì lại không dám đi tiếp xúc Quan Vũ ánh mắt, ở Quan Vũ chừng tới được thời điểm, hắn mạnh mẽ chừng một chút nói lời này đồng học, trong lòng đem hắn mạnh mẽ mắng một lần. Người muốn chứng thực liền chứng thực, làm gì cầm lao tử cũng kéo vào. Quan Vũ khẽ mỉm cười, không hề trả lời cái vấn đề này, nếu như gật đầu đó mới là ngớ ngẩn, này không trêu chọc cừu hận à. Hắn quay về mọi người nói ra, các ngươi có còn muốn hay không cuộc thi quá? Nếu như muốn quá, cút nhanh lên trở về phòng ngủ đi. Để ta suy nghĩ thật kỹ nên làm sao dối trá, không phải vậy ta liền không muốn. Lãi nặng bên dưới tất có dũng phu, uy hiếp bên dưới không khỏi khuất binh. Nghe nói như thế sau, mới vừa rồi còn vây nước chạy không lọt phòng ngủ cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ ba người. Quan Vũ thở ra một hơi, cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Chấn. Vương Chấn một cái giật mình, vô vô đầu nói ra, Vũ ca, ta mới nhớ tới đến Nam Sinh Bộ còn có rất nhiều việc chờ ta đi làm đây, ta cùng Điền Hạo trước tiên đi tới. Nói xong, nhanh chân liền chạy. Run lên Quan Vũ nhiều như vậy để, ở lại chỗ này muốn ăn đòn à. Điền Hạo càng là theo Vương Chấn cái mông, run để chuyện này, hắn lẫn vào cũng nhiều. Chờ một chút. Quan Vũ uống nói. Vương Chấn chạy tới cửa, bị Quan Vũ như thế hét một tiếng, không có tiếp tục chạy, thay đổi một cái cực kỳ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, Vũ ca, ta sự tình vội vã đây, ngươi nếu là không có việc trọng yếu, ta sau này hay nói. Quan Vũ tức giận nói ra, ngươi có dám việc gấp, ta hiện tại có thể an bài cho ngươi một chuyện, Nam Sinh Bộ bên trong Chu Lâm còn có ở hay không. Thấy Quan Vũ không có tìm hắn run để phiền phức, Vương Chấn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hắn liền đứng cửa chưa tiến vào. Nếu như Quan Vũ muốn đá hắn cái mông, hắn cũng có thể chạy càng nhanh một chút à. Chu Lâm à, tiểu tử này đầu không biết nói là làm sao giải, tặc dễ sử dụng. Hiện tại là Nam Sinh Bộ thành viên nòng cốt, Vũ ca nghĩ như thế nào hắn đến rồi. Vương Chấn cười nói. Ta nhớ tới người lần trước giới thiệu hắn thời điểm, nói hắn là điện não thiên tài. Quan Vũ hỏi. Hắn cùng Chu Lâm chỉ gặp mặt qua một lần, vậy còn là Nam Sinh Bộ mới vừa thành lập không lâu thời điểm, có thể nhớ lại hắn, cũng khổ cực Quan Vũ. Đúng đấy, không phải vậy ta nói thế nào hắn đầu góc tốt khiến đây, hắn ở điện não phương diện thiên phú không nói, truyền lưu ta trường học mỹ nữ tư chiếu thật nhiều tất cả đều là hắn xâm nhập vào người khác trên đầu mặt làm ra đến. Vương Chấn tán thưởng nói, có hay không ôn nhu các nàng à? Quan Vũ con mắt híp lại, nhìn chằm chằm Vương Chấn. Khá lắm, bởi vì Chu Lâm là Nam Sinh Bộ tinh anh thành viên, an ninh quốc gia bộ đều không đi châu người, Quan Vũ đối với hắn vẫn rất có ấn tượng. Bất quá không nghĩ tới Vương Chấn dĩ nhiên nắm tinh anh thành viên mới có thể đi làm mỹ nữ vốn riêng chiếu. Vương Chấn cúc hoa căng thẳng, vội vã xua tay nói, chị dâu nhóm bức ảnh chúng ta nào dám đen à, những bức hình kia đều là trường học chúng ta còn được cho có sắc đẹp, không có lưu truyền ra ngoài bức ảnh, bất quá chỉ cung cấp Nam Sinh Bộ có cống hiến các nam sinh phúc lợi, chỉ là ở bên trong truyền lưu, cũng không có truyền đi ra bên ngoài. Lão đại, ta đã nói với ngươi nha, bên trong có mấy cái vóc dáng rất khá mỹ nữ bikini chiếu. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không à? Nhìn Vương Chấn một mặt dâm đãng vẻ mặt, Quan Vũ lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tức giận là Vương Chấn lãng phí nhân tài, cười là hắn dĩ nhiên biết nói dùng điểm này này ổn định bên trong quân tâm, làm cái phúc lợi, nói vậy có chút gia súc vẫn là rất dính chiêu này. Những kêu mỹ nữ vóc người có nhà ta mặt mấy vị kia được không? Quan Vũ phản lại hỏi. Vương Chấn lắc lắc đầu, nói ra, chị dâu nhóm sắc đẹp là ta trường học tốt nhất, các nàng sao có thể so với à? Nếu không có. Vậy lao tử muốn làm gì, cút nhanh lên. Quan Vũ xua tay nói, nhớ kỹ, để Chu Lâm đi chủ tịch văn phòng tìm ta. Vương Chấn trước khi đi, xem thường nhìn Quan Vũ một chút. Ở trong mắt hắn, Quan Vũ vẫn là muốn nhìn những bức hình kia, bất quá chính là sợ mình tuyên truyền đi, chuẩn bị đơn độc hội kiến Chu Lâm, làm chút việc không muốn để cho người khác biết. Quan Vũ tự nhiên biết nói Vương Chấn tâm tư, cũng lười cùng hắn giải thích. Bất quá có một chút, Vương Chấn muốn đúng rồi, Quan Vũ đúng là muốn làm một ít việc không muốn để cho người khác biết. Bất quá không phải muốn bức ảnh thôi. Số tử, 1779. Chương 554, vạn sự đã chuẩn bị. Vũ ca, ngươi tìm ta. Kéo một thân run rẩy thịt mỡ đi vào chủ tịch văn phòng, Chu Lâm nhìn ngồi ở trên ghế Quan Vũ, cười nói. Ngươi đến rồi, ngồi. Quan Vũ thả tay xuống trên tạp chí, bắt chuyện Chu Lâm ngồi xuống. Chu Lâm có chút thụ sủng nhược kinh ngồi ở Quan Vũ bên người. Quan Vũ tuy rằng ở trường học ngốc thời gian không lâu, nhưng là cũng lưu lại không ít truyền kỳ. Chu Lâm gia nhập Nam Sinh Bộ chính là chạy hắn đi, hơn nữa hắn ở điện não phương diện thiên phú, vì lẽ đó hắn tiếp thu tin tức so với bên ngoài muốn bảng lớn hơn nhiều, cũng là đối với Quan Vũ hiểu rõ so với trường học những người kia càng nhiều một chút. Chính là bởi vì như vậy, Quan Vũ ở trong lòng hắn hình tượng cũng là càng cao lớn, cũng càng thần bí. Quan Vũ cũng cảm nhận được Chu Lâm vẻ sốt sáng, hắn không khỏi cười nói, sốt sáng như vậy làm gì? Ta có khủng bố như vậy sao? À Chu Lâm ý thức đến mình thất thố, nói ra, Vũ ca, ta không có ý này. Quan Vũ khoát tay háo một cái, cười nói, ta biết, ngươi là Nam Sinh Bộ nòng cốt, cũng chính là huynh đệ của ta, lại nói hai ta tuổi tác cách biệt cũng không lớn, hiền hòa một điểm. Chu Lâm gật gật đầu. Chu Lâm, ta tìm ngươi tới, là có một số việc chỉ muốn thoát khỏi người một thoáng. Quan Vũ đi thẳng vào vấn đề nói nói. Chuyện gì? Chu Lâm hỏi. Trường học muốn cuộc thi sự tình người biết chưa? Quan Vũ nói nói. Chu Lâm không có sen mồm. Chỉ là khẽ gật đầu, lặng lặng đợi Quan Vũ phía dưới nói. Ta cùng trường học mới tới cái thầy chủ nhiệm có chút qua lại, ta nghĩ ngươi nên cũng biết nói. Chu Lâm không phải bọn họ lớp học người, cũng không phải bọn họ chuyên nghiệp trên người, bất quá đối với học sinh đánh thầy chủ nhiệm sự tình như thế, hẳn là sẽ không có ai không biết nói. Hắn đang thi trong tìm người phiền phức. Muốn khai trừ người. Chu Lâm hỏi. Là như vậy. Quan Vũ thừa nhận nói, cùng người thông minh nói chuyện, một điểm liền thông. Tuy rằng ta cũng không để ý khai trừ cùng không khai trừ, nhưng là cũng không có nghĩa là lớp học cái khác đồng học không thèm để ý. Hơn nữa người chủ nhiệm kia như thế đối với bọn họ, trình độ nhất định cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vì lẽ đó ta tất yếu thanh trừ hết cuộc thi trong mang đến tất cả phiền phức. Quan Vũ vẻ mặt thật lòng nói nói. Dám làm dám chịu, tính tình trong người. Chu Lâm thưởng thức nhất. Hắn ưỡn ngực, nói ra, cần ta làm cái gì? Chu Lâm biết nói Quan Vũ tìm đến hắn, hẳn là trong lòng có đối sách, chỉ có điều trong lúc còn khiếm khuyết then chốt nhân tố, hắn chính là những kia một trong mấu chốt, điều này làm cho hắn thật cao hứng. Quan Vũ thỏa mãn gật gù, nói ra, ngươi theo chúng ta là không giống chuyên nghiệp, cuộc thi thời gian không giống nhau, vì lẽ đó ta nghĩ để người ở chúng ta cuộc thi thời điểm, để phòng học ba người kia máy thu hình hình ảnh thay đổi một thoáng, mãi đến tận chúng ta cuộc thi xong xuôi, cái này có vấn đề sao? Chu Lâm tự tin nở nụ cười, cười liền con mắt đều thành một cái khe, hắn vô vô lồng ngực, bảo đảm chứng đạo, Vũ ca, cái này quá đơn giản, giao cho ta đi, ta sẽ làm để bọn họ một điểm đều không phát hiện được. Các ngươi yên tâm lớn mật làm đi. Quan Vũ đều cầm nói tới cái này mức, Chu Lâm tự nhiên rõ ràng bọn họ là muốn dối trá. Quan Vũ đưa tay phải ra, cười nói, cực khổ rồi. Không khổ cực, không khổ cực, này đều là chút lòng thành. Chu Lâm nắm chặt Quan Vũ tay, nói nói. Cùng Chu Lâm thương lượng một chút cụ thể chi tiết nhỏ sau, Quan Vũ rồi cùng hắn rời đi văn phòng, kêu lên Vương Chấn hai người đi ăn món ăn cơm, sau đó trực tiếp đi tới Lưu Thi Lôi ký túc xá. Khoảng thời gian này hắn đều đang khắp nơi bôn ba. Đúng là có chút lạnh nhạt Lưu Thi Lôi, điều này làm cho Quan Vũ có tâm lý rất là hổ thẹn, liền hai người ở bên trong túc xá triển miên một buổi trưa, cho đến tan học. Hắn không có cùng Lưu Thi Lôi ăn cơm tối, ngày kia liền muốn cuộc thi, hắn còn có một ít chuyện cần muốn ăn bài, vì lẽ đó cùng Lưu Thi Lôi triển miên song sau, lái xe đem trường học mấy vị hoa khôi của trường nối trở lại. Căn cứ tiết kiệm nguyên tắc, cơm tối là Đỗ Hiểu Quyên ở bên trong biệt thự đun. Điều này làm cho Quan Vũ cảm thấy một ít nghi hoặc. Lúc nào cái này đơn thuần nha đầu hiểu được nấu cơm, hơn nữa đun đi gia vị nói còn không lại. Mãi đến tận ngủ trước cùng Ôn Nhu đến rồi một hồi vận động sau, mới bừng tỉnh. Dựa theo Ôn Nhu ý tứ là, Quan Vũ coi Ôn Nhu triển miên, Đỗ Hiểu Quyên đã nghĩ từ những phương diện khác tới tay, ai bảo Quan Vũ mình không chủ động đây, rơi vào người khác phí hết tâm tư chủ động, vẫn không có thể được toại nguyện. Quan Vũ liền cân nhắc có phải là nên tìm cái thời gian, cầm sự tình cho làm, không phải vậy xác thực quá xin lỗi cô nàng. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Quan Vũ từ bên trong biệt thự lái xe đi ra, trực tiếp đi La Thành chỗ làm việc đi tới. Ngày mai sẽ phải cuộc thi, hắn dối trá kế hoạch lớn còn kém một cái mang tính then chốt nhân tố, hắn đi La Thành nơi ấy, chính là vì kế hoạch lớn thực thi. Cái kế hoạch này ở trong, có 3 cái then chốt nhân tố, Quan Vũ đã thành công giải quyết 2 cái, Chu Lâm cùng Triệu Tịnh Nhi. Tìm Chu Lâm, là vì máy thu hình vấn đề, Quan Vũ tuy rằng cũng có thể giải quyết, nhưng này là bạo lực giải quyết. Rất dễ dàng bị người nhận ra được, nhưng là Chu Lâm liền không giống, đây là trí lực giải quyết, có thể ở hào không biết chuyện tình huống dưới, tùy ý bọn họ dối trá. Đối với Chu Lâm chuyên nghiệp trình độ, Vương Chấn suýt chút nữa liền đem hắn khoa trời cao, vì lẽ đó Quan Vũ cũng đối với hắn phi thường yên tâm. Thứ hai then chốt nhân tố, Triệu Tịnh Nhi. Không có nàng làm bài thi đáp án, hắn cái kế hoạch này liền phế bỏ, vì lẽ đó Triệu Tịnh Nhi là yếu tố chủ yếu nhất. Yếu tố này càng không là vấn đề. Quan Vũ chỉ là mới vừa nói ra, Triệu Tịnh Nhi không do dự liền đồng ý. Cho tới Triệu Tịnh Nhi lo lắng làm sao đến đáp án, Quan Vũ cho một cái một câu nói, ngươi chỉ để ý làm, mặc kệ đừng. Đùa giỡn, hắn có tra xét hệ thống ở, Triệu Tịnh Nhi làm bài tất cả dòng suy nghĩ còn có giải đề bước đi đều sẽ phản ứng ở đầu của hắn trong. Triệu Tịnh Nhi đem đề mục làm xong đồng thời, hắn cũng là làm xong, tiết kiệm không ít làm tiếp đầu thời gian. Người thứ ba then chốt nhân tố, con rồi. Đồ chơi này ở lớn mùa đông khó tìm, vì lẽ đó Quan Vũ liền đem nhiệm vụ này giao cho La Thành. Rồi cha tại sao còn cần con rồi tham dự? Cái này cũng là ngày hôm qua ở phòng ngủ thời điểm, cái đồng học cho Quan Vũ linh cảm. Lưu Cương nếu tự mình dám thị hắn vị trí lớp, nói cách khác hắn biết đánh lên hoàn toàn tinh thần nhìn kỹ toàn bộ trường thi. Như vậy, Quan Vũ muốn dùng điện thoại di động phát đáp án, truyền cái sợi nhỏ cái gì, rất dễ dàng bị tóm lấy. Vào lúc này, nên con rồi đại hiển thần uy. Quan Vũ có sủng vật hệ thống ở, khống chế cái 5, 6 con ruồi, vậy căn bản liền không tên sự tình. Lợi dụng 6 con ruồi không ngừng quấy rầy Lưu Cương, phân tán sự chú ý của hắn, đến thời điểm thuận tiện truyền đáp án. Hơn nữa để bảo đảm không có sơ hở nào, Quan Vũ cố ý dặn dò La Thành tìm con ruồi nhất định phải là thúi hố xí sản xuất, loại này con ruồi không chỉ có thúi, còn mang có nhất định độc tính. Loại độc chất này không uy hiếp được sinh mệnh, nhưng là lại có thể tạo thành phiền toái lớn, tùy tiện ken một cái, làm cái bọc lớn rất dễ dàng, đến thời điểm có chính là lưu cương dễ chịu. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ cuộc thi. Số tử, 1751. Chương 555, bắt đầu cuộc thi. Quan Vũ nhìn trong suốt bình thủy tinh bên trong vài con bay loạn con ruồi, thỏa mãn gật gù. Này mấy con ruồi cái đầu muốn so với tầm thường con ruồi lớn hơn gấp đôi, xanh mượt đầu lập lòe làm người buồn nôn sát thái. Hắn đem nắp bình vặn ra, chuẩn bị mở mang kiến thức một chút này mấy con ruồi uy lực. Khá lắm, nắp bình chỉ lộ ra một cái khe nhỏ, một luồng tanh tưởi xông tới mặt, muốn buồn nôn, không chịu được này cố ý vị, vội vã lại cái cuốn rồi nắp bình. Hắn hiện tại tin tưởng này mấy con ruồi là La Thành nói như vậy. Từ ở nông thôn túi phân trồng bên trong nắm bắt tới được, hắn vị trí ngọn núi nhỏ kia rãnh bao trong hầm con ruồi cũng không có như thế túi à. Thiên Chi nói La Thành ở nắm bắt này mấy con ruồi thời điểm, chịu nhiều lớn oan ức. Bất quá con ruồi càng là buồn nôn, Quan Vũ càng là thỏa mãn, có thể đối với Lưu Cương tạo thành nhiều lớn uy hiếp, hoàn toàn liền xem bọn chúng. Bình tĩnh ở biệt thự vượt qua một ngày. Sáng ngày thứ hai, Quan Vũ đi ở trường học ở trong, rõ ràng cảm tới hôm nay trường học bầu không khí có chút ngột ngạt, hết cách rồi. Một học kỳ khổ sở nhất mấy ngày cũng chính là ở mấy ngày nay, đi qua liền đi qua, không qua được, liền tân niên đều quá không hài lòng. Quan Vũ bọn họ vị trí lớp cuộc thi là ở 1 giờ chiều một nữa, hắn sở dĩ tới sớm như thế, là còn có một chút cụ thể công việc muốn cùng Vương Trấn thương lượng rõ ràng. Hắn mang theo Triệu Tịnh Nhi đến lớp, Vương Trấn cùng lớp học hết thảy đồng học đã chờ đợi ở đây đã lâu. Nhìn thấy Quan Vũ đi vào, hắn mau mau tiến lên nên tiếp, cười nói, Vũ ca, thế nào rồi? Các anh em có thể hay không tiếp tục ở trường học tiếp tục sống có thể đều hy vọng người, ngươi cũng không thể để tên to xác nhi thất vọng à. Quan Vũ thưởng hắn một cái hạt rẻ, cười mắng nói, ta là các ngươi lão đại, ta có thể không quan tâm các ngươi sao. Yên tâm, sự tình cũng đã an bài xong, ta để người thu thập tới đồng học dãy số, ngươi thu thập xong chưa? Đều thu thập xong. Vương Trấn hưng phấn trà sát tay, từ trong túi tiền móc ra một cái điện thoại di động, đưa cho Quan Vũ. Quan Vũ tiếp qua điện thoại di động, hỏi nói, dãy số đều ở bên trong. Vương Trấn gật gật đầu, cười nói, ta cầm cả lớp đồng học dãy số đều chuyển đi tới, chờ sau đó Vũ ca người phát đáp án thời điểm, chỉ cần đem đáp án đưa vào, bán tỉa đưa là có thể. Được không, nghĩ tới còn rất chu đáo à. Quan Vũ nhìn Vương Trấn một chút, tán thưởng nói. Vương Trấn gãi gãi đầu, nói ra, ta này không phải tất cả lấy tiết kiệm thời gian là chủ sao, thời gian chính là sinh mạng à. Chớ cùng ta kéo chút con bê. Quan Vũ khoát tay háo một cái, cũng từ trong lồng ngực móc ra một cái trong suốt bình nhỏ giao cho Vương Trấn. Ê, chờ sau đó đang thi chi trước, ngươi nghĩ biện pháp cầm vật này tắt đến Lưu Cương trên người, nhớ kỹ không nên bị hắn phát hiện. Vương Trấn nghi hoặc tiếp nhận Quan Vũ trong tay chiếc lọ, quay về ánh đèn nhìn một chút bên trong chứa đầy trong suốt chất lỏng, không rõ hỏi nói, Vũ ca, trong này làm bộ chính là cái gì trò chơi à? Quan Vũ lại là nghiêm lật, nói ra, chớ đem sự tình cho ta làm hư hại, không phải vậy bị tóm đường oan ta. Vũ ca, phục rồi. Ta triệt để phục rồi, như thế một cái tổn do người đều có thể nghĩ ra được. Vương Trấn quay về Quan Vũ giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng tán thưởng nói, bất quá, món đồ này từ nơi nào làm đến, nếu không cho ta một điểm chứ, sau đó nếu như Lưu Cương cháu trai kia dám nữa ở anh em mấy cái mặt trước hiêu trường, dùng cái này chuẩn bất tử hắn. Quan Vũ lườm hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng à, tốt như vậy làm, liền như thế một bình nhỏ, có thể phí đi ta sức lực thật lớn. Vương Trấn hơi hơi thất vọng, nghĩ thầm như thế một bình nhỏ lượng hẳn là rất đủ, tình điểm hạ xuống vấn đề hẳn là không lớn. Bất quá tâm tư của hắn bị Quan Vũ cho nhìn thấu, không khỏi nhắc nhở nói, ta nói cho người, đừng nghĩ từ nơi này mặt khu một điểm đi ra, nếu như không toàn bộ tắt đến Lưu Cương trên người, vậy thì mất đi hiệu lực, có nghe thấy không? À, nha Vương Trấn mặt lại như quả cầu da xì hơi, bất quá vừa nghĩ tới Lưu Cương chờ chút hoàn cảnh, trong lòng mù mịt vừa mất mà tán. Quan Vũ đang muốn cười, có thể lại sợ lòi, vẫn cứ kìm nén không có bật cười, hắn không nghĩ tới mình một cái sức sẹo lý do, lại dám gạt quá Vương Trấn. Vừa nay hắn cùng Vương Trấn nói, này tiểu trong bình làm bộ chất lỏng là một loại đặc thù nước thuốc, có thể hấp dẫn các loại con sâu, đồng thời còn nói cho hắn, loại dược thủy này vô sắc vô vị, tung hướng về người trên người căn bản là không có cách phát hiện. Có nước thuốc đương nhiên phải có con sâu, Quan Vũ liền đem hắn bắt được mấy con rồi nói cho Vương Trấn, nói cho hắn. Này mấy con ruồi là từ thúi phân trồng bên trong nắm bắt đi ra, mang có nhất định độc tính, đương nhiên loại độc chất này chỉ đối với da rẻ tạo tác dụng, đối với thân thể cái khác bộ phận không có ảnh hưởng chút nào. Nếu như vậy con ruồi, ken ở Lưu Cương trên người, Lưu Cương sẽ bị cắn thành hình dáng gì, Quan Vũ để Vương Chấn chờ chút cuộc thi thời điểm xem cái đủ. Nói xong, Vương Chấn liền phán đoán, vì lẽ đó hắn mới nở nụ cười lớn tiếng như vậy. Nhưng là hắn nơi nào muốn lấy được, hắn trong tay này bình bị hắn coi như bảo bối thần kỳ nước thuốc, chỉ có điều là Quan Vũ ở đến thời điểm, dùng lọ không từ trong phòng vệ sinh giả ra đến hệ thống cung cấp nước uống. Chuyện như vậy nhìn như làm điều thừa, nhưng là ở Quan Vũ xem ra rất tất yếu. Không phải vậy lớn mùa đông, đưa tới mấy con ruồi, chuyên cắn Lưu Cương, không khỏi cũng quá kỳ quái một điểm, nói không chắc sẽ liên tưởng đến Quan Vũ trên người đến, cứ như vậy, hắn liền không có cách nào giải thích. Bất quá có này thần kỳ nước thuốc, hết thảy đều có thể quy kết đến trên người nó, Quan Vũ là có thể bình yên thoát thân. Quyết định cuối cùng chi tiết nhỏ, Vương Chấn liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị rối trá công việc. Ở hắn chuẩn bị rời đi phòng học thời điểm, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, đi tới trên bục giảng. Đối với lớp học hết thảy đồng học nháy mắt, bọn họ hiểu ý, từ chỗ ngồi đứng lên, xoay người quay về Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi, ngang thân nói, lẳng lặng chị dâu, khổ cực người. Đang cùng Quan Vũ nói chuyện Triệu Tịnh Nhi bị cái này trận thế sợ hết hồn, mặt bá một thoáng, toàn hồng, vội va xua tay, giải thích nói, các ngươi hiểu lầm. Nàng không giải thích cũng còn tốt, một giải thích, đưa tới một đám người cười to, một bộ ta hiểu vẻ mặt. Cô gái nhỏ lúc nào gặp được loại này trận thế, lập tức liền thua trận. Ngượng ngùng trốn ở Quan Vũ phía sau. Quan Vũ cũng là sợ hết hồn, nhìn Vương Chấn một chút, Vương Chấn thì lại về làm mất đi một cái ánh mắt, cũng là bá một thoáng, biến mất ở Quan Vũ tầm nhìn ở trong. Quan Vũ có chút không nói gì, này không ý định ở thêm phiền sao. Lớp hiếm thấy như vậy hài hòa, bất quá ở lớp một góc, có một cái nhân vật đặc biệt, nàng đứng ở nơi đó không có bất kỳ biểu lộ gì, khỏe miệng hơi nhấc lên, cùng xem một đám thằng hề bình thường nhìn lớp học đồng học, nhìn bị chúng tinh cùng nguyệt bình thường vây vào giữa hai người. Sờ sờ mặt, ánh mắt có chút toán độc, lẩm bẩm nói ra, người đánh ta, ta mãi mãi cũng nhớ tới. Số tử, 1744. Chương 556, có nội gian. Vương Chấn là lớp trưởng, lần này lớp rối trá là được lớp học hết thể đồng học chống đỡ, phụ trách cụ thể công việc, Quan Vũ thì lại tổng chỉ huy, có thể là bởi vì phải cuộc thi. Các bạn học cảm giác thời gian quá rất chậm, bọn họ 8 giờ đến phòng học, hiện tại bất quá mới 9 giờ, có mấy người đã hơi không kiên nhẫn lên. Nhưng là bọn họ không hề rời đi phòng học, dựa theo Vương Chấn lời giải thích, đây là vì để ngừa sự kiện khẩn cấp sinh, đều muốn ở trong phòng học chờ đợi mệnh lệnh. Vì tiết kiệm được phiền phức, bọn họ cũng chỉ đành ngồi ở trong phòng học, cùng trước sau trái phải đồng học nói chuyện phiếm, vui lùa một chút điện thoại di động. Vương Chấn mang theo Điền Hạo mấy cái đi ra ngoài một thoáng, lại trở về, trải qua Quan Vũ bên người thời điểm, cho hắn đánh một cái quyết định thủ thế. Quan Vũ gật gật đầu, nói vậy Vương Chấn đã dựa theo bằng giao. Đêm này một bình nhỏ hệ thống cung cấp nước uống toàn bộ tắt đến Lưu Cương trên người, hơn nữa còn không có để Lưu Cương giác. Hắn ngẩng đầu nhìn phân bố ở phòng học ba cái góc máy thu hình, lại cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, khỏe miệng hơi nhấc lên. Hắn ngày hôm qua ở chủ tịch văn phòng thời điểm, hãy cùng Chu Lâm thương lượng được rồi, đang thi bắt đầu sau 10 phút, đem bên trong phòng học ba cái máy thu hình quyết định, quá sớm đen đi máy thu hình sẽ khiến cho trường học chú ý, Quan Vũ muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn trong túi tiền có một cái bình nhỏ, cao su nhét cái miệng mở ra một cái lỗ nhỏ, sáu con ruồi yên tĩnh nằm nhòi bình trên vách, không có một tia sao động, hiển nhiên bọn chúng đã chịu đến Quan Vũ sủng vật hệ thống khống chế. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ Lưu Cương tới tiếp thu Quan Vũ tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ. Nghĩ tới đây, Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, nhưng là vẫn không có chờ hắn nụ cười khoách lớn, nhưng là chậm rãi thu lại đi, mắt lạnh nhìn cửa phòng học, một cái bụng phệ người đàn ông trung niên đi vào, đi tới bục giảng. Đem dụng cụ trong tay thả ở phía trên bục giảng, trong tay ca chi ổ phía dưới mang theo một quyển chỉ, từng có cuộc thi kinh nghiệm người đều biết đó là bài thi. Hắn đứng ở phía trên bục giảng, dùng bảng đen cọ sát gõ gõ bục giảng, một mặt ôn hòa cười nói, không nghĩ tới mọi người đều ở à, như vậy cũng được, tránh khỏi một chút phiền toái. Các bạn học nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên không biết hắn chơi chính là cái nào vừa ra. Lưu Cương đem dùng ca chi ổ mang theo bài thi thả ở phía trên bục giảng, thấm giọng một cái, nói ra, phòng giáo vụ Lâm thời quyết định, cuộc thi thời gian để trước, cho mọi người ngũ phút làm chuẩn bị, sau đó chúng ta tiến hành cuộc thi. Lời này vừa nói ra, cả lớp ổ lên. Cuộc thi thời gian tại sao lại để trước? Phòng giáo vụ làm sao làm, quá đột nhiên, ngươi để những kia vẫn không có đến phòng học đồng học làm sao bây giờ? Vương Chấn làm lớp trưởng, đương nhiên phải vì là đồng học mưu phúc lợi, làm luôn người nói ra cả lớp đồng học tiếng lòng. Các ngươi không phải toàn bộ tới sao? Lưu Cương hỏi ngược lại. Chuyện của tôi nghe ai nói đều đến rồi, Ngưu Nhạc còn chưa tới đây. Vương Chấn không có chút nào sợ hắn, chừng hai mắt nói rằng, hắn biết đến thời gian là một giờ chiều một nữa, hiện tại còn đang ngủ đây, ngươi nếu như hiện tại thì, hắn cúp máy, trách nhiệm này ngươi gánh nặng lên sao? Theo ta được biết, vị này Ngưu Nhạc đồng học trên căn bản liền không có tới trải qua khóa A, ta nghĩ hắn liền ngày hôm nay cuộc thi cũng không biết. Lưu Cương khinh thường nói. Vương Trấn có chút không nói gì, Ngưu Nhạc đúng là không biết ngày hôm nay muốn cuộc thi, ngày hôm qua Quan Vũ liền nói với hắn, Ngưu Nhạc nghe nói một cái nghệ thuật còn sống muốn thi đau bi toán học, hắn rất quả đoán nói không ra, cuộc thi cúp máy cũng không đáng kể, còn ước gì bị khai trừ đây, như vậy liền danh chính ngôn thuận ở bên ngoài tiêu sái. Hắn không nghĩ tới Lưu Cương dĩ nhiên cầm cả lớp nội tình đều thăm dò rõ ràng, nhưng là hắn muốn tranh thủ thời gian, làm hắn bạn cùng phòng, lại là lớp trưởng ta, lẽ nào sẽ ở chút chuyện nhỏ này mặt trên phạm sai lầm. Hắn sẽ đến cuộc thi, ta muốn đi ra ngoài thông báo hắn. Hắn không thể không đi ra ngoài, Quan Vũ kế hoạch hắn là rõ ràng nhất, bao quát Chu Lâm này một phần. Nếu như cuộc thi thật sự hiện tại liền bắt đầu, vậy thì mang ý nghĩa đợi được Chu Lâm hắc đi máy thu hình thời điểm, bọn họ cuộc thi đã kết thúc. Như vậy đối với dối trá truyền đáp án tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hắn nhất định phải tìm cái lý do đi ra ngoài thông báo Chu Lâm. Không phải hắn không muốn dùng điện thoại di động tin tức, nhưng là Lưu Cương cái lao tạp mao vừa nãy thả đang bục giảng trên đồ vật là che đậy nghi, có thể trong phạm vi nhỏ che đậy hết thể tín hiệu, hiện tại lớp học điện thoại di động của mọi người e sợ đều không có tín hiệu. Hắn cũng lên, vì lẽ đó hắn nhất định phải đi ra ngoài. Ngươi ở gạt ta. Lưu Cương hừ lạnh nói. Ta lừa ngươi làm gì? Vương Trấn khinh thường nói, ta muốn hướng về trường học trách cứ ngươi, ác ý ngăn cản ta lớp đồng học cuộc thi. Ngươi đi đi. Lưu Cương tựa hồ cũng không để ý Vương Trấn uy hiếp, điều này làm cho Vương Trấn trong lòng có một tia bất an. Đối với một học kỳ không đến đi học đồng học, ta đều là trọng điểm chăm sóc, ngay khi vừa nãy, ta liên lạc qua Ngưu Nhạc đồng học, điện thoại cũng thông, bất quá cái này đồng học thái độ giống như tử cũng không thế nào tốt. Lưu Cương nói rằng, nói tới chỗ này, Lưu Cương chính là một bụng lửa. Quan Vũ kế hoạch rất chú đáo, hắn hà không phải là vắt hết óc nghị đối sách, ngay cả Ngưu Nhạc cũng cân nhắc đi vào. Hắn cho Ngưu Nhạc gọi điện thoại, bị Ngưu Nhạc mắng chính là cái vòi phun máu chó. Ngưu Nhạc thái độ có thể được không, quay rồi hắn thanh ngộng. Ta không tin. Vương Trấn sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới Lưu Cương sẽ giảo hoạt như thế. Hừ, lúc đó trò chuyện thời điểm, cũng không chỉ là ta một người ở đây, không tin, chờ cuộc thi qua đi ngươi đi phòng giáo vụ hỏi một chút những người khác liền rõ ràng. Lưu Cương không thích nói rằng. Vương Trấn đặt mông ngồi ở trên ghế, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, trong ánh mắt hơi có chút hỏi dò mùi vị, sự tình phương hướng cùng bọn họ suy nghĩ có nhất định sai lệch. Được rồi, nếu như không có vấn đề gì, hiện tại bắt đầu cuộc thi. Lưu Cương mặt bên phá bài thi, vừa nói, khỏe miệng nhấc lên một cái đắc ý độ cong. Tuy rằng cười cũng không nổi bật, nhưng là vẫn bị Quan Vũ cho bắt lấy, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Thừa dịp Lưu Cương kiểm tra bài thi khoảng cách, Vương Trấn chạy đến Quan Vũ bên người. Nhỏ giọng dò hỏi, Vũ ca, này Vương bắt đạn so với chúng ta tưởng tượng muốn giảo hoạt nhiều lắm. Quan Vũ nở nụ cười, trong nụ cười nhưng có tức giận, hắn nói ra, hắn cũng không giảo hoạt, mà là lớp chúng ta trên có nội gian. Có nội gian. Vương Trấn thay đổi sắc mặt, chợt suy nghĩ một chút, liền rõ ràng Quan Vũ vì sao lại nói ra như vậy. Cẩn thận về nghĩ một hồi Lưu Cương chi trước các loại biểu hiện, hắn hiện tại cũng có thể xác định, lớp học có người bán đi bọn họ. Vũ ca, ta thất trách. Vương Trấn túi đầu nhận sai nói. Chợt hắn xoay người đứng lên, chuẩn bị hướng về phòng học môn đi ra ngoài, bị tay mắt lanh lẹ Quan Vũ phát hiện, nắm lấy bờ vai của hắn, một lần nữa đem hắn kéo về chỗ ngồi vị trên, nói ra, ngươi muốn làm gì? Vũ ca, là ta bất cẩn hại mọi người, này thử ta không thì, ta đi ra ngoài thông báo Chu Lâm, một người bồi đi vào dù sao cũng hơn một đám người bồi đi vào tốt. Vương Trấn dứt khoát kiên quyết nói rằng. Cười mịn. Số tử, 1734. Chương 557, Lưu Cương sái Lưu Manh. Vương Trấn hiện tại đúng là có chút tráng sĩ một đi không trở về, liều mình lấy nghĩa hào hùng muốn nói kế hoạch biết đến rõ ràng nhất chính là hắn, muốn nói nội gian, hắn cũng là cái thứ nhất bị đối tượng hoài nghi, tuy rằng Quan Vũ không nói, nhưng là hắn hay là muốn dùng hành động để chứng minh sự trong sạch của chính mình. Quan Vũ ngăn lại Vương Trấn kích động, lắc lắc đầu, an ủi Vương Trấn nói ra, không muốn tự trách, cũng không cần lo lắng, ta xưa nay sẽ không hoài nghi ta bất luận cái nào huynh đệ, nội gian là ai. Chờ cuộc thi xong, chúng ta đem hắn bắt tới là được rồi. Ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi nếu như đi rồi, ai tới giúp ta quản lý nam sinh bộ, ta nhưng là đối với nó ký thác kỳ vọng cao, hy vọng nó có thể chuyển trở thành ngày sau ta một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là hiện tại Vương Trấn trần chờ nói, sự tình đều sẽ có biện pháp giải quyết. Quan Vũ cười nhạt một tiếng. Tiên sư nó, đừng làm cho lão tử biết là ai mật báo, không phải vậy lão tử hại chết hắn. Vương Trấn bầu không khí nói rằng, ai? Ta nói Vương Trấn, ngươi không trở về mình chỗ ngồi, chạy đến Quan Vũ bên người làm cái gì? Nhanh đi về. Đang ở đây giờ, Lưu Cương âm thanh tiếng vang lên. Hai người các ngươi có phải là ở thông đồng dối trá à? Lưu Cương thật vất vả bắt lấy một cơ hội như vậy, nói ẩu nói tả ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi dối trá bị ta cầm lấy, mỗi một người đều cút cho ta ra trường học không thu như vậy cạn. Vương Trấn còn ở nổi nóng đây, không lại cho Lưu Cương nói ẩu nói tả cơ hội, mạnh mẽ chừng Lưu Cương một chút, mạnh mẽ để Lưu Cương đem mặt sau mà nói cho nuốt xuống. Sau đó, liền hắn chính mình cũng không hiểu vì sao lại bị một học sinh ánh mắt làm sợ, nhưng là khi hắn tiếp xúc được Vương Trấn ánh mắt thời điểm, sống lưng lạnh. Đã đến giờ, bắt đầu cuộc thi. Lưu Cương trầm giọng nói, những học sinh khác còn chưa ý thức được sự tình đã không còn là bọn họ tưởng tượng như vậy, từng cái vẻ mặt ung dung, sau này đệ bài thi. Triệu Tịnh Nhi an vị ở Quan Vũ phía trước, đem bài thi đưa tới Quan Vũ trong tay thời điểm, trên mặt còn lưu lại một vệ tường đỏ. Quan Vũ tiếp nhận bài thi, cười nói, nhanh lên một chút viết, mọi người có thể đều ở hy vọng ngươi đây. Triệu Tịnh Nhi mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, quay mặt sang, nằm nhoài trên bàn, bắt đầu thật lòng đối phó bài thi. Phía trước một đoạn đáp để thời gian cùng lớp học đại đa số học sinh là không có quan hệ, từng cái cắn đầu bút, hoặc làm bộ chăm chú đang suy tư, hoặc vùi đầu viết chút gì, hơi khô giòn ngồi ở chỗ đó ngốc. Quan Vũ thuộc về cuối cùng giả, ngồi đang chỗ ngồi trên ngốc, bất quá hắn ngốc cùng người khác ngốc không giống, hắn là đang quan sát mỗi người đáp để thần thái, lông mày thỉnh thoảng vi nhữ một cái. Vốn là hắn chính là Lưu Cương trọng điểm chăm sóc đối tượng, hiện tại hắn vẻ mặt gian dảo phóng tầm mắt tới bốn phía, càng làm cho Lưu Cương kiên định tên tiểu tử này trong lòng có quỷ. Hắn đi tới Quan Vũ bảng trước, dùng tay gõ gõ bàn học, nghiêm mặt trầm giọng nói, ta nói vị này đồng học, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, chăm chú đáp đề. Quan Vũ thân thể hướng về trước đưa tay ra mời, nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm Lưu Cương, nói ra, ta làm sao đáp đề người cũng quản. Ngươi cái này thầy chủ nhiệm đúng là làm rất tận trách à, bất quá ta rất buồn bực chính là, ngươi làm bộ một bộ tận trách dáng vẻ, không mệt à. Nghe được Quan Vũ chào phúng, Lưu Cương sắc mặt rất khó nhìn, hắn lạnh rên một tiếng, không sẽ cùng Quan Vũ nói chuyện, để tránh khỏi rơi vào ảnh hưởng học sinh cuộc thi tội danh. Tuy rằng không sẽ cùng Quan Vũ trả lời, nhưng là hắn cũng không có cứ vậy rời đi, mà là đứng Quan Vũ bên người, theo dõi hắn đáp đề. Quan Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta nói lao sư, ngươi đứng ở bên cạnh ta, là ở ảnh hưởng ta vùng, ta nếu như cút máy tìm ngươi à, cút nhanh lên ra tầm mắt của ta, nhìn liền phiền lòng. Ngươi Lưu Cương tựa hồ cũng quen rồi Quan Vũ nói chuyện thái độ, cưỡng chế lửa giận trong lòng, như trước không hề rời đi ý tứ. Ngươi khó chịu chính là ta sảng khoái, ta thiên không rời đi, ngươi là muốn đánh ta à, vẫn là đem ta cho ném ra ngoài à? Lưu Cương sái nổi lên vô lại, lão sư đứng học sinh bên cạnh nhìn hắn cuộc thi, đây là bình thường giám thị, bắt không được đuôi nhỏ, hắn đúng là tại mọi thời khắc muốn bắt Quan Vũ đuôi nhỏ, hơn nữa hắn được tình báo, Quan Vũ đang thi thời điểm, phải giúp cả lớp đồng học dối trá. Đây chính là sự kiện lớn à? Nếu như bị Lưu Cương cầm lấy, cho dù sự tình náo đến hiệu trưởng nơi nào đây, cũng bảo đảm không được Quan Vũ. Hắn ngay khi chờ Quan Vũ phạm sai lầm. Nhưng là để hắn thất vọng chính là, hắn ở Quan Vũ bên người đứng nửa giờ. Tên tiểu tử này ngoại trừ hết nhìn đông tới nhìn tây ở ngoài, chuyện gì cũng không làm, còn thỉnh thoảng nói chào phúng hắn vài câu, Lưu Cương cho dù tốt tính khí cũng bị hắn nói không thể nhịn được nữa. Địch không động ta không động, địch đụng đến ta cũng bất động. Mỗi lần Lưu Cương không nhịn được thời điểm, sẽ đọc thầm câu nói này. Nửa giờ, Quan Vũ một chữ cũng không viết, cái này cũng là Lưu Cương tâm lý cân bằng một cái nguyên nhân. Phần này bài thi độ khó hắn là biết đến, đối với một người cho tới bây giờ không có trải qua lớp số học Quan Vũ tới nói, thời gian còn lại hắn căn bản là làm không xong. Nhưng là, để hắn kinh ngạc sự tình sinh. Ngay khi hắn dương dương tự đắc thời điểm, Quan Vũ cầm bút trong tay lên, ở Lưu Cương trợn lên hai mắt thật to nhìn kỹ, nhanh chóng viết lên. Hạ bút như có thần, không tới 10 phút. Quan Vũ liền viết xong chuẩn chương bài thi. Lưu Cương nhìn một chút thời gian, nhưng trong lòng là vui mừng khôn xiết. Hắn vẫn luôn đang quan sát Quan Vũ, trong vòng nửa canh giờ, Quan Vũ vẫn luôn là ở hết nhìn đông tới nhìn tây, căn bản không có xem qua một chút bài thi, bất quá nếu có thể ở trong vòng 10 phút viết xong, vậy cũng chỉ có một khả năng, hắn dối trá. Lưu Cương rốt cục đợi được thời cơ này. Đợi được Quan Vũ viết một khắc đó, Lưu Cương nhanh chóng đoạt quá Quan Vũ trong tay bài thi, đem Quan Vũ nằm ở trên bàn hai tay đẩy ra. Mặt đều sắp tiến đến trên bàn, tựa hồ đang tìm kiếm Quan Vũ gây án chứng cứ. Hắn nhìn mặt bàn, nhìn bảng đề, thậm chí bát hạ thân tử nhìn mặt đất, nhưng là hắn thất vọng rồi, một chút trang giấy đều không có. Không có thứ gì. Không phù hợp lẽ thường à? Lưu Cương từ trên mặt đất đứng lên, đứng tại chỗ suy nghĩ, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Bên ngoài không có, vậy liệu rằng ở trên người? Lưu Cương ánh mắt sáng lên, ở trong lòng cầm Quan Vũ mắng một lần, này tiểu tử độ còn rất nhanh à. Nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình, Lưu Cương có chút hưng phấn. Rốt cục bắt được Quan Vũ nhược điểm, có thể danh chính ngôn thuận đem hắn đuổi ra trường học, vì là mình rửa sạch nhục nhã, xả được cơn giận. Không nói lời gì, Lưu Cương đem bài thi ném đến một bên, bắt đầu lôi kéo Quan Vũ quần áo, liền phía dưới cùng đều không có buông tha. Nhưng là Quan Vũ sẽ cho hắn cơ hội này sao? Muốn mò hắn phía dưới, hiện tại cũng chỉ có Lưu Thi Lôi cùng Ôn Nhu có tư cách. Giữa lúc Lưu Cương đưa tay mò tới đó thời điểm, Quan Vũ nhanh như tia chớp ra chân, đá vào Lưu Cương hạ bộ. À! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trong nháy mắt đánh vỡ phòng học yên tĩnh. Hết thảy đồng học đều bị này một tiếng hét thảm cho sợ hết hồn, dồn dập nghiêng đầu, không khỏi bắt đầu cười lớn. Cười mịn. Số tử, 1750. Chương 558, hữu kinh vô hiểm. Đắc nhân tâm giả được thiên hạ, thất lòng người giả thất thiên hạ. Lưu Cương bản tính quyết định hắn ở cái này trường học căn bản không bị học sinh hoan nghênh. Hắn bị Quan Vũ đá trúng đũng quần, không có một người trên trước nâng, mỗi người đều là thả tay xuống trong chiến đấu công cụ, cùng xem sái hầu giống như nhìn Lưu Cương bưng đũng quần, thống khổ trên đất lăn lộn. Quan Vũ này một chân xuống, thật là không nhẹ, ai bảo Lưu Cương sái lưu manh đây. Ai, ai, ai, chuyện gì xảy ra à? Học sinh có thể coi như không nhìn thấy, không đại biểu lao sư được không? Giám thị có hai người, một cái khác lao sư đi chính là tầm thường con đường, nói trắng ra cũng chính là đến té đi. Lưu Cương ở trong phòng học nhìn chăm chú học sinh nhìn chăm chú được kêu là một cái không còn biết trời đâu đất đâu, mà hắn từ tiến vào phòng học mãi cho đến hiện tại đều ngồi ở phía trên bục giảng, túi đầu thao túng điện thoại di động của chính mình. Nghe được Lưu Cương gào thét sau, trong lòng có chút không vui, tiểu thuyết xem chính hăng say đây, liền như thế bị quấy rầy. Hắn đi tới gần trước, nhìn thấy Lưu Cương nằm trên mặt đất lăn lộn, thật là bị sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy Lưu Cương bên cạnh Quan Vũ, hắn hiện tại cùng cái khác đồng học như thế, cùng xem kịch vui giống như nhìn Lưu Cương, đương nhiên hắn đến biểu hiện có chút tức giận, ai bảo hiện tại ở bề ngoài hắn là một cái người bị hại đây. Chuyện gì xảy ra? Cái này lao sư nói còn so với khá hòa khí, không có cùng Lưu Cương như thế, ném hai ngũ 80.000 giống như. Lao sư, Quan Vũ vào lúc này thái độ còn khá là khiêm tốn. Trong giọng nói có chút tức giận nói ra, ta bài thi đáp khỏe mạnh, ai biết Lưu chủ nhiệm đứng bên cạnh ta nửa giờ không nói, còn đem ta mới vừa làm xong bài thi cho thu rồi đi tới, điều này cũng làm cho quên đi, còn ở trên bàn ta mặt trên tìm tới tìm lui, tồi tệ nhất chính là cuối cùng còn ở trên người ta sờ tới sờ lui, ta cũng là người, cũng cần tôn nghiêm, vì lẽ đó hắn liền thành bộ dáng này. Hắn mà nói rất rõ ràng, người là hắn đánh, thế nhưng trách nhiệm không ở hắn, mà ở Lưu Cương trên người. Quan Vũ câu nói sau cùng dẫn tới cả lớp lần thứ hai cười to lên, mặc kệ Quan Vũ nói có thuộc về hay không chân thực, chí ít nhìn nhiều hạ giận à. Thầy chủ nhiệm ngươi cũng dám đánh. Cái này lao sư trận to hai mắt, hắn dạy học qua nhiều năm như vậy, gặp cuộc thi ngủ à, gặp cuộc thi làm tiếp đầu, gặp cuộc thi chơi điện thoại di động, chính là chưa từng thấy cuộc thi đánh người, đánh vẫn là lao sư. Hắn lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hẳn là sẽ không là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn bình phục một thoáng tâm tình của chính mình, liếc mắt nhìn như trước bưng đũng quần nằm trên đất rên rỉ Lưu Cương, nói ra, ngươi đi theo ta một chuyến đi, cái nào đồng học đồng ý trên đến giúp đỡ, giúp ta cầm Lưu chủ nhiệm nâng đến giáo y viện đi. Hắn vọng hướng bốn phía đồng học, mỗi cái đồng học tiếp xúc được ánh mắt của hắn sau, không phải một lần nữa đối phó tấm kia bài thi, chính là đưa mắt chuyển đến nơi khác. Thay cái lao sư bọn họ đi tới nâng vẫn được, Lưu Cương mà, kiên quyết không được. Trần Minh cười khổ một tiếng. Xem ra Lưu Cương cũng không phải như vậy được học sinh hoan nghênh à. Thấy học sinh vô vọng, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ, trầm tư một chút, nói ra, người nếu là ngươi đánh, như vậy ngươi có trách nhiệm đem chuyện đã xảy ra cùng trường học giải thích rõ ràng, liền ngươi giúp ta nâng Lưu chủ nhiệm đi. Quan Vũ có chút chần chờ nhìn về phía xung quanh, nói ra, này, cuộc thi đây, cuộc thi, đều phát triển đến học sinh cùng lão sư đánh nhau, còn thi cái dám thử à. Trần Minh làm việc rất cẩn thận. Chưa có nói ra để các bạn học không thi, nói ra, ngoại trừ vị này đồng học cho rằng, cái khác đồng học ngồi ở vị trí ban đầu trên tiếp tục cuộc thi, vị nào là lớp trưởng? Lão sư, ta. Vương Trấn cùng hít thuốc lắc giống như tăng một thoáng liền nhảy lên. Trần Minh gật gù, nói ra, ta mang theo Lưu chủ nhiệm đi nhìn một chút tình huống, ngươi phụ trách giám sát lớp kỷ luật. Vương Trấn vừa nghe, mừng lớn, vỗ bộ ngực bảo đảm giống như nói ra, xin mời lão sư yên tâm. Ta sẽ không để cho bọn họ bất cứ người nào dối trá, lại nói, mặt trên không phải còn có máy thu hình sao, bọn họ muốn làm gì cũng làm không được, không phải. Số tử, 1004. Chương 559, vu hại. Bên trong phòng học sao không còn biết trời đâu đất đâu, giáo y viện trong một cái phòng bệnh nhưng là ầm ĩ không còn biết trời đâu đất đâu. Quan Vũ, ngươi xong, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Lưu Cương nằm ở trên giường đỏ mắt lên gào thét nói. Vừa nãy Trần Minh cùng Quan Vũ đem Lưu Cương nâng đến giáo y viện sau, các thầy thuốc lập tức đối với Lưu Cương hạ thể tiến hành rồi khẩn cấp trị liệu, kết quả đi ra, Cao Hoàn có tổn hại, ảnh hưởng nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thầy thuốc liền nói có thể sẽ rút ngắn một thoáng tính thời gian, đơn giản một điểm, cũng chính là thành một cái miểu xạ ca. Đương nhiên, thầy thuốc cũng nói rồi, khả năng này rất thấp, 100 người ở trong có thể cũng chỉ có một người như vậy. Nhưng là, cứ việc độ khả thi thấp, nhưng là một người nam nhân bình thường tới nói, là căn bản không chịu nhận sự tình. Vì lẽ đó hắn hận Quan Vũ, loại này hận đã không còn là chỉ muốn đem Quan Vũ đưa ra trường học, hận không thể lột ra hắn, bất quá chuyện phạm pháp mượn Lưu Cương 10 cái lá gan hắn cũng làm không được. Nhưng là, hắn cũng không thể để cho Quan Vũ dễ chịu. Quan Vũ cho mình cầm một cái ghế ngồi xuống, nheo cặp mắt lại nhìn Lưu Cương, cười nhạo nói, ta đây là tự vệ, chờ sau đó hiệu trưởng đến rồi, còn không chắc là gặp xui xẻo đây. Thôi lắm. Lưu Cương giận dữ hét, ngươi đây là có ý định hại người, là phạm tội. Ta không chỉ có phải đem ngươi khai trừ trường học, còn muốn đưa ngươi đưa vào ngục giam, ngươi sẽ chờ ngồi tù đi. Quan Vũ bĩu môi khinh thường, ngươi báo cảnh sát đi, ta tin tưởng cảnh sát sẽ công bằng công việc. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái tự tin độ cong, N thành phố bản địa ác bá nhìn thấy Quan Vũ cũng phải cong đuôi đi, đừng nói một cái nho nhỏ thầy chủ nhiệm, chính là đến 10 cái như vậy thầy chủ nhiệm, Quan Vũ như thế cũng cho chỉ rồi. Hơn nữa Quan Vũ cũng có ý định đem sự tình nháo lớn một chút. Giống như vậy con sâu làm dầu nổi canh lưu ở trường học, làm hại chính là học sinh, xấu chính là trường học danh dự. Hừ, ta còn không cần ngươi đến dạy ta, yên tâm, cảnh sát lập tức tới ngay. Lưu Cương cười lạnh nói, lần này hiệu trưởng không thể lại bảo đảm hắn. Ta là sợ ngươi tìm đến cảnh sát cùng ngươi như thế cũng là cái vô liêm sỉ, như vậy hãy cùng công bằng công việc chiêm không lên một điểm một bên, như vậy đi, ta cho ngươi gọi một người cảnh sát lại đây. Ở N thành phố, ta nghĩ tối công bằng công việc chính là người này. Quan Vũ cười nói, Lưu Cương này điểm hoa hoa ruột non tử có thể tránh được Quan Vũ hỏa nhãn kim tinh, không đúng, là có thể tránh được Quan Vũ tra xét hệ thống. Hắn không phải cho mình một cái đại đội trưởng em rể gọi một cú điện thoại sao, có cái gì đáng giá hắn tốt hả hê. Cái này cũng là tại sao Quan Vũ nói này cảnh sát cùng Lưu Cương như thế, là cái thứ hỗn trướng. Mình em rể đến phá án, hướng về ai còn cần phải nói sao. Được, ta ngược lại muốn xem là làm sao một cái công bằng công việc pháp. Lưu Cương cũng không nhận ra Quan Vũ có thể tìm tới ai, hắn nhưng là cầm Quan Vũ bối cảnh điều tra rõ rõ ràng ràng, đương nhiên trong mắt hắn bối cảnh chính là trong nhà có tiền hay không, có phải là con nhà giàu, có phải là hồng hai đời. Kết quả một tra, tất cả đều không phải, chỉ có điều là từ ở nông thôn đi ra một cái tiểu tử nghèo thôi, cái này cũng là tại sao Lưu Cương dám tìm Quan Vũ phiền phức nguyên nhân. Này, nhiếp cục sao, ngươi bận bịu thông thả. Lão đệ tìm ngươi có chút việc đây. Ta ở N lớn giáo y viện 532 phòng bệnh đây, không có chuyện gì, không nổi, ngươi cơm nước xong tới nữa cũng được. Quan Vũ quay về điện thoại vừa nói vừa cười. Đợi được hắn cúp điện thoại, Lưu Cương không nhịn được nói móc nói, còn nhất cục. Ngươi liền dọa người đi. Quan Vũ lười nói chuyện cùng hắn, mỹ mắt vi liễm, càng ngay ở trước mặt Lưu Cương dưỡng khí thần đến rồi. Trần Minh đứng ở bên cạnh nhìn hai người ngươi một câu ta một câu, trong lòng có chút phát khổ đồng thời, cũng đối với Quan Vũ sản sinh hiếu kỳ lên. Rất nhanh, hiệu trưởng nghe tin chạy tới. Làm đại học hiệu trưởng, có rất ít nhàn rỗi thời gian, nhưng là nghe được tin tức sau, cho dù lại bận điệu, cũng không thể không chạy tới. Số tử, 982. Chương 560, đại muội phu đến rồi. Lưu Cương trong xương xem Quan Vũ khó chịu, tự nhiên nhìn hắn mọi chuyện đều khó chịu, mọi việc đều sẽ hướng về xấu nhất phương diện nghĩ. Liên hắn chính mình cũng cảm giác lý do có chút gượng ép, trong lúc nhất thời không có gì để nói. Quan Vũ lại không chuẩn bị buông tha hắn. Tiếp tục hỏi nói, người luôn mồm luôn miệng nói ta dối trá, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi có sao? Hiệu trưởng lúc này cũng mở miệng, Lưu Cương lý do không phải bình thường gượng ép, nếu không là Quan Vũ đem người khác đá tổn thương, hắn đều muốn phát hỏa, này không phải không có chuyện gì tìm việc như mà. Ta Lưu Cương rất muốn nói hắn có, nhưng là hắn liền trên đất đều tìm, xác thực không có tìm được, ta không có. Không có. Giáo trường mi trên đầu trọn, ta nói Lưu chủ nhiệm, ngươi là chủ nhiệm liền muốn có chủ nhiệm dáng vẻ. Hơn nữa hay là chúng ta loại này làm giáo dục, mọi việc càng muốn làm cẩn thận, ngươi không có chứng cứ liền nói Quan Vũ dối trá, điều này làm cho ta không thể không tin tưởng Quan Vũ, ngươi là ở vu hại hắn. Ta không có vu hại hắn, hắn thật sự dối trá. Lúc đó hắn tờ giấy thu vào trong quần áo, ta chuẩn bị đi lấy ra, cái nào nghĩ đến Quan Vũ liền một chân đem ta đá tổn thương. Lưu Cương cũng lên, nay còn không cầm Quan Vũ thế nào đây, mình liền rơi vào một cái vu hại tội danh. A, Quan Vũ khép cười một cái, nhìn hiệu trưởng nói ra, hiệu trưởng, nếu như hắn nhìn thấy trên người ta có tờ giấy, liền khẳng định biết nói ở đâu hàng đơn vị trí, nhưng là hắn lại ở trên người ta sờ loạn, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường đều sẽ không khoan dung chuyện như vậy, ngươi nói này một chân ta nên đá sao. Khắc, hiệu trưởng nắm tay đặt ở bên mép tầng tầng hò khan một tiếng. Này một chân có nên hay không đá hắn không biết, nhưng là bị một người đàn ông ở trên người sờ loạn, e sợ cũng chỉ có nam cùng được. Thôi lắm. Lưu Cương tức giận nói, người đây là ở điên đảo thị phi, ta nơi nào nhìn thấy người đem tờ giấy nhét tới chỗ nào, ta chỉ là nhìn thấy có một cái màu trắng cái bóng thổi qua, đó là người dối trá dùng, không nghĩ tới người nhanh tay, không biết nói cầm đông ở nơi nào, ta đương nhiên đến toàn diện răng lưới, trọng điểm lao ngư. Không biết nói chuyện gì xảy ra, nghe được câu nói sau cùng. Quan Vũ dĩ nhiên nghĩ đến Lưu Cương cuối cùng đưa tay đưa đến hắn phía dưới đi tới, một trận phát tẩm. Quan Vũ nhìn thẳng Lưu Cương con mắt, nói ra, Lưu Cương, ngươi cảm thấy người còn có mặt mũi nói ra điên đảo thị phi bốn chữ này sao? Ta làm sao không thể nói, đây là sự thực. Lưu Cương ngỡ ngực thang, nói. Lời nói không cần nói quá chết, đừng đến thời điểm mình đánh mặt của mình. Quan Vũ nụ cười rất nham hiểm. Người có chứng cứ sao? Không phải muốn giảng chứng cứ sao? Ta cũng cùng người giảng. Xem người còn có không có lời gì dễ bàn. Người không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng không có nghĩa là ta cũng không bỏ ra nổi chứng cứ, bên trong phòng học ba người kia máy thu hình không phải là tốt nhất chứng cứ sao. Bọn nó nhưng là ghi chép tất cả, trở lại để trường học đưa ra đến xem thử liền biết rồi. Quan Vũ nụ cười trên mặt càng sâu. Phòng học máy thu hình mở ra. Hiệu trưởng đối với này hơi nghi hoặc một chút, máy thu hình trên căn bản sẽ không có lái qua, toàn bộ làm bài sức. Hắn là bắt lớn phương hướng. Còn cuộc thi phương diện chi tiết nhỏ, trên căn bản đều là phòng giáo vụ sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Quan Vũ gật gật đầu, nhìn Lưu Cương một chút, ngựa khí có chút quái lạ nói ra, Lưu chủ nhiệm không phải thầy chủ nhiệm sao, vì bắt tốt chúng ta học tập, cố ý đem máy thu hình mở ra, chính là không biết nói có phải là cũng chỉ có lớp chúng ta mở ra máy thu hình. Hiệu trưởng sắc mặt có chút quái lạ. Lưu Cương sắc mặt trở nên rất khó coi. Lúc đó hắn mở này ba cái máy thu hình là vì chuẩn Quan Vũ. Không nghĩ tới phản lại mà bị Quan Vũ lợi dụng lại đây chuẩn mình, này không phải là đáp lại câu nói kia sao, nâng lên thạch đầu đánh chân của mình, đáng đời. Hắn hiện tại cũng có chút chột dạ, vừa nay hắn nói mà nói có rất lớn một phần đều là ngậm có chỗ vô ích, không chịu nổi sự thực chứng minh, nếu như video bị điều đi ra, hắn danh dự không phải phá hủy à. Cùng Lưu Cương chột dạ không giống, hiệu trưởng có muốn đánh người kích động, có máy thu hình ngươi làm gì thế không nói sớm, nhất định phải phí nhiều như vậy miệng lưỡi, giảng nhiều như vậy đồ vật. Ăn no rừng mỡ. Bất quá khi tâm chân chính lắng xuống thời điểm, hiệu trưởng lại từ đó suy nghĩ ra một điểm vị nói. Nếu như Quan Vũ ở khi hắn đi vào, liền nói với hắn có video làm chứng, tuy rằng bên trong ít đi rất nhiều phiền phức, nhưng là hắn không cũng thấy không rõ lắm Lưu Cương sắc mặt sao. Quan Vũ phí nhiều như vậy miệng lưỡi, là làm ra cho hắn xem à. Hắn ý tứ sâu xa nhìn Quan Vũ một chút, vừa liếc nhìn Lưu Cương, trong lòng gần như đã sự thực đoán được thất thất bát bát, trong lòng đánh giá Quan Vũ hảo tâm cơ à. Đã có video, vậy liền đem video điều đi ra đi, đến thời điểm là ai sai lầm, một chút liền có thể nhìn ra rồi, hai vị không có ý kiến gì chứ. Hiệu trưởng nhìn về phía Quan Vũ hai người, nói. Lưu Cương trầm mặc không nói, Quan Vũ thì lại cười lắc lắc đầu. Hắn có thể có ý kiến gì, ngày hôm nay có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Vừa để Vương Chấn bọn họ có đầy đủ thời gian cùng tự do sao đáp án, vừa tàn nhận chuẩn Lưu Cương một cái, lường trước trải qua chuyện này sau. Hắn cũng sẽ thu lại không ít. Nếu như không có ý kiến, này Tiểu Trần, chuyện này liền do người đến phụ trách, đợi được video điều đi ra sau đó, ngươi trực tiếp đem video đưa đến chỗ của ta đi. Hiệu trưởng đối với đứng Trần Rõ dặn dò nói. Được rồi, hiệu trưởng. Trần Rõ cung kính trả lời nói. Không sao rồi, Lưu chủ nhiệm người liền nghỉ ngơi cho khỏe a, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có tiêu diệt, đến thời điểm ta sẽ xét xử lý. Lưu Cương sắc mặt rất khó nhìn, hãy cùng ăn con rồi chết như thế. Thật không tiện, quấy rối một thoáng, có người báo cảnh sát nói trường học phát sinh đồng thời ác ý hại người sự kiện, ta là tới tìm hiểu một chút tình huống. Giữa lúc hiệu trưởng xoay người chuẩn bị rời đi phòng bệnh thời điểm, một nói thanh âm trầm thấp tiếng vang lên. Chợt hai cái thân mặc cảnh phục cảnh sát đi vào. Lưu Cương nguyên bản khó coi trên mặt, bởi vì hai người cảnh sát này đi vào, rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Nếu từ trường học phương diện không thể đem Quan Vũ như thế nào, vậy thì từ pháp luật trên trường phạt hắn. Trường học chú ý chính là công bằng, Lưu Cương cố ý tìm Quan Vũ phiền phức, Quan Vũ phản kích, Loại hành vi này, trường học không chỉ có sẽ không tìm Quan Vũ phiền phức, còn có thể tìm Lưu Cương phiền phức. Nhưng là cảnh sát không giống nhau à, bọn họ cũng là giảng sự thực, đánh người hoặc là không đánh người, vết thương nhẹ vẫn là trọng thương. Hai người chỉ cần xác định, coi tình tiết nghiêm trọng trình độ, dành cho có hay không tóm lại thẩm tra. Đến hai cảnh sát ở trong, nói chuyện cái chính là hắn em rể, cục cảnh sát đại đội trưởng Lý Thần. Có em rể ở, mình cũng có bệnh lệ ở, mặc cho Quan Vũ lại làm sao ngụy biện, cũng không trốn được đi cục cảnh sát ngốc thêm mấy ngày, đến thời điểm mình lại từ trong thêm mắm dặm muối tuyên truyền, sau đó ở Quan Vũ trong hồ sơ thêm vào một bút, Quan Vũ ở trường học danh tiếng cùng sau đó tiền đồ có thể đều phá hủy. Tuy rằng giáo huấn cũng không có đạt đến Lưu Cương hiệu quả dự chủ, dù sao cũng hơn không có cường. Cảnh sát đồng chí, có chuyện như thế, là ta báo án. Lưu Cương lấy tay nhấc lên, nở nụ cười nói nói. Số tử, 1762. Chương 561, xung đột. Hy vọng lại một thôn, chính là Lưu Cương hiện tại tâm tình chân thực khắc họa. Cảnh sát đồng chí, là ta báo cảnh. Lưu Cương lần thứ hai cường điệu nói. Hả? Vậy thì mời ngươi cầm chuyện đã xảy ra theo chúng ta nói một chút. Lưu Cương em rể Trịnh Thiên đi tới Lưu Cương giường bệnh trước, nói rằng. Lưu Cương gật gù, chỉ vào Quan Vũ nói ra, ta là một người lao sư, đương nhiên phải tận tâm tận trách vì là học sinh phụ trách, ở giám thị thời điểm, bị người này đánh bị thương. Lưu Cương lần này biến thông minh, không có nói là bắt được Quan Vũ dối trá, để Quan Vũ thẹn quá thành giận đánh bị thương, đó là ở làm chứng giả, cũng là trái pháp luật. Hắn cũng chỉ là giám thị. Về phần tại sao sẽ bị Quan Vũ đánh bị thương, cho dù Lưu Cương không nói, cảnh sát cũng sẽ hướng về phương diện kia nghĩ. Không thể không nói, hắn hiện tại lời giải thích không có bất kỳ lỗ thủng, này còn muốn cảm tạ vừa nãy Quan Vũ cho hắn lên một khóa. Trịnh Thiên Mi đầu hơi nhíu, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, hiện tại có người cáo ngươi có ý định hại người, xin mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Quan Vũ nở nụ cười, là buồn cười, bằng hắn một mặt lời giải thích, đã nghĩ để ta đi theo ngươi một chuyến cục cảnh sát. Ngươi người em rể này đúng là làm rất tận trách à. Trịnh Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi lên, liếc mắt nhìn Lưu Cương một chút, mơ hồ có chút không vui. Trước mặt nhiều người như vậy vạch ra Trịnh Thiên là Lưu Cương em rể, này không nổi bật chức trách Trịnh Thiên ở giả công tể tư sao, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt hắn đồng liêu càng hai người khác trước, làm sao đều sẽ ở những người khác mặt trước lưu lại lên án. Không chỉ có Trịnh Thiên sắc mặt rất khó nhìn, ngay cả Lưu Cương sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn đến N đại tài mấy ngày a. Căn bản không có ai biết Trịnh Thiên là hắn em rể, Quan Vũ lại là làm sao biết. Quan Vũ vừa nói như thế, e sợ để hiệu trưởng trong lòng càng thêm tin tưởng mình là ở vu hại hắn, trong lúc nhất thời, hắn hoàn cảnh lại lâm vào khá là lúng túng hoàn cảnh. Đồng nhiên, Lưu Cương nghĩ đến một cái vấn đề mang tính then chốt, cười lạnh nói, cái gì gọi là ta một mặt lời giải thích. Bên trong phòng học máy thu hình đưa ngươi đánh ta toàn bộ quá trình đều cho ghi lại đến rồi, ngươi có hay không đánh ta, đem video điều đi ra liền biết rồi. Ngươi một thân phì dầu thật không có trắng dài, đầu óc chuyển còn rất nhanh mà. Quan Vũ cười nhạo đường, không sai, người là ta đánh, nhưng là ta đây là tự vệ. Tự vệ. Lưu Cương chân mày cau lại, thật muốn bạo một câu chửi bậy, cút mẹ mày đi tự vệ, phòng vệ là giả, muốn đánh hắn mới là thật sao. Ngươi xác định có máy thu hình ghi chép toàn bộ quá trình. Chính Thiên sắc mặt dịu đi một chút, chỉ cần có chứng cứ, cho dù hắn là Lưu Cương em rể thì lại làm sao, hắn là công bằng xử lý vụ án. Cũng sẽ không cho người khác lưu lại nhược điểm. Lưu Cương gật gù, vì phòng ngừa học sinh dối trá, trường học cầm máy thu hình mở ra. Hắn khiêu khích nhìn Quan Vũ một chút, không đắc ý tứ. Tốt lắm, ngươi cầm video điều đi ra. Trịnh Thiên nghiêm túc nói, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, ngươi lần này không lời nói đi, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Quan Vũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, khinh bị nói, ta nói rồi ta là tự vệ, có video làm chứng, ta tại sao muốn đi với các ngươi? Trịnh Thiên mi đầu nhăn càng sâu, thời đại này cảnh sát phá án, đâm đầu không ít, Trịnh Thiên chuyên trị các loại đâm đầu, thái độ cứng rắn nói ra, có phải là tự vệ, chờ video điều đi ra lại nói, thế nhưng hiện tại ngươi nhất định phải đi theo chúng ta một chuyến, chúng ta sẽ không sai bắt bất luận cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào tội phạm. Thích, ta tin tưởng cảnh sát, thế nhưng không tin ngươi. Quan Vũ Hảo không khách khí nói, hừ, xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta, không phải vậy chúng ta sẽ cáo ngươi gây trở ngại công vụ. Tiểu Vương, đem hắn mang đi. Trịnh Trời đã không muốn lại cùng người này phí lời, phía trước khách khí với hắn, đây là vì thể hiện cảnh sát phá án văn minh, thế nhưng ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần không phối hợp, cảnh sát cũng không phải ăn chay. Kỳ thực nếu không là Lưu Cương là tỷ phu hắn, hắn mới không thèm để ý loại chuyện nhỏ này, như loại này đánh nhau hậu đả sự tình, N thành phố mỗi ngày phát sinh không có 1.000 lên, cũng có 100 lên, nếu như cảnh sát đều quản, này bọn họ còn không đều mệt chết. Tuy Tùng Trịnh Thiên đại đội trưởng tới được tên tiểu vương kia là cái mới vào cục cảnh sát người trẻ tuổi, có trẻ tuổi người kích động, từ bên hông lấy còng ra, hướng về Quan Vũ hai tay khảo đi. Số tử, 1079. Chương 562, làm được đầu. Quan Vũ chào phúng, tất cả mọi người có rõ ràng. Nhưng là, lẽ nào Quan Vũ nói không phải sự thực sao? Vừa nãy Quan Vũ đều là rất bị động, đều là ở tiểu vương ra tay sau, hắn mới ra tay, nói hắn là tự vệ, tựa hồ không hề có một chút lỗ thủng. Hừ, ngươi nếu như không bắt giữ, tiểu vương sẽ xuất thủ. Chính thiên nếu có thể lên làm đại đội trưởng, đầu tự nhiên chuyển rất nhanh, lập tức cầm sai lầm toàn bộ quy về Quan Vũ trên người. Ngươi có chứng cứ? Quan Vũ hỏi ngược lại. Ngươi đánh người quá trình toàn bộ bị ghi lại đến rồi, lẽ nào vậy còn không là chứng cứ? Chính thiên cảm thấy Quan Vũ ở với hắn tốn thời gian. Quan Vũ đúng là ở với hắn tốn thời gian, nhiếp cục còn chưa tới đây, ai biết khoảng thời gian này hắn đi tới cục cảnh sát, chính thiên có thể hay không cho hắn một điểm thủ đoạn nhỏ. Cấp độ kia ngươi cầm chứng cứ tìm tới sau, tới tìm ta nữa đi, bất quá ngươi muốn chọn cái thích hợp thời gian, gần đoạn thời gian muốn cuộc thi, ta rất bận. Quan Vũ cười ha hả nói, cảnh sát văn minh chấp pháp, thế nhưng không có nghĩa là đều có một bộ tốt tính, chính thiên hiện tại thật muốn bạo một câu chửi bậy, bận bịu ngươi mã lạc xa mạc à. Cảnh sát pha án lúc nào còn phải xem hiểm nghi phạm thời gian, đây chẳng phải là nói độc phiến ở vận độc bị bắt được thời điểm. Nói cảnh sát nói một câu, thật không tiện, ta hiện tại rất bận, chờ ta cầm độc giao cho người mua sau, ngươi tới tìm ta nữa thương lượng bắt chuyện của ta đi. Lại nói, ta hiện tại đã xác định ngươi không phải một cái hợp lệ cảnh sát, nếu như muốn tới bắt ta, vẫn là đổi một người cảnh sát đi. Quan Vũ nói bổ sung, chính thiên mí mắt quất thẳng tới xúc, trong lịch sử tối châu hiểm nghi phạm e sợ nói chính là người như vậy. Ngươi cho rằng đây là khách sạn à, mau mau đi theo ta. Chính thiên vẫn là bạo phát, hắn phát hiện, người như thế rất có thể khiêu chiến bọn họ nhẫn lại. Ha ha, nếu ngươi không muốn đổi cảnh sát, ta gọi cảnh sát lại đây công bằng xử lý chuyện này đi. Quan Vũ cười ha hả nói, đặc biệt là cầm công bằng xử lý bốn chữ cắn đặc biệt nặng, nghe vào trịnh thiên nhị trong, hãy cùng làm mất mặt gần như. Ngươi gọi à, ta ngược lại muốn xem ai có lá gan dám quản chuyện này. Chính thiên cảm thấy người này đầu có vấn đề. Hắn nếu như tự biết không phải Quan Vũ đối thủ, sẽ cùng Quan Vũ phí nhiều lời như vậy. Chuyện của tôi đốt nét hắn đã quyết định gọi giúp đỡ, Quan Vũ để hắn nổi giận, lần này cho dù Lưu Cương không cường điệu muốn giao hơn hắn, hắn đều quyết định muốn hảo hảo để tên tiểu tử này thật dài trí nhớ. Cục cảnh sát là ngươi. Cửa phòng bệnh vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm trầm ổn, trong giọng nói có chút tức giận. Đương nhiên, câu nói này rất tự nhiên nói ra, hắn một cái đại đội trưởng, không nói cục cảnh sát là của hắn. Thế nhưng ngoại trừ như vậy mấy cái đại lao ở ngoài, còn lại hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Hơn nữa sự chú ý của hắn đều ở Quan Vũ trên người, căn bản không có chú ý tới cửa, cho rằng lời này là Quan Vũ hỏi lên, ở một cái sinh viên đại học mặt trước giả trang bức, có lỗi sao? Thay cái có quyền lực người lại đây, cũng sẽ như vậy làm. Chính thiên, dã tâm thật không nhỏ à? Đứng cửa chính là cái trung niên người, giữa hai lông mày có không giận tự uy người bề trên uy nghiêm, không phải Quan Vũ trong điện thoại nhiếp cục thì là ai đây? Thẳng đến lúc này, Trịnh Thiên Tài hoàn toàn phản ứng lại tiếng nói không phải Quan Vũ, đúng là như một người trung niên âm thanh, hơn nữa âm thanh còn có chút quen thuộc. Trịnh Thiên đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, vẻ mặt hay cùng bị sét đánh như thế, ánh mắt dại ra. Nhiếp! Nhiếp cục, ngươi làm sao đến rồi? Trịnh Thiên hít một hơi thật sâu, Đức Quang nói rằng, trong lòng bay lên một ít bất an lên. Nghe ta lão đệ nói nơi này có cái không giống cảnh sát, giả công tể tư, ta tới xem một chút đến tột cùng là ai. Không nghĩ tới là ngươi. Nhiếp cục liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Tuy rằng Trịnh Thiên đoán được một chút, nhưng là nghe được nhiếp cục chính mồm nói ra giả, trong lòng vẫn là lật lên sóng to gió lớn. Nhiếp cục là N thành phố cục cảnh sát cuối cùng đầu lĩnh, làm sao sẽ cùng Quan Vũ nhận thức, nghe nhiếp cục khẩu khí, dĩ nhiên cùng Quan Vũ gọi nhau huynh đệ, này lại là chuyện ra sao? Lẽ nào Quan Vũ đối cảnh rất đáng sợ? Nghĩ tới đây, Trịnh Thiên bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đối với Quan Vũ thái độ chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy được. Số tử, 1041. Chương 563, trong lịch sử tối châu lớp. Khoảng cách Quan Vũ đạp thầy chủ nhiệm đúng quân sự tình đã qua một tuần lễ. Ở lớp học người trong mắt rất có điểm sấm to mưa nhỏ mùi vị, vốn là bọn họ còn lo lắng Quan Vũ sẽ nhờ đó bị khai trừ trường học, có người còn tìm tư có phải là liên danh hết thể đồng học, dâng thư hiệu trưởng, lưu lại Quan Vũ, càng có người ở liên hệ trong nhà thế lực, để Quan Vũ lưu giáo. Nghe qua Vương Chấn đem cuộc thi đột nhiên tình huống giải thích một lần sau, bọn họ mới biết Quan Vũ sở dĩ đá thầy chủ nhiệm, là vì bọn họ tất cả mọi người phúc lợi, loại này kính dâng thực sự là quá vi lớn, quá vô tư, bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể để bọn họ anh hùng rời đi trường học. Mà chính như bọn họ hy vọng, Quan Vũ như thường lệ ở trường học sinh hoạt, liền xử phạt đều không có. Cao hứng sau khi, bọn họ đều ở lẫn nhau suy đoán là ai bảo Quan Vũ lưu lại. Suy đoán rất nhiều, mà Vương Chấn là duy nhất hiểu mình chân tướng sự thật người. Cho tới Lưu Cương, ở video bị điều sau khi ra ngoài, sự thực chính như Quan Vũ nói như vậy, Lưu Cương ở trên người hắn một trận sờ loạn sau, Quan Vũ không thể nhịn được nữa ra tay. Sự tình nếu như lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, đối với trường học danh dự ảnh hưởng rất lớn. Hiệu trưởng cùng Quan Vũ hiệp thương sau đó, được Quan Vũ đồng ý, mới không có đem video công bố ra ngoài, mà toàn bộ trách nhiệm đều về đến Lưu Cương trên người. Hiện tại hắn vẫn là trường học thầy chủ nhiệm, bất quá lại thành phó, trong lòng thẳng đứng không ngừng tiêu khổ, bị đánh không nói, còn chịu đến trừng phạt. Không chỉ có như vậy, hắn em rể ở ngày đó ra khứ bệnh phòng sau, buổi chiều liền bị điều đến giao thông bộ môn, làm tầng thấp nhất giao thông cảnh sát cùng các loại xe cộ cùng liệt nhật đánh liên hệ. Vì chuyện này, hắn muội muội vẫn cùng hắn ầm ĩ một trận, hai nhà Quan Vũ trở nên hơi sốt sáng lên đến. Có thể nói, ở cùng Quan Vũ đối kháng trong, hắn bại chính là vô cùng thê thảm. Hắn có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn bái Quan Vũ ban tặng, trong lòng đối với sự thù hận của hắn càng ngày càng đậm. Trải qua Trịnh Thiên giải thích, hắn biết ngày đó nhiếp cục là cục cảnh sát cục trưởng, nói cục cảnh sát là hắn mới là thật sự, Lưu Cương cảm thấy nếu như Quan Vũ không tìm Trịnh Thiên phiền phức, e sợ nhiếp cục cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tuy rằng hắn biết Quan Vũ cùng cục cảnh sát cục trưởng quan hệ rất tốt, còn bởi vậy lại lần nữa đem Quan Vũ đối cảnh điều tra một lần, nhưng là kết quả vẫn là cùng chi trước như thế, từ nông thôn đi ra người nghèo, hoàn toàn cùng Trịnh Thiên trong miệng có rất sâu bối cảnh nói chuyện không đâu. Chứng thực điểm này, Lưu Cương không chỉ có không có bị cảnh sát cục trưởng bức bách lùi, ngược lại trong lòng càng thêm oán hận. Hắn không báo thủ, trong lòng liền lấp lấy một hơi. Chỉ cần Quan Vũ còn ở trường học, hắn liền có biện pháp đối phó Quan Vũ. Hắn cùng cục cảnh sát cục trưởng quan hệ tốt thì thế nào, lại không phải cục giáo dục cục trưởng, hắn cho Quan Vũ khiến chút ít ngáng chân, chẳng lẽ còn để cảnh sát đem hắn bắt đi hay sao? Nghĩ như vậy, Lưu Cương nguyên bản còn có một điểm kiêng kỵ hoàn toàn biến mất rồi. Trải qua lần trước sự tình sau, Lưu Cương ở trong nhà cũng nghĩ lại rất lâu, tổng kết một thoáng vì sao lại bại như vậy chứ để, mới ý thức tới Quan Vũ là đào một cái hố để mình nhảy tiến vào, sự tình sở dĩ sẽ phát triển đến bước đi kia. Vấn đề hoàn toàn xuất hiện ở Quan Vũ 10 phút viết xong một tấm bài thi trên người, đó là mấu chốt nhất tinh diệu nhất một bước. Hắn đến hiện tại trước sau cũng không tin Quan Vũ có thể ở trong vòng 10 phút viết xong tấm kia bài thi, dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ là vì để cho mình trên làm, lung tung ở trong vòng 10 phút viết xong. Điểm này cũng là duy nhất để Lưu Cương có chút vui mừng địa phương, nếu Quan Vũ ở trong vòng 10 phút lung tung viết xong một tấm bài thi, như vậy chấm bài thi lão sư cho hắn 5 phần. Lưu Cương đều cảm thấy đó là lão sư xem ở sư sinh một hồi tình cảm trên, không cho Quan Vũ quá lung túng. Chỉ cần Quan Vũ cúp máy một khoa, lại để hắn treo một khoa, dựa theo trường học quy định, hắn là cũng bị khai trừ. Như vậy khai trừ ai cũng không có lời gì để nói, Lưu Cương quyết định, cuộc kế tiếp Anh ngữ cuộc thi, chính là Quan Vũ ở trường học một lần cuối cùng cuộc thi. Nghĩ đến Quan Vũ vẫn là sẽ tải ở trong tay mình, nhất thời tâm tình tốt hơn một nửa, mặt mang nụ cười đi vào phòng giáo sư làm việc. Ngày hôm nay là thành tích cuộc thi đi ra tháng ngày, hắn vội vã muốn nhìn một chút Quan Vũ điểm có phải là một vòng, như vậy trong lòng hắn sẽ càng cân bằng một điểm. Số tử, 1080. Chương 564, nghi vấn. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ, không muốn làm ưu tú lao sư không phải tốt lao sư. Trần Minh mình cũng không nghĩ tới, làm lao sư hơn 20 năm đến, dĩ nhiên có thể dạy dỗ như thế một cái lớp học ra. Tay đánh tới, nếu như sự tình tuyên dương ra ngoài, có thể không phải ưu tú giáo sư đơn giản như vậy, nòng cốt giáo sư cũng không quá đáng. Phải biết phổ thông giáo sư cũng chia làm 3-7 loại, ưu tú hay không nhưng là cùng tiền lương móc đối. Trần Minh nguyên bản chỉ là một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa phòng học, không nhìn thấy hắn cuộc thi còn té đi, xem tiểu thuyết đây, lại không nghĩ tới lớp này cấp từ đây thay đổi số mệnh của hắn. Trần Minh càng nghĩ càng hài lòng, càng nghĩ càng tự hào. Ừm. Ngươi nói cái gì? Lưu Cương trợn to hai mắt nhìn Trần Minh, thất thanh nói. Trần Minh rất hài lòng Lưu Cương phản ứng, rất nhiều lao sư khi nghe đến tin tức này thời điểm, đều là cái này phản ứng. Hắn lần thứ hai nói ra, biểu diễn nhất ban mỗi cái đồng học, toán học cuộc thi cũng phải 100 phân à. Không thể. Lưu Cương không chút suy nghĩ, xua tay quát lên. Hắn làm giáo sư thời gian so với Trần Minh đồ mở lớn dài, mặc kệ là từ cổ, vẫn là đến nay, đều không có cái nào lớp cả lớp đầy phút. Đừng nói một cái lớp tất cả đều là mũi nhọn sinh đều không có khả năng, huống chi vẫn là một cái cỏ lang vĩ không đồng đều nghệ thuật lớp, Lưu Cương không tin, đánh chết hắn cũng không tin. Trần Minh sắc mặt khẽ biến thành vì có chút không vui, Lưu Cương phản ứng trình độ kịch liệt quá hắn tin tưởng, hắn đối với biểu diễn bình thường thành tích không tin, cũng chính là đối với mình phủ quyết, lập tức giọng nói có chút bất mãn nói ra, Lưu chủ nhiệm, bài thi ở đây, không tin, chính ngươi xem đi. Trần Minh đem bên cạnh bàn làm việc một tháp tử bài thi cầm lấy lui tới Lưu Cương mặt trước làm mất đi ném, nói rằng, Lưu Cương không nói hai lời, cầm lấy trên bàn bài thi, từng cái trở mình xem ra, trọng điểm đem Quan Vũ bài thi rút ra, nhìn một lần lại một lần, vẻ mặt âm tình bất định. Một lúc lâu, hắn đem một loa bài thi thả ở trên bàn làm việc, trầm giọng nói, Trần lão sư, ngươi không cảm thấy một cái lớp đều nắm 100 phân rất không thể tưởng tượng nổi sao, không cảm thấy trong đó hẳn là có vấn đề sao. Lưu Cương tuy rằng cầm đầu mâu chỉ về biểu diễn nhất ban, nhưng là trong lời nói mơ hồ đang chỉ trích Trần Minh cố ý nhường, không phải vậy làm sao có khả năng một cái lớp đều có thể nắm 100 phân. Trần Minh nghe nói như thế, càng không vui hơn ý, nhấn mạnh nói ra, Lưu chủ nhiệm, ngươi là thầy chủ nhiệm, ngươi hẳn là rõ ràng nhất phê quyển quy tắc, bài thi là ba cái lao sư phân công phê duyệt, nếu như ta nghĩ dở trò, cũng không thể để bọn họ toàn bộ đến 100 phân đi. Lưu Cương tuy rằng chỉ trích Trần Minh công tác không chăm chú, nhưng là lại không thể thừa nhận, vội vàng nói, Trần lão sư, ta không phải ý này, ta là nói, biểu diễn nhất ban cuộc thi dối trá, không phải vậy làm sao có khả năng đều là đợi phút. Trần Minh sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút, ai không có chuyện gì nguyện ý cùng thầy chủ nhiệm không qua được à, có còn muốn hay không ở trường học tiếp tục nói ra, không dối gạt Lưu chủ nhiệm nói, vừa mới bắt đầu ta nhìn thấy cái này điểm thời điểm, cùng ngài như thế, cũng không tin cái thành tích này. Bởi vì ngài đang bị đánh sau đó. Nói tới chỗ này, Trần Minh cẩn thận liếc mắt nhìn Lưu Cương sắc mặt. Hắn vừa mới bắt đầu sắc mặt hơi có chút khó coi bên ngoài, còn lại không có thay đổi gì, còn ra hiệu hắn tiếp tục. Trần Minh lúc này mới tiếp tục nói ra, ở ngài bị đánh sau đó, ta lo lắng vết thương của ngài thế, kêu lên Quan Vũ đem ngươi nâng đến giáo y viện, thế nhưng cuộc thi không thể bởi vậy gián đoạn, ta để nghệ thuật nhất ban lớp trưởng Vương Chấn đồng học thay thế ta ở giám thị. Chấm đã. Ngươi nói ngươi để Vương Chấn ở giám thị. Lưu Cương cắt ngang Trần Minh nói rằng, sắc mặt có chút đỏ lên nói rằng, đúng thế. Trần Minh gật đầu nói, vậy thì là nói bọn họ vẫn là dối trá, Trần lão sư, đi, chúng ta cầm tình huống cùng hiệu trưởng phản ứng một thoáng, khá lắm, một cái lớp tập thể dối trá, tính chất quá nghiêm trọng, loại hành vi này nhất định phải nghiêm trị. Nói xong, Lưu Cương liền đem Trần Minh từ trên ghế kéo lên. Trần Minh thanh sở Lưu Cương cùng Quan Vũ trong lúc đó mâu thuẫn, biết Lưu Cương như thế gấp nguyên nhân, thế nhưng hắn nhưng không có phối hợp Lưu Cương, thân thể dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói ra, Lưu chủ nhiệm, ngươi nghe ta nói hết lời, có được hay không? Hắn sợ Lưu Cương không có tâm tình nghe tiếp, liền vội vàng nói, ta xác thực đem giám thị quyền giao cho Vương Chấn, nhưng là chủ nhiệm ngươi phải biết, toàn bộ phòng học là lắp đặt máy thu hình, hơn nữa cái video cuối cùng cũng là bị điều đi ra, người ta đều nhìn thấy, bọn họ toàn bộ cuộc thi trong quá trình, yên lặng ngồi ở vị trí của mình cuộc thi, cũng không có bất kỳ cuộc thi dối trá dấu hiệu. Lưu Cương lôi kéo Trần Minh tay một trận, gian nan quay đầu, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng là Trần nói rõ đều là sự thực. Vừa nãy hắn quá kích động, căn bản cũng không có. Trần Minh mà nói vẫn chưa nói hết, hiện tại hắn có từ thiên đường đến địa ngục cảm giác. Không cam tâm à? Lẽ nào hắn là thiên tài hay sao? Lưu Cương rất không vui nghĩ. Nhưng là hắn làm sao biết, căn bản không phải là bởi vì hắn là thiên tài mới nắm 100 phân, ở thuần thành tích văn hóa phương diện, nói hắn là đồ ngu, hắn cũng không lời nói, mặc dù có thể nắm 100 phân, còn muốn quy công cho Triệu Tịnh Nhi. Quan Vũ tại sao muốn quá nửa giờ sau mới bắt đầu ngồi bài thi, đó là bởi vì Triệu Tịnh Nhi vào lúc đó mới cầm chuẩn chương bài thi đáp xong, mà Quan Vũ ở phòng học hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, tra xét hệ thống trước sau đều ở Triệu Tịnh Nhi trên người, đối với nàng là làm sao suy nghĩ, làm sao đáp để, hoàn toàn quen thuộc với tâm. Về phần tại sao máy thu hình không có vô tới biểu diễn nhất ban toàn thể học sinh dối trá, này công lao không phải Chu Lâm không còn gì khác. Khi chiếm được Quan Vũ bọn họ lớp để trước cuộc thi tin tức sau, Chu Lâm lập tức vùng hắn ở điện não phương diện thiên phú, đem máy thu hình ảnh ngắt quãng ở chi trước cả lớp hết thể học sinh chăm chú nằm nhoài trên bàn đáp để thời điểm, duy nhất có chỗ bất đồng chính là, thời gian vẫn ở đi, hình ảnh nhưng là vẫn không có biến. Mà bên trong phòng học bộ chân thực tình hình chính là, học sinh dùng 10 phút đem chuẩn chương bài thi cho sao xong, nộp bài thi sau, cả lớp đi ra ngoài chúc mừng cùng hoan. Đương nhiên những này chỉ có toàn bộ nghệ thuật lớp học sinh cùng Chu Lâm biết, người còn lại cũng không biết. Lưu Cương thừa hưng mà đến mất hứng mà về, buông ra nắm lấy Trần Minh tay, có chút cô đơn đi ra văn phòng. Hắn sau khi rời khỏi đây, những kia yêu thích bắt quái lao sư lập tức đem Trần Minh cho vây quanh một cái nước chảy không lọt, hỏi Lưu Cương phản ứng như thế kịch liệt nguyên nhân. Trần Minh bản thân cũng là một cái bắt quái chủ, lập tức liền đem Lưu Cương cùng Quan Vũ mâu thuẫn cho nói ra. Đương nhiên thái độ càng là nghiêng về Quan Vũ. Liền, Lưu Cương chính mình cũng không biết, hắn ở các thầy giáo trong lòng hình tượng liền như thế bị Trần Minh cho phá hủy. Lưu Cương ra văn phòng sau, điện thoại di động chấn động một chút, là một cái tin nhắn. Hắn xem xong nội dung sau khi, khiếp sợ sau khi, khỏe miệng nhưng là nhấc lên một cái nham hiểm độ cong. Số tử, 1790. Chương 565, xoay chuyển tình thế. Xoay chuyển tình thế, hy vọng. Lưu Cương mấy ngày nay tâm tình lên voi xuống chó lợi hại. Vừa nãy từ bên trong phòng làm việc lúc đi ra, trong lòng có chút thất vọng, vốn là cho rằng Trần Minh có thể vì hắn làm chứng, chứng minh Quan Vũ bọn họ cuộc thi dối trá, nhưng là sự thực cũng không phải như vậy. Hắn từ thiên đường đến địa ngục. Hiện tại, này đầu tin nhắn nhưng là lại lần nữa đem hắn kéo về thiên đường. Linh vực. Tin nhắn là ai phát hắn không biết, thế nhưng hắn lại rất tin tưởng này đầu tin nhắn nói. Ở toán học cuộc thi chi trước, này đầu tin nhắn chủ nhân liền cho hắn phát ra một cái tin tức, nói Quan Vũ ở bày ra toàn bộ lớp dối trá, để hắn tốt nhất để trước cuộc thi, Lưu Cương tin. Bất quá hắn bị Quan Vũ sử dụng một chiêu liêu âm tối sau, cũng không có tận mắt chứng thực này đầu tin nhắn nói là thật hay không, thế nhưng đang nhìn đến bọn họ đều là 100 phân thời điểm, Lưu Cương không cần tận mắt đến, cũng tin. Ở trong mắt hắn, như Trần Minh loại kia ngu ngốc mới tin tưởng những này người không có dối trá. Vì lẽ đó hắn cũng tin tưởng này đầu tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư đại thể trên là, ta là nghệ thuật nhất ban học sinh, có thể chứng thực cả lớp dối trá, bọn họ lại đang bày ra anh ngữ dối trá, như tín, xin mời tới trường học phụ cận 20 quán cà phê thấy ta. Lưu Cương không nghi ngờ có hắn, thu bắt đầu máy móc, hướng về tin nhắn mặt trên nói quán cà phê đi đến. Tuy rằng hắn biết Quan Vũ bọn họ lần này dối trá, nhưng là trên tay hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, có không cam lòng, có oán khí cũng chỉ có thể nát ở trong bụng. Nếu là cùng lần trước như thế, tùy tiện cùng hiệu trưởng vạch trần, nói không chắc hắn cái này phó chủ nhiệm cũng làm không được. Nếu cái này tin nhắn chủ nhân biết lần sau bọn họ dối trá phương pháp, này vì sao không đánh có chuẩn bị chi dựa vào, đem Quan Vũ bắt cái hiện hành. Phải biết lần này trường học đối với dối trá hành vi là nghiêm trị không tha, một khi bắt được, giám thị lao sư có quyền trực tiếp đem học sinh mời ra trường học. La Thành sản nghiệp phía dưới một nhà ngũ tinh cấp khách sạn một gian phòng khách quý bên trong, Quan Vũ, Ngưu Nhạc, Vương Trấn, Điền Hạo bốn người cùng với nam sinh bộ thành viên trọng yếu Chu Lâm cùng công thần lớn nhất Triệu Tịnh Nhi, ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tại sao ăn cơm? Đương nhiên là để ăn mừng bọn họ lớp toàn bộ cầm 100 phân. Thành tích công bố ra, toàn bộ giáo học sinh đều biết, trong lúc nhất thời bị toàn bộ giáo học sinh xưng là trong lịch sử tối châu lớp, Trần Minh không nghi ngờ chút nào cũng bị quan trên trong lịch sử tối châu lao sư. Tùy theo mà đến, chính là trường học tinh thần cùng vật chất song trọng khen thưởng, mấy ngày nay hắn đều nhạc nở hoa rồi. Đến, chúng ta đồng thời tôn kính lao đại và chị dâu một chén, cảm tạ bọn họ vì chúng ta cả lớp phúc lợi mà làm ra hy sinh. Vương Trấn đứng lên, giơ lên trong tay bốn lạng bát lớn, quay về Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi hai người. Những người khác toàn bộ đều đứng lên, bao quát không có đi tham gia cuộc thi Ngưu Nhạc, dựa theo hắn lại nói, là vì sinh động trên bàn rượu mặt bầu không khí. Còn có chính là tác hợp Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi hai người. Tuy rằng hắn ở bên ngoài nói Triệu Tịnh Nhi cùng Quan Vũ ở cùng một chỗ, nhưng là sự thực là như thế nào, hắn rõ ràng nhất, vì lẽ đó hắn đã nghĩ tác hợp, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chí ít rất có lạc thú không phải, hắn đây là e sợ cho thiên hạ không loạn. Quan Vũ thì lại rất có phong độ nhấp một miếng rượu, mà Triệu Tịnh Nhi thì lại bị mấy người treo chọc lấy một cái lớn mặt đỏ. Linh vực. Quan Vũ có chút nhìn không được, cười mắng, lẳng lặng ra mặt từ bạc. Đừng đùa, không thể nào. Mọi người hiểu ý nở nụ cười, có không thể nào trong lòng ngươi rõ ràng liền thành, giải thích cái gì, cái này gọi là chuẩn dạng, cái này gọi là càng miêu càng đen. Số tử, 917. Chương 566, anh ngữ cuộc thi. Vượt qua thương, đánh qua pháo, đây chính là huynh đệ, Ngưu Nhạc uống Vương Trấn còn có Điền Hạo trong lúc đó tình nghĩa huynh đệ. Đương nhiên không thể nói Quan Vũ không phải huynh đệ của bọn họ, hắn cũng không có cùng ba người này đi đánh qua pháo. Nhìn đùa giỡn cùng nhau ba người, Quan Vũ khẽ mỉm cười. Chờ bọn họ náo động đến gần đủ rồi, cơm cũng ăn xong, mấy người lại thay đổi một chỗ, uống trà tỉnh rượu. Hiếm thấy hưởng thụ một lần yên tĩnh như vậy thư thích sinh hoạt, Quan Vũ cảm thấy sinh hoạt vẫn là man thích dí đại chúa tể. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, không có nghĩa là những người khác cái gì cũng không muốn. Lập tức, Vương Trấn tỉnh rượu một phần sau khi, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, Vũ ca, chúng ta toán học cuộc thi đều qua một tuần. Tại sao còn không tra tra nội gian vấn đề? Ở Lưu Cương để đến đây đến phòng học, đột kích cuộc thi thời điểm, Quan Vũ liền nhận ra được một ít không đúng, hoài nghi đồng học trong có người cùng Lưu Cương thông đồng được rồi, cùng mình đối nghịch. Vương Chấn lúc đó liền kìm nén nổi giận trong bụng đây, cuộc thi xong sau, hãy cùng Quan Vũ thương lượng làm sao cầm kẻ phản bội cho tìm ra, nhưng là Quan Vũ cho hắn trả lời chắc chắn là, sự tình trước tiên bày đặt, còn không gấp, chờ anh ngữ cuộc thi xong lại nói. Vương Chấn lúc đó liền buồn bực, cuộc thi không cũng chỉ có toán học cùng anh ngữ, tại sao phải đợi được anh ngữ cuộc thi xong sau lại tra. Buồn bực liền vẫn buồn bực đến hiện tại, làm lớp trưởng, ra như thế chuyện lớn, một ngày không điều tra rõ trắng, Vương Chấn trong lòng liền vẫn có khối thạch đầu, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn lại không nhịn được nói ra. Hiện tại còn không phải lúc, chờ anh ngữ cuộc thi xong sau, người này dĩ nhiên là sẽ nổi lên mặt nước, đến thời điểm lại trừng trị hắn cũng không muộn. Quan Vũ nhấp một miếng trà, hơi có thâm ý nói rằng, Vũ ca trong lòng biết là ai. Vương Chấn ánh mắt sáng lên, không kém bao nhiêu đâu, còn cần chứng thực một thoáng. Quan Vũ giật giật mũi, tiên sư nó, đợi được bắt được hắn sau, xem lão tử chuẩn bất tử hắn. Vương Chấn hung hăng nói, lão tử nhọc nhằn khổ sở vì là lớp mưu phúc lợi, vẫn còn có người dám xử bán tử. Nói tới cái vấn đề này, phẫn nộ không chỉ là Vương Chấn, Điền Hạo càng là hét lên, tiên sư nó, lão tử muốn phế hắn hai cái chân. Cái chân thứ ba cho ngươi Ngưu ca giữ lại. Ngưu Nhạc chen miệng nói, hắn cũng là nghe Vương Chấn nói lúc đó trường thi tình huống cùng với Quan Vũ làm sao cùng cái chúa cứu thế như thế, đem bọn họ từ nước sôi lửa bỏng ở trong giải cứu ra. Ngưu Nhạc không phải một cái tinh thần trọng nghĩa siêu cường nam nhân, nhưng là hắn lại mười phần là một cái đủ hình đệ nghĩa khí chân hắn tử. Nghe đến đó, Quan Vũ vui vẻ, nhìn Ngưu Nhạc cười nói, nếu như người kia là cô gái làm sao bây giờ? Ngưu Nhạc ngẩn người một chút, sờ sờ cằm, hắn vẫn cầm nội gian xem là nam nhân, nếu như cô gái, còn thật không có cái chân thứ ba cho hắn phế, chợt hắn hàm hậu cười nói, nếu như cô gái, cho dù lao tử không đánh nữ nhân, đến thời điểm cũng phải cho nàng tùng tùng cốt, nữ nhân làm được nàng cái mức, vẫn đúng là đủ tiện. Quan Vũ lại là uống một hớp trà, không tiếp tục nói nữa. Vương Chấn thì lại nhìn Quan Vũ một chút, chợt tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, đem chén trà trong tay thả xuống, nói ra, Vũ ca, ngươi để đem tin tức thả ra ngoài, có phải là chính là vì dẫn ra người này? Quan Vũ không có lại đánh xuống máy, cười gật gù. Vương Chấn quay về Quan Vũ giơ ngón tay cái lên, tán dương, cao. Đại chúa tể. Hai người cao thâm khó dò đối thoại, lập tức đem hai cái lao đại thô hứng thú cho điều chuyển động, đưa cổ dài, nói ra, Vũ ca, các ngươi đang nói cái gì đây? Vương Chấn còn nhớ kỹ vừa nãy hai người luân phiên oanh tạc đây, cướp ở Quan Vũ phía trước, khoát tay háo một cái, một mặt âm mưu ra phong độ nói ra, không đủ vì là người ngoài đường vậy. Số tử, 904. Chương 567, nghiêm phòng tử thủ. Giờ khác này Lưu Cương hơi có chút ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chính nhân quân tử mùi vị. Bày đặt như thế một mỹ nữ giáo sư không thưởng thức, đúng là quay về một đám học sinh mắt to trừng mắt nhỏ, lại như hôi quá sói nhìn chằm chằm tiểu dê. Không phải hắn không háo sắc, mà là cùng với trong lòng chịu đến oan ức so với, mỹ nữ này cùng không khí, cùng tinh khiết thủy giống như vậy, không có gì mùi vị. Huống chi hắn biết Lưu Thi Lôi vẫn là Quan Vũ trên danh nghĩa tỷ tỷ, hận nhà hận ô, liên đối với Lưu Thi Lôi cũng không có cái gì tốt thái độ. Còn nét mực cái gì, mau mau chuẩn bị cuộc thi. Lưu Cương cầm trong tay một cái điện thoại di động thúc giục, biết rồi lớp này dối trá phương pháp sau, hắn liền bức thiết hy vọng có thể sớm một chút bắt được Quan Vũ dối trá, sớm một chút đem hắn đuổi ra cái này trường học. Thầy chủ nhiệm mặc dù là cái phó, nhưng là ở trên trường thi mặt vẫn có chút uy nghiêm, không có cái đồng học đi chống đối hắn một câu, cũng đều đem ý nghĩ đặt ở Quan Vũ mặt trên đây. Lưu Cương con mắt đều không mang theo chất một thoáng nhìn quét toàn trường, phát bài thi nhiệm vụ liền giao cho Lưu Thi Lôi. Đợi được mỗi người một phần bài thi thời điểm, anh ngữ cuộc thi bắt đầu rồi. Làm vì cái này lớp chủ nhiệm lớp, hơn nữa Quan Vũ còn ở cái này trường thi, Lưu Thi Lôi không có lý do gì không quan tâm thành tích của bọn họ, liền có chút căng thẳng nhìn trường thi hoàn cảnh, lông mày không khỏi hơi nhẹ nhàng nhíu một cái. Nàng phát hiện cả lớp ngoại trừ Triệu Tịnh Nhi còn có số rất ít nữ sinh là ở chăm chú đáp đề bên ngoài, còn lại đồng học không phải đang làm bộ đáp đề, chính là trực tiếp nằm nhoài trên bàn ngủ, hoặc là hết nhìn đông tới nhìn tây. Mặc kệ cái nào trường học, loại kia cuộc thi, loại hiện tượng này đều là không thể tránh khỏi, Lưu Thi Lôi vốn là cũng không cần quá để ý, nhưng là bên trong có thêm một cái Quan Vũ sau, nàng liền không thể không để ý. Trước tiên không nói nàng bây giờ cùng Quan Vũ trong lúc đó nam nữ quan hệ, chính là làm vì là bọn họ chủ nhiệm lớp tới nói, nàng cũng không hy vọng trong lớp mình học sinh là trạng thái này, nếu như cầm lấy 1-2-2 môn cuộc thi bất quá, bị khai trừ rồi, này nàng lớp này chủ nhiệm trên mặt cũng tối tăm à. Nàng âm thầm sốt ruột lên, ở trong phòng học đi tới đi lui, mỗi khi đi đến Quan Vũ bên người thời điểm, ánh mắt vô tình hay cố ý ở Quan Vũ bài thi mặt trên phiêu một chút, không phiêu trên một chút, sẽ mịt mờ mạnh mẽ chừng trên Quan Vũ một chút. Tại sao? Bởi vì Quan Vũ ngoại trừ vẫn ở hết nhìn đông tới nhìn tây bên ngoài, một cái kiểu chữ tiếng Anh đều không có ở bài thi trên viết. Muốn nói Anh ngữ quốc thi, ngoại trừ viết văn cần viết viết bên ngoài, còn lại đều là lựa chọn, Mông cũng có 25% xác suất đúng vậy, tuy rằng quá tỷ lệ cực thấp, có thể dù sao cũng hơn không viết cường có thêm đi. Quan Vũ vào lúc này làm sao liền ngu như vậy đây, Lưu Thi Lôi hàm răng cắn chặt, dậm chân, rời đi. Nàng không phải là không muốn quá giúp một chút Quan Vũ, nếu như Quan Vũ bị khai trừ trường học, cùng đại ca hắn không có cách nào bàn giao, chính là nàng mình cũng không cách nào bàn giao à, nàng thật vất vả tìm tới một cái quy tụ, cũng không muốn để hắn lấy phương thức này rời đi trường học. Nhưng là hữu tâm vô lực, Lưu Cương đứng ở phía trên bục giảng, sự chú ý không lại đồng học mặt trên, đúng là liên tục nhìn chằm chằm vào Lưu Thi Lôi không buông tha. Đúng là hắn hiện tại lộ ra đuôi cáo, không hề che giấu chút nào thưởng thức mỹ nữ, mà là chính vì hắn rõ ràng Lưu Thi Lôi cùng Quan Vũ quan hệ, vì lẽ đó muốn đặc biệt đề phòng, vạn nhất hai người thông đồng làm cái tệ cái gì bị hắn bắt lấy, hắn liền kiếm bộn rồi. Ra vẫn loanh quanh xuống cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi, Lưu Thi Lôi ở loanh quanh vài vòng sau, một lần nữa đứng phía trên bục giảng. Thời gian đối với đứng ở phía trên bục giảng hai cái lao sư tới nói, tương đương gian nan. Lưu Thi Lôi âm thầm sốt ruột, giác đến thời gian quá chậm. Lưu Cương thì lại cảm thấy sự tình vẫn không có hướng hắn tưởng tượng trong phát triển, vì lẽ đó thời gian gian nan, thỉnh thoảng cầm trong tay điện thoại di động mở ra nhìn, chính là không biết hắn là ở xem thời gian hay là còn có mục đích khác. Đương nhiên Quan Vũ càng tin tưởng người sau. Phòng học yên tĩnh khiến người ta có chút nặng nề, lại là ở quá khoảng chừng nửa giờ sau đó, Lưu Cương sáng mắt lên, hắn chờ mong sự tình rốt cục phát sinh, người kia không có lừa hắn. Không sai, là Quan Vũ có hành động. Số tử, 1068. Chương 568, du địch. Lưu Cương hiện tại toàn bộ một ưu linh, nơi nào có dị động, nơi nào thì có bóng người của hắn. Chúng thí sinh trong lòng không ngừng tiêu khổ. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quan Vũ núi ấy còn không thấy cử động, mà Lưu Cương nhưng là nghiêm phòng tử thủ, một đôi mắt có thể nói tường đồng vách sát, ai cũng chạy không thoát con mắt của hắn. Điều này cũng làm cho thôi, Lưu Cương lần này cũng tinh minh rồi không ít. Đến bên cạnh ngươi, cũng không đi chạm ngươi, chính là dùng con mắt nhìn chằm chằm ngươi, nhìn chăm chú đến ngươi chột dạ, nhìn chăm chú đến ngươi sợ hãi. Cũng không phải mỗi học sinh đều có Quan Vũ lá gan đó, cùng Lưu Cương đối nghịch, nhạ khó chịu, một chân liêu âm thối để ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Cái này cũng là Lưu Cương tối kiêng kỵ địa phương, vốn là có thể trở thành miểu sa ca, nếu như trở lại một chân, e sợ nửa đời sau tính phúc sinh hoạt toàn bộ phá hủy. Ngươi, còn có ngươi. Lưu Cương âm thanh đột nhiên đánh vỡ phòng học yên tĩnh, đồng nhiên xoay người chỉ vào hai học sinh, trận tròn đôi mắt nói rằng, không nên lộn xộn. Bùng nổ ra một câu màn có uy nghiêm tiếng gào sau, một đám tử học sinh một cái giật mình, bút trong tay đều không có nắm ổn, hết cách rồi, chột dạ à. Ai biết Lưu Cương cứ gọi người kia là không phải mình. Lưu Cương đối với này vẫn là rất hài lòng, mạnh mẽ chừng hai người kia một chút, nói uy hiếp nói, ta cho ngươi biết thành thật một chút, lại để ta nhìn thấy ngươi dám đem đầu hướng về trước thân, coi như dối trá xử lý, trực tiếp khai trừ trường học. Cái bị đe dọa học sinh lập tức sợ rồi, sắc mặt có chút tái nhợt, có chút phẫn nộ sau này rụt cổ một cái. Cái đồng học thực sự là không chịu nổi Lưu Cương mang đến áp lực, cách cuộc thi còn sót lại thời gian nửa tiếng. Mà Quan Vũ bên kia chậm chạp cũng không hề động thủ, hắn vẫn là một tấm giấy trắng, đã có chút ngồi không yên. Vừa vặn trước mặt hắn ngồi một cái anh ngữ thành tích còn tốt hơn nữ sinh, muốn dướn cổ lên nhìn bôi đề phía trên thẻ hình sóng, làm vài đạo đề trước tiên, không nghĩ tới mới vừa có hành động liền bị Lưu Cương phát hiện ra, trong lòng kêu khổ đồng thời, cầm Lưu Cương tổ tông 18 đời toàn bộ thăm hỏi một lần. Có như thế một cái tiền lệ, cùng cái này đồng học có như thế ý nghĩ đồng học chuẩn bị làm đồng dạng sự tình thời điểm. Không thể không hảo hảo ước lượng một thoáng. Trong đó không thiếu còn có gan lớn, chuẩn bị cùng cái đồng học như thế, nhìn phía trước thành tích hơi hơi khá một chút học sinh đáp đề thẻ, như thế ở nhúc nhích một chút sau, liền bị Lưu Cương phát hiện, tuyên bố muốn thu đi người học sinh này bài thi. Thế nhưng người học sinh này cũng không phải mặc người bắt bí cây hồng, trong nhà bối cảnh hùng hậu, từ một thân ăn mặc đúng là có thể nhìn ra, đang bị Lưu Cương uy hiếp sau, cũng là một mặt hung tương mạnh mẽ về đánh tới, càng là tuyên bố nếu như hắn thu rồi mình bài thi. Cái đồng học liền để hắn cút khỏi N lớn. Lưu Cương là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, trong lòng có chút bắt bí bất định, liền ngoài mạnh trong yếu giáo huấn vài câu, để cái đồng học tiếp tục đáp đề. Cái đồng học trong nhà rất có tiền, nói để Lưu Cương cút khỏi trường học kỳ thực không thiếu cũng có chút uy hiếp mùi vị, thật muốn là thực thi lên, hao tiền tốn của, trong nhà khẳng định có người không đồng ý, đương nhiên nếu như là bị bắt nạt, vậy thì là mặt khác một loại thuyết pháp. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đưa tới các bạn học một trận khinh bỉ. Bất quá cũng làm cho các bạn học triệt để bỏ đi ý niệm như vậy, này Lưu Cương ánh mắt cũng quá dễ sử dụng, quá độc một chút, cảm giác thả cái giấm hắn đều có thể nghe thấy, vì lẽ đó tất cả mọi người không thể không một lần nữa cầm hy vọng ký thác ở Quan Vũ trên người. Đương nhiên bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu như Quan Vũ ở cuối cùng trong vòng 10 phút còn không đem đáp án cho chuyển tới, bọn họ liền ngông. Quan Vũ nếu ôm đồm rơi xuống cái này việc, thì sẽ không để bọn họ thất vọng. Ở Lưu Cương huấn người lại chịu thua hồi đó, hắn ném ra ngoài vài cái tờ giấy, tạo phúc chung quanh hắn mười mấy học sinh, bọn học sinh đang nhìn đến cái tờ giấy thời điểm, hãy cùng xem mỹ nữ rửa giấy giống như vậy, hưng phấn suýt chút nữa kêu ra tiếng. Mỗi người về lấy cảm kích ánh mắt sau, bắt đầu cùng làm tặc giống như cẩn thận mở ra tờ giấy, nằm ở trên bàn sao lên. Hắn, sớm có chuẩn bị tâm lý Lưu Cương đồng dạng không kém. Tuy rằng không có đem Quan Vũ đồng thời ném ra ngoài tờ giấy thu hết đáy mắt, nhưng là ánh mắt góc phụ vẫn là phiêu đến mấy vệt màu trắng cái bóng. Hắn khẽ nhíu mày, đứng ở nơi đó không có manh động. Cho tới dối trá, ai quan tâm đây? Số tử, 1092. Chương 569, mật báo. Tình yêu là một chuyện, một cái rất mỹ diệu sự tình. Tình yêu là một cái đồ vật, một cái rất thần kỳ đồ vật. Bất luận người nào, tùy ý thời gian, ở tiếp xúc được món đồ này thời điểm, đều sẽ hãm sâu không cách nào tự kiềm chế. Đây chính là vì yêu phấn đấu quên mình, liều lĩnh. Không thể cảm thấy, Lưu Thi Lôi đã rơi vào yêu dòng sông ở trong, chỉ có điều mình còn chưa ý thức được cái vấn đề này. Vì Quan Vũ, vì hắn có thể tiếp tục lưu ở trường học, nhìn thấy dối trá lại có làm sao. Nàng mới vừa rồi còn vắt hết óc chuẩn bị trợ giúp Quan Vũ vượt qua cửa ải khó đây, bất quá bây giờ nhìn lại đã không cần. Tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, uốn éo cái cổ. Đồng nhiên nhìn thấy phòng học phía trên góc mấy cái máy thu hình, mới vừa buông ra tâm lập tức lại nhắc tới cuống họng. Hầu như không chút suy nghĩ, nàng bước nhanh đi tới Quan Vũ mặt trước, nhẹ nhàng đâm một thoáng Quan Vũ cánh tay, nhỏ giọng nói, Quan Vũ, biết điều một điểm, mặt trên còn có máy thu hình đây, cẩn thận bị bắt được cái chuôi. Quan Vũ ngây cả người, vốn cho là Lưu Thi Lôi phát. Mình giúp đỡ đồng học dối trá, lại đây là chuẩn bị chỉ trích mình, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhắc tới tỉnh dậy mình có máy thu hình, để mình chú ý. Tuy rằng âm thanh rất gấp gáp, thế nhưng Quan Vũ nhưng có thể từ trong giọng nói cảm nhận được nồng đậm quan tâm cùng yêu thương, một dòng nước gấm sông lên đầu. Quan Vũ ngẩng đầu nết nết miệng, tự tin nở nụ cười, cũng mặc kệ Lưu Cương có hay không ở xem mình, thấp giọng nói, tỷ, yên tâm, không có chuyện gì. Lưu Thi Lôi sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, đang muốn nói chuyện, một đạo trầm thấp mà lại mang theo trách cứ thanh âm âm vang lên đến. Lưu lão sư, Quan Vũ là đệ đệ ngươi đi, quan tâm nhiều hơn một thoáng cũng là hẳn là. Lưu Cương nói rằng, âm thanh không lớn, thế nhưng để cả lớp nghe rõ ràng đã là thừa sức. Quan tâm. Lưu Thi Lôi đúng là quan tâm Quan Vũ, là sự thực, thế nhưng đến Lưu Cương trong miệng, nhưng là triệt triệt để thay đổi mùi vị. Dù là ai đều có thể nghe ra cái này quan trong lòng một loại khác mùi vị. Lưu Thi Lôi đứng Quan Vũ bên người, hai người nhỏ giọng trò chuyện, rất có ích lợi Quan Vũ dối trá hiểm nghi. Lưu Cương không chút lưu tình ở trước mặt mọi người nói ra, có chút ít để những người khác người hiểu lầm ý tứ. Hắn dắp tâm bất lương à, nếu như chỉ có Quan Vũ một người, hắn đúng là không đáng kể. Nhưng là Lưu Thi Lôi dù sao cũng là lao sư, còn muốn ở trường học công tác, Lưu Cương vừa nói như thế, e sợ Lưu Thi Lôi ngày sau ở trường học công tác triển khai có chút khó thực hiện. Lưu Thi Lôi sắc mặt rất khó nhìn, Quan Vũ sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Sự tính liên lụy đến Lưu Thi Lôi, cũng là biến chất. Hừ, Lưu Cương, muốn nói chăm sóc, làm sao cũng không tới phiên Lưu lão sư nơi này đến đây đi. Quan Vũ biểu hiện lãnh đạm nói rằng, trong giọng nói có không hề che giấu tức giận. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lão đại có tức giận, Vương Chấn cái thứ nhất liền không làm. Hắn nhảy ra nói ra, ta nói Lưu phó chủ nhiệm, cảm tạ ngươi đối với lớp học chăm sóc, trả lễ lại, chúng ta cũng phải đáp lễ ngươi không phải, chúng ta làm học sinh, không giống có mấy người, không hiểu được mang ơn. Vương Chấn câu nói này nói rất thú vị, hắn đem phó chủ nhiệm phó. Cắn rất nặng, có chút ít làm mất mặt ý tứ. Còn nhắc tới Lưu Cương chăm sóc, cái này chăm sóc cũng rất thú vị, một là có chút cảm tạ hắn đối với vừa nãy tờ giấy nhắm mắt làm ngơ, đây là thật cảm tạ. Thứ hai đi, chỉ sợ cũng muốn nói hắn đối với lớp học đặc biệt chăm sóc, e sợ đáp lễ cũng là đáp lễ cái này chăm sóc. Vương Chấn không chỉ ra làm sao đáp lễ, lại làm cho Lưu Cương trong lòng có chút bất an lên. Còn có này không hiểu được mang ơn người, phải nói chính là cái miệng rộng kẻ phản bội. Từ nhỏ bắt đầu cân nhắc, Vương Chấn một câu nói đem hai người đều mắng. Cũng thật là dư vị vô cùng. Có Vương Chấn đi đầu, phía dưới tự nhiên còn có một đám tử trung thành tuyệt đối tiểu đệ mới tới giữ gìn, nguyên bản yên tĩnh phòng học nhất hạ tử tạc mở ra nổi. Lưu Cương thay đổi sắc mặt, hiển nhiên không nghĩ tới Quan Vũ sẽ có như thế cường sức hiệu triệu, hắn sợ tình cảnh mất đi khống chế, gỡ bỏ cổ họng cả giận nói, các ngươi nháo cái gì nháo, có còn muốn hay không cuộc thi. Không muốn thi thử đều cút ra ngoài cho ta, trường học không gì lạ, không thèm khát các ngươi như vậy học sinh. Lại nắm trường học tới nói sự tình, nhưng là lão đại không gật đầu đây, bọn họ đương nhiên sẽ không thu tay lại. Quan Vũ thấy đầu mâu đã chuyển đổi phương hướng, rất hài lòng hiệu quả này, đối với Vương Trấn nháy mắt, Vương Trấn hiểu ý, đứng lên đến nói ra, các bạn học, an tâm cuộc thi đi, đừng lại để cho tiểu nhân xuyên liếu không tử, nắm cùng gà lông đương lệnh tiễn. Vương Trấn những câu đâm người chỗ đau, nghe người thoải mái. Đương nhiên Lưu Cương khẳng định là không thoải mái, trong lòng phiền muộn đều sắp muốn thổ huyết. Chính mình cũng đem trường học dọn ra, những này người cũng không nghe thấy giống như, Vương Trấn bất quá đứng lên đến nói ra một câu, đám người kia lập tức ngậm miệng không nói, hắn cảm giác lòng tự ái chịu đến nghiêm trọng đả kích. Bất quá vì có thể bắt được bọn họ dối trá, Lưu Cương nhịn. Huyên náo phòng học lập tức yên tĩnh lại, mỗi người lại bắt đầu lại từ đầu đáp đề. Phảng phất là vì không có câu đến Lưu Cương mắc câu, Quan Vũ không cam tâm. Liên tiếp ra bên ngoài ném tờ giấy, còn chuyên chọn ở Lưu Cương trước mắt ném, Lưu Cương sắp tức đến bể phổi rồi. Nhị. Lưu Cương dùng chỉ có mình nghe thấy âm thanh nói rằng. Dựa theo tình báo, Quan Vũ ở cách cuộc thi kết thúc còn có 10 phút thời điểm, sẽ đem thật viết có đáp án tờ giấy cho ném ra ngoài, chi trước ném ra ngoài những kia chỉ là vì mê hoặc hắn mà thôi, mê hoặc cũng còn tốt, không có mê hoặc liền truyền đáp án. Lưu Cương nhìn đồng hồ tay một chút, lại nhìn một chút điện thoại di động, còn kém 5 phút đồng hồ. Đến thời điểm hắn đến cái ôm cây lợi thỏ, một lần bắt bọn họ, rửa sạch đục nhã. Quan Vũ nhiều vô số gần như ném ra ngoài 30 phân khoảng trừng đáp án, mà cả lớp có hơn 50 học sinh, không có lấy đáp án còn có hơn 20 cái đồng học. Những này đồng học cách xa Quan Vũ chỗ ngồi khá xa, mà Quan Vũ cũng là không kiêng rẻ chút nào bắt đầu đầu pháo cao xạ. Có một hai tờ giấy thậm chí từ Lưu Cương trước mắt bay qua, để đồng học nối vững vàng, mở ra tờ giấy, cùng tặc như thế nhìn lén Lưu Cương một chút. Lại phát hiện Lưu Cương cũng không nhìn thấy giống như. Điều này làm cho vị này đồng học rất nghi hoặc, rõ ràng ngay ở trước mặt Lưu Cương truyền tờ giấy, tại sao hắn không bắt bọn họ dối trá. Đồng học nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng được ra một cái kết luận, Lưu Cương này ngu đần nhi ngốc có thể. Này không chỉ là cái này đồng học nghi ngờ trong lòng, tương tự cũng là mỗi cái nhận được tờ giấy người nghi ngờ trong lòng. Quan Vũ nhìn chằm chằm Lưu Cương, khoe miệng nhấc lên một cái âm mưu thực hiện được độ cong. Lưu Cương đúng là ngốc có thể. Quan Vũ ném ra ngoài sắp tới 40 phần đáp án toàn bộ đều là thật đáp án, mà hàng này vẫn cứ không có phát hiện, trên địa cầu đã không có ngôn ngữ có thể hình dung đến Lưu Cương choáng váng. Lưu Cương lại nhìn một chút trên tay biểu, còn có 2 phút. Theo thói quen, Lưu Cương lại hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn, phát hiện nàng cũng ở xem mình, hơn nữa tựa hồ trong miệng còn đang nói cái gì. Hắn nhìn có tới 1 phút, mới cầm người kia khẩu hình xem hiểu, tiếp đó thay đổi sắc mặt lên. Đông nhiên xoay người. Vừa vặn có một cái chỉ đoàn từ trước mặt hắn cách đó không xa bay qua. Không chút suy nghĩ, kéo thân thể mập mạp, Lưu Cương hai chân dùng sức giẫm một cái, cả người bay nhào đi ra ngoài. Số tử, 1821. Chương 570, Đại Hoàng Phong bùm bớ lệ bệ ẹ liên thủ người khổng lồ xanh, thượng. Rất khó tưởng tượng, lớn bụng địa, thể trọng vượt quá 108 người đàn ông trung niên, thân thủ còn có thể mạnh mẽ như vậy, cùng một cái 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa giống như. Đương nhiên bởi vì tâm tình quá kích động, dùng sức quá mạnh, người trên không trung, bên hông truyền đến một trận nhỏ bé vang động, Lưu Cương sắc mặt có chút thống khổ, lưng tránh.